Công tử. Hảo gậy. A. À, cứ như vậy. Lại đến. A. À, đẹp quá a. À. Ân. A. À, cái này lại đã đỉnh. A. À, quá đẹp. Ám Vũ đã hoàn toàn đắm chìm trong Nam Cung Dật Ngọc mang cho nàng khoái cảm trong đó, Nam Cung Dật Ngọc dùng hết đủ sức để làm vọt mạnh ném mạnh. Thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt, theo côn thịt ra ra vào vào, lượng lớn ngọc dịch cũng bị dẫn theo đi ra, theo hắn mãnh liệt động tác mà bốn phía ném bắn tung tóe. Công tử. A. À, phu quân. Quá vui vẻ. A. À, mỹ chết rồi. A. À, muốn không được. A. A. A. A. Theo Ám Vũ bén nhọn tiếng rên rỉ, nàng thân thể giống một cái con tôm như vậy công, lượng lớn âm tinh cũng theo mật huyệt chỗ sâu tuôn đi ra, đúc tại Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu thượng, hắn cũng hợp thời phóng ra ra nóng bỏng dương tinh. Ám Vũ dùng sức đem liễu eo dơ cao, nỗ lực thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc vũ lộ đúc về sau, liền cả người sụi lơ ngã tại dưới thân thể của hắn. Ngày kế, ba người cuối cùng hay là đang lưu luyến không rời dưới tách ra, mà Sở Vân độc nhất một người theo thủy lộ đi Mộ Dung Thế Gia. Hai nàng theo đường bộ tiến đến, mà vừa hảo phụ cận đây có trấn nhỏ, nơi này có thuyền lái hướng Mộ Dung Thế Gia chỗ thành Tô Châu, bất quá, cái trấn nhỏ này, lại làm cho Nam Cung Dật Ngọc trợn tròn mắt. Nói là trấn nhỏ, cũng là hết sức phồn hoa. Người đến người đi, ngựa xe như nước. Nam Cung Dật Ngọc thật vất vả chen vào phố ở trong, tìm được nhất gia rượu và thức ăn quán, lung tung kêu một ít gì đó ăn, sau đó mua điểm lương khô đeo vào trên người, hỏi rõ bờ sông lộ liền lập tức lên đường. Bờ sông thượng đông nghìn nghịt một mảnh, ngừng không ít lớn nhỏ thuyền, tuy nói không thượng trục lô thiên, bùn bát ngát, nhưng ít nhất cũng có 300-400 con. Nam Cung Dật Ngọc theo kia hương dân đến tại bờ sông thượng, hương dân lớn tiếng kêu nhượng. Chỉ thấy bỏ neo tại sông trung một con thuyền cự thuyền trung đi ra một người, hướng cạnh mình tiếp đón, hương dân toại dẫn dắt Nam Cung Dật Ngọc đạp thuyền mà qua, xuyên qua hơn 10 con lớn nhỏ con thuyền mới đăng thượng cự thuyền. Đây là lớn nhất thuyền A. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu, nhìn bỏ neo tại bờ sông này một bài thật lớn thuyền gỗ, trong lòng thở dài nói. Tránh ra tránh ra. Đúng lúc này, Nam Cung Dật Ngọc lại nghe được phía sau một trận ồn ào. Hắn xoay người sang chỗ khác, đã thấy một chi đội ngũ chính hướng này một cái bến tàu đi. Tự hồ là muốn lên tàu này thuyền lớn. Cầm đầu là một chút bảo tiêu bộ dáng trung niên tráng hán, chỉ thấy hắn nhóm bộ dạng ngưu cao mã đại, một đám khiên đại đao, vẻ mặt sát khí, mà đang ở đội ngũ bên trong bị vây quanh đứng lên cũng là đỉnh đầu rất lớn thực bình thường cổ kiệu. Nhìn lên đến không giống như là kẻ có tiền, nhưng là có thể mướn được rất tốt bảo tiêu như thế nào lại là người nghèo đâu này. Này tránh ở cổ kiệu bên trong người, tám phần là muốn giả nghèo, những người có tiền kia mọi người là như thế này. Xuất môn đi một chuyến cũng lo lắng bị người cướp cái gì, tùy thời đều mang bảo tiêu. Còn chưa tới sao? Vừa lúc đó, cổ kiệu cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra rồi, một nữ nhân âm thanh vang lên, mặc dù kia rèm cửa chỉ hơi hơi bị đẩy ra. Nhưng là từ Nam Cung Dật Ngọc này một vị trí nhưng có thể rõ ràng xem tới được nữ nhân kia bộ dạng. Đẹp quá! Nam Cung Dật Ngọc kìm lòng không đặng nói. Đó là một tấm thành thục động lòng người gương mặt của đoan trang phụ nhân kế làm Nam Cung Dật Ngọc đoán được phụ nhân này thân phận. Như nước trong veo đôi mắt tại chuyển động, nhìn hắn này một cái phương hướng, nàng là như thế thành thục diễm lệ, phong tình vạn chủng, nhưng là... Nàng ánh mắt trung gian lại bay lên một chút nhàn nhạt u oán. Này kinh hồng thoáng nhìn, làm Nam Cung Dật Ngọc trong lòng ngứa. Muốn lập tức đi tới xốc lên rèm cửa nhất nhìn đến tột cùng, bất quá đây cũng là ngẫm lại mà thôi, Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, này mới xoay người đi hướng phía sau thuyền lớn, mà nữ nhân kia lại nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc bộ dạng. Chỉ cảm thấy hắn hình như là đối với chính mình mỉm cười như vậy. Hắn là ai vậy? Mỹ phụ trong lòng thầm nhủ nói. Nương, chúng ta còn chưa tới kia một chiếc thuyền lớn sao? Bên người, đó là chính mình một đôi song bào thai, một nam một nữ. Nhìn lên đến ước chừng 11-12 tuổi, mà trượng phu của hắn, là co rút ở góc, gầy vô cùng nói đang ở lạnh run phát run, mỹ phụ trong lòng thở dài một tiếng khí, đối với chính mình tương lai lộ cũng không ôm hy vọng. Chỉ hy vọng, Chính mình người một nhà có thể tránh đi này ác nhân đuổi giết sống sót. Lại nói Nam Cung Dật Ngọc đi hướng này một chiếc thuyền lớn, đón đầu liền nhìn đến đang ở bận việc thuyền gia, chủ thuyền người một nhà đang ở tiếp đón khách nhân lên thuyền. Chủ thuyền là một cái nhìn lên đến hơn 50-60 tuổi nam nhân, thê tử của hắn cũng là lão ẩu mặt mũi nhăn nheo, con nhưng thật ra bộ dạng nhị mười mấy tuổi, vẻ mặt người thành thật bộ dạng. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc đi qua. Chủ thuyền đầy mặt hậu đạo chi dung, nghe nói ý đồ đến, bận biểu nói, công tử muốn lên thuyền đến Tô Châu sao? Nam Cung Dật Ngọc nhìn này một con thuyền này lớn nhất thuyền gỗ, ước chừng có thể chứa chấp trăm người tới, hắn khẽ gật đầu. Nói, từ nơi này đạo mục đích, ước chừng phải bao lâu? Theo kia tới Tô Châu cũng không xa, nếu xuôi gió xuôi nước lời nói, 2-3 ngày liền có thể an để rồi. Lão nhân vuốt cằm nói, chúng ta này một chiếc thuyền là này lớn nhất xa hoa nhất thương thuyền rồi. Lão nhân cũng ở đây công tác mấy chục năm, ha ha, không sợ công tử chê cười, ta có thể nói này cực kỳ có kinh nghiệm thuyền nhà, hơn nữa, chúng ta thuyền cũng là lớn nhất, công tử ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng thân thuyền run rẩy mang đến không khỏe. Hành! Nam Cung Dật Ngọc theo trong ngực lấy ra một thỏi kim, nhét vào lão nhân tay bên trong. Nhìn tay bên trong ánh vàng rực rỡ vàng, lão người nhất thời mặt mày hớn hở, tiểu ngưu, nhanh chút mang vị công tử này đi trên thuyền phòng hảo hạng nghỉ ngơi. Tiểu ngưu là con của hắn nhũ danh, thuyền lớn thượng khách phòng cũng chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Công tử, bên này thỉnh. Tiểu ngưu đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, tiếp lấy dẫn dắt hắn nhập khoang thuyền. Nam Cung Dật Ngọc đi vào khoang thuyền về sau. Bị mang đến đó lớn nhất gian phòng một trong, tiến vào trong này, liền thấy vậy khoang thuyền cửa sổ minh bản tịnh, rộng mở dị thường, trong lòng cũng tương đối hài lòng, nói thực ra, hắn vẫn còn thật không có ngồi qua thương thuyền, lúc này lại có một loại đặc biệt cảm giác quái dị. Chỉ cảm thấy bên người không ai làm bạn, cô đơn. Thuyền khởi hành về sau, Nam Cung Dật Ngọc thường đứng ở mũi tàu khoang thuyền bản thượng nhìn ra xa gian cảnh. Nhưng cảm giác sơn minh thủy tú, ba quan liễm diễm, ngư ca hát trễ, giang vụ tứ phi. Làm người ta thần di khí sản, đây bất quá là hắn hưng chỗ tới lúc rỗi rảnh cùng người chèo thuyền nói chuyện phiếm đoạt được, bất quá, cuộc sống như thế, Nam Cung Dật Ngọc thật đúng là cảm thấy nhàm chán. Thương thuyền đến phía trước một cái trấn sau. Con thuyền đã kết giúp mà đi, đầu đuôi hàm không tiếp nổi hơn 20 chiến thuyền, mỗi khi cập bến khi, con thuyền súng lại. Khói bếp nổi lên bốn phía, nhân tiếng ồn ào, tăng thêm tiểu hài tử tại mũi tàu bong thuyền thượng toát ra kêu gào thanh âm. Hình thành một cái thủy thượng thôn rơi, rất náo nhiệt, Nam Cung Dật Ngọc cùng mẫu thân Đông Phương Thiến tách ra đã lâu, lúc này gặp tiểu hài tử toát ra chơi đùa, không khỏi gây ra lòng hắn trung ưu sầu. Đêm đã khuya, Nguyệt Nhi đang ngủ. Liền liền nghịch ngợm đầy sao đã ở điềm điềm mộng đẹp trúng. Không có ngọn đèn thuyền tử trung lại có một khó có thể đi vào giấc ngủ người, tại tưởng niệm gia hương hắn, lúc này vạn trung phiền muộn đều dũng mãnh vào trong lòng, tại giáp bản thượng thổi cảm lạnh lạnh phong. Nam Cung Dật Ngọc một người đang nghĩ nàng. Vì sao Nguyệt Dạ an tĩnh như vậy, chỉ có chính mình tâm không thể im lặng, không phải là không muốn im lặng chính là thân bất do kỷ. Vạn phần tưởng niệm hóa thành vô tận tưởng niệm, nhìn ngủ say Nguyệt Nhi cùng đầy sao. Đi qua từng giọt, tựa như giống như đang trước mắt tái diễn. Đêm, mông thượng một tầng xa, nhìn kia tấm màn đen giống như bầu trời, nháy liếc mắt ánh sao sáng, gió đêm rất nhẹ thực mềm mại sao đến một trận trầm thấp mà uyển chuyển ca thanh âm. Đó là thiên nhiên ca tiếng. Ca tiếng y y, tựa như vẫn còn vang ở ngày hôm qua bên tai, gió đêm thổi đến một tia cảm giác mát, nhớ lại như sương giống như biến mất, chỉ còn lại có như nước ánh trăng như trước. Chuyện cũ như khói. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi thấp giọng ngâm nói, Xuân Giang Thủy Triều liền Hải Bình, trên biển Minh Nguyệt cộng Triều Sinh, diễm diễm theo 300 vạn, nơi nào Xuân Giang không trăng minh, Giang Lưu uyển chuyển vòng phương điện, Nguyệt chiếu hoa lâm gia giống như tảng. Không lưu sương bất giác phi, đinh thượng cát trắng nhìn không thấy, trời nước một màu vô hạt bụi nhỏ, sáng trong không trung vầng trăng cô độc đổi phiên, bờ sông người nào mới gặp Nguyệt, Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu nhân. Nhân sinh đời đời vô cùng đã. Giang Nguyệt hàng năm chỉ kém giống như, không biết Giang Nguyệt đợi người nào, nhưng thấy Trường Giang đưa nước chảy, Bạch Vân một mảnh đi từ từ, Thanh Phong phổ thượng không thắng buồn, Ai gia tối nay thuyền con tử, nơi nào tương tư Minh Nguyệt lâu, đáng thương trên lầu Nguyệt bồi hồi. Ứng chiếu thiếu người trang bàn trang điểm, cửa ngọc liên trung cuốn không đi, đảo y châm thượng phất vẫn còn đến, lúc này nhìn nhau không tướng nghe thấy, nguyện từng tháng hoa lưu chiếu quân, hồng nhạn trưởng phi quan không độ, cá long tìm nhảy thủy thành văn. Đêm qua nhàn rỗi đàm mộng hoa rơi, đáng thương xuân bán không vẫn còn da, nước sông lưu xuân đi dục tẩn, giang đàm rơi nguyệt phục ngã về tây, tà nguyệt nặng nề tàn hải vụ, kiệt thạch tiêu tương vô hạn lộ, không biết ngồi nguyệt mấy người về. Rơi nguyệt diêu tình mãn giang cây. Ba, ba. Bỗng nhiên, Nam Cung Giật Ngọc phía sau vang lên một trận chưởng thanh âm, nghe vậy, hắn quay đầu nhất nhìn, đã thấy khoang thuyền cửa ra vào từ từ đi ra một vị mặc màu sắc rực rỡ áo lụa nữ nhân. Là ngươi. Dĩ nhiên là cái kia mình ở bến tàu Thượng Kinh Hồng thoáng nhìn mỹ phụ, 10958 53861. Xin hỏi công tử, chúng ta nhận thức sao? Mỹ phụ khẽ vuốt cằm, nhưng là lại cố ý cùng Nam Cung Giật Ngọc trung gian bảo trì một đoạn khoảng cách. Dù sao, thân thể làm vợ người nhân mẫu, nàng cũng không hảo cùng trượng phu bên ngoài nam nhân tiếp xúc. Chỉ thấy người này mặc một thân tuyết trắng lụa mỏng váy, tiên mệ phiêu phiêu, hoảng như tiên tử nhất giống như xuất trần thoát tục, này đầu tiên mắt nhìn qua liền làm Nam Cung Giật Ngọc rung động. Ánh mắt của hắn sau cùng rơi vào mỹ phụ má ngọc bên trên, nữ nhân khuôn mặt kiều diễm, mắt phượng điểm nước sơn, thân thể của nàng vặn vẹo trung gian hiện ra hết thước tha dáng người, cả người tản mát ra một cổ cao quý lại thập phần thành thục xinh đẹp khí chất. Trước mắt này một nữ nhân làm Nam Cung Giật Ngọc trong lòng tà niệm rục rịch, vóc người của nàng là như vậy hoàn mỹ, cho dù là như vậy đứng cũng vẫn như cũ có thể xem tới được nàng kia một thân lung linh di động đột mạng diệu đường cong. Hai chân ôm nhu mà thon dài, cũng cùng một chỗ có vẻ duyên dáng yêu kiều, mạng diệu thước tha, thon thon như liễu eo trong suốt nhanh kham một nắm, trước ngực núi non là như vậy kiên cất cao tủng, tựa như hai tòa trừ lại ngọc bác như vậy mê người. Một thân màu trắng áo tơ đem mỹ phụ kia thước tha thành thục thân thể thật chặt che lấp, lại làm cho nàng kia một thân lung linh mạn diệu dáng người đường cong lộ rõ, ý thái nghiêng lệ, thùy mị thước tha, gợi cảm lại đoan trang. Dịu dạng lại hiển thanh lịch, chân đẹp thon dài, mông trắng tròn trịa, bộ ngực sữa cao, chỉ nhìn xem Nam Cung Giật Ngọc ngây dại, có lẽ là những ngày qua đến không có chạm qua nữ nhân A, làm hắn có một loại bản năng khát vọng. Trước mắt này một cái tuổi còn trẻ nam nhân như thế làm càng nhìn chính mình. Mỹ phụ trong lòng bỗng nhiên có chút không được tự nhiên, này một nam nhân, kia lạnh lùng cao ngạo ánh mắt của tựa như không có tiêu cự, sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, nhưng là lại tràn đầy một loại tưởng niệm, tóc đen thui. Có chút hỗn độn, vài tán ở bên tai. Bất quá làm Mỹ phụ kinh ngạc chính là, bên người của hắn giống như là quay chung quanh một cổ lạnh lẽo hơi thở như vậy, làm chính mình không dám tới gần, mặc dù người đàn ông này nhìn qua có chút lôi thôi lếch thếch. Nhưng Mỹ phụ nhưng trong lòng cảm thấy là như thế dễ nhìn. Tầm thường thanh niên nam tử tóc tai bù xù, tổng tránh không được muốn mang theo mấy phần sơ cùng hương vị, nhưng là hắn như vậy ngược lại thanh nhã vô cùng, hoàn toàn không có nửa phần tản mạn. Thẳng làm người ta cảm thấy trên đời này anh tuấn nam tử hẳn là đều giống như hắn như vậy giả dạng, mới xưng được là Mỹ nam tử. Nam nhân ánh mắt của, thẳng nhìn xem Mỹ phụ phương tâm nhảy loạn, mặt đẹp đỏ bừng, nàng quay đầu trừng Nam Cung Giật Ngọc. Dương tức giận nói, công tử, mời ngươi tự trọng. Nàng Mỹ thái như gió nhẹ xoay thân thể mềm mại, cũng không ý bên trong đem nàng kia một thân lung linh di động đột nhiên dáng người đường cong lộ rõ. Nam Cung Giật Ngọc nhìn chằm chằm Mỹ phụ trắng nõn không tì vết nguyệt vinh. Chỉ thấy nàng ngọc diện đạm phất, đang duyên này mặt, thoa phấn thi chu. Tại ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi dưới, tựa như ống ánh cẩm thạch pho tượng. Hắn cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta nhiều nhìn vài lần cũng là thực bình thường. Bị Nam Cung Giật Ngọc như thế xích ánh mắt trần truồng nhìn chằm chằm nhìn, Mỹ phụ chỉ cảm thấy mặt mình thượng một trận nóng bỏng, nàng thấp giọng một tiếng, xoay người liền muốn rời khỏi. Nhìn nàng cao gầy thước tha bóng lưng, Nam Cung Giật Ngọc chỉ là cười khẽ. Lại cũng không có đuổi theo, mà là lại đem ánh mắt của mình hình cái đầu trên mặt nước ảnh ngược ánh trăng. Nam Cung Giật Ngọc bỗng nhiên nhảy lên lan can thượng, hai chân tạp trụ phía dưới dây thừng, cười nói, bóng lưng của ngươi thực dễ nhìn. Vốn muốn rời khỏi Mỹ phụ lại bị Nam Cung Giật Ngọc này máy động nhiên hành động hoảng sợ, nhất thời chân tay luống cuống, nàng mặt phím hồng, má đào phi hà, một đôi tròng mắt ngập nước như muốn chảy nước đến giống như. Nàng tức giận sân nói, ngươi người này thật là không có lễ phép, sao được vì tuyệt không văn minh đâu. ta cũng muốn giảng văn minh a. Nam Cung Dật Ngọc nhún vai bàn, ánh mắt đột nhiên miết hướng về phía này một chiếc thuyền theo sát phía sau thuyền lớn, khóe miệng hơi nhếch lên. Lại đối với người Mỹ phụ này cười nói, nhưng là không có tiền, nói như thế nào văn minh đâu. Mặt sau, kia một chiếc thuyền thượng lóe lên từng cái thân ảnh, rõ ràng cho thấy thân thể ngực võ công, phía sau, những người đó muốn làm gì đâu này. Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên rất ngạc nhiên, nhưng là hắn này một cái tươi cười, lại bị người Mỹ phụ này tưởng lầm là đối với chính mình cười tà, nàng không khỏi tức giận mà nói, ngươi người này thật sự là quá đáng. Đầu tiên là dùng cái loại này dâm quế ánh mắt nhìn chính mình. Bây giờ lại vẫn còn. Chương thứ 204 đánh đuổi hải tặc bỗng nhiên, Nam Cung Dật Ngọc theo giáp bản thượng đứng lên, ánh mắt của hắn theo thương thuyền mặt sau cái kia một chiếc thuyền thượng thu hồi, hướng này một cái Mỹ phụ đi đến. Ngươi muốn làm gì? Mỹ phụ lại lăng ngay tại chỗ, nhìn này phóng đãng không kiềm chế được nam tử hướng chính mình đi qua, một trái tim lại đang dần dần nhanh hơn. Nam Cung Dật Ngọc trên mặt mang mỉm cười, khuya lắm rồi nga, phu nhân hay là sớm một chút gian phòng đi thôi. Này! Rất nguy hiểm! Nói, hắn nhưng không có dừng lại đến ý tứ, thế nhưng trực tiếp đi hướng này cao gầy Mỹ phụ, dáng người thước tha mạn dịu nàng, nhưng không có di động bước chân. Người Mỹ phụ này trên người không một chỗ không tiêu tan phát thành thục nữ nhân yêu diễm phong vận. Tựa như một đóa đỏ bừng hoa mẫu đơn, thành thục cám dỗ, kiều diễm động lòng người, xinh đẹp con ngươi trở nên có chút mê huyễn, gió mát hiểu nguyệt giống như thẹn thùng xinh đẹp ít làm người ta nhìn đều bị vui vẻ thoải mái, tâm động hồn thụ. Nhưng là, Nam Cung Dật Ngọc nhưng không có dừng lại, dĩ nhiên là đi đến bên cạnh nàng, vẫn như cũ như vậy không coi ai ra gì hướng đi khoang thuyền. Chính là trải qua người Mỹ phụ này thời điểm, phỏng chừng gần sát nàng, thế nhưng dùng ngực của mình thang đi đè ép trước ngực nàng cái kia một đôi trướng phình vú. Ngươi! Mỹ phụ trừng Nam Cung Dật Ngọc nhưng là này cuồng ngạo không kiềm chế được nam nhân, lại thế nhưng tự mình đi tới khoang thuyền bên trong. Này vô liêm sỉ! Thẳng đến Nam Cung Dật Ngọc theo mắt của mình trung biến mất, Mỹ phụ mới thật sâu hô một hơi. Chính là, lúc này gương mặt của nàng đỏ bừng. Giống như là ba tháng, nở rộ hoa tươi, kiều diễm ướt át, nhất là lúc này nàng kia thở hào hển là trước ngực ba đào mãnh liệt, cặp kia trướng phình vú lúc lên lúc xuống run rẩy, thật sự là làm người ta không nhịn được nghĩ muốn bắt thượng một phen. Lại nói Nam Cung Dật Ngọc tự mình một người trở lại trong gian phòng, nhưng là lại bỗng nhiên ngồi xuống, chính là bộ dáng của hắn nhìn lên đến rất kỳ quái, giống như là tại vì sự tình gì làm chuẩn bị như vậy, hơn nữa, trọng yếu nhất là hắn có phải hay không theo quá trong gian phòng cửa sổ nhỏ vọng tưởng bên ngoài, dường như, một đêm này sẽ không bình tĩnh. Không phải cho ngươi đừng có chạy lung tung sao? Nếu như bị những người đó phát hiện làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, theo cách vách gian phòng truyền đến một nam nhân tức giận mắng thanh âm. Nam Cung Dật Ngọc không có nhấc nhăn, nhẹ nhàng theo trên giường xuống, vừa đi ra khỏi gian phòng đã thấy đến chủ thuyền. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Dật Ngọc nhíu mi hỏi nói. Lão nhân xấu hổ nói, hình như là công tử cách vách ngươi này người một nhà tại cãi nhau. Ai, người nam nhân kia hình như là bởi vì nàng thê tử vừa mới đi ra ngoài giáp bản thượng thổi một cái phong, liền đại phát giận, hơn nữa, ta nhìn hắn giống như đang sợ cái gì người là. Ân. Nam Cung Dật Ngọc chợt nhớ tới vừa mới cái kia một cái cao gầy mỹ phụ. Vội vàng hỏi nói, đúng rồi. Bọn họ này người nhà ra vẻ đều rất nhiều tiền a, mời được bảo tiêu đâu. Cũng không phải là sao. Những người hộ vệ kia đều là thân thể ngực tuyệt kỹ đây này. Ai, chỉ sợ hắn là lo lắng gặp được thủy tặc rồi. Chủ thuyền thật sâu thở dài nói, bất quá đêm khó trách, gần nhất đi thông Tô Châu thủy lộ luôn truyền đến thủy tặc tập kích tin tức, khó trách bọn hắn sợ hãi. Hừ. Nam Cung Dật Ngọc cười lạnh nói, ta đây càng thêm tưởng muốn biết một chút về cái gọi là thủy tặc đâu. Cũng không biết có phải hay không là đang trả lời Nam Cung Dật Ngọc, lúc này thân thuyền bỗng nhiên đã xảy ra va chạm kịch liệt. Phát cái gì sự tình gì? Những khách nhân đều bị này hốt nếu như đến va chạm dọa. Không xong, chúng ta gặp thượng tặc tử rồi. Cũng không biết là ai hô một câu như vậy, nghe được người nhất thời sợ tới mức cả người run rẩy. Không, không thể nào. Chủ thuyền cũng là có chút lo lắng về phía giáp bản đi đến, bất quá ở phía sau, từng đợt dồn dập bước chân tiến lại truyền đến. Đã thấy dĩ nhiên là một đám cầm đao tráng hán hướng khoang thuyền bên này chạy qua, trong này còn không ngừng hò hét, mau. Đều cho bổn đại gia đến giáp bản thượng tập trung, bằng không nói đại đao không có mắt. Thật biết điều. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười. Nhưng là cũng không có công kích những người đó, mà là theo khoang thuyền bên trong người tưởng giáp bản đi đến, lúc này trời sắc hay là đen như vậy ám, nhưng là sáng tỏ ánh trăng cũng là như vậy sáng ngời, đem giáp bản thượng hết thảy đều bao phủ. Chỉ thấy thuyền lớn lúc này bên cạnh dựa vào một khắc thủ thuyền gỗ, giáp bản thượng lại càng đứng nhị mười mấy cầm đao đại hán. Các ngươi tất cả yên lặng cho ta một điểm. Bỗng nhiên, cầm đầu cái kia cả người tài cao lớn nhất tráng hán đem lưng phía trên khiên đại đao lập tức cắm đến giáp bản thượng. Nói, chúng ta là thủy tặc, điểm này các ngươi biết chưa? Hừ, đạo cũng có nói, lần này mục tiêu của chúng ta chính là tránh ở các ngươi bên trong cái kia một tên gian thương, an chia một ít nói tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi nhóm một sợi tóc. Quả nhiên, này thủy tặc vừa nói như vậy, nhất thời an tĩnh không ít, nhưng là lại chỉ có xen lẫn trong đám người bên trong Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ cười lạnh nhìn người nam nhân kia, hắn khả sẽ không tin tưởng đối phương lời nói. Con mắt của bọn hắn là tên gian thương kia không giả, nhưng là lại không có nghĩa là những người khác bọn họ cứ như vậy buông tha. Phanh! Bỗng nhiên, theo khoang thuyền bên trong bay ra nhất đạo thân ảnh, lại dĩ nhiên là ban đầu đi vào thủy tặc. Tặc tử, thức thời hiện tại lập tức cút cho ta. Một cái thập phần to âm thanh vang lên đứng lên. Nam Cung Dật Ngọc theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy mình ở lên thuyền phía trước nhìn thấy những người hộ vệ kia, lúc này đem trung bốn người bao bọc vây quanh. Cả người tài gầy nam nhân, một cái đó là Nam Cung Dật Ngọc lúc trước thấy qua cái kia một cái mỹ phụ, mà ở bên cạnh họ chính là một đôi long phượng thai, nhìn lên đến ước chừng là mười mấy tuổi a, một nam một nữ. Lúc này lại bắt được bọn họ mẫu thân quần áo. Sợ hãi đắc sắc sắc phát run. A, ta đạo là ai, nguyên lai là tại thế hệ này ác danh chiêu ở tầng tam, ha ha. Tiêu đầu đối với đồng bạn bên cạnh gật gật đầu, một người nghênh đón, như thế nào, nàng đạo ta lôi lão hổ phiêu ngươi tầng tam cũng muốn cướp đi sao? Lôi lão hổ. Tầng tam hơi sững sờ, nhưng là lại cười nói, Viễn Đông Tiêu cục lôi lão hổ, ha ha. Hôm nay ta Tần Tam sẽ cướp ngươi phiêu. Nói, hắn cái kia một đôi tràn đầy sát khí ánh mắt của, nhất thời rơi vào vài cái bảo tiêu trung gian bốn người kia trên người. Nghe nói thằng nhãi này nhưng là vùng này thủ phủ, chật chật, lần này cử gia thiên hướng Tô Châu, nói vậy trên người mang vàng bạc châu báu không ít a. Lôi lão hổ cười dài một tiếng tiếp lời nói, Tần Tam, nói có thể nói được thật dễ dàng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi vẫn còn cùng rống cái gì? Tần Tam chỉ tức giận đến đầy mặt phát thanh, đang định vẫn còn nói, cũng không biết tại đám người bên trong ai hô một câu, chuyện hôm nay, Phi Thiện nói khả rồi, không bằng giao thủ xác minh. Người thắng vì là. Lôi lão hổ tức giận hừ một tiếng nói, cũng được, các ngươi này đó hết sức lông bông tiểu tặc, nghĩ đến chính mình là vật gì, ta lôi mổ trong mắt còn không có các ngươi này nhân vật số một. Tần Tam nghe xong. Vốn là khó nhìn một tấm âm sâm sâm quái mặt, càng hình đáng ghê tởm, hai mục hiện ra thảm xanh biết hung mũi nhọn, một lời chưa phát bỗng nhiên rút ra trên mặt đất cắm đại đao, nạp mệnh đến. Chỉ thấy hắn rung cổ tay ra chiêu. Thiểm lôi giống như thẳng đến lôi lão hổ xương bả vai chỗ. Lôi lão hổ phản thủ nhất chấp, đao đã rời khỏi người, hắn biết Tần Tam chiêu thức ấy là hư chiêu, cũng không né tránh, xem lưỡi dao quang vừa mới đến bả vai trái, mới mảnh vừa rút lui bước. Chìm cổ tay phản đao liền bổ về phía Tần Tam, một chiêu này nhưng hắn là đã dùng hết chính mình độ mạnh yếu, đao kình tự nhiên là sắc bén vô cùng. Tần Tam gặp chính mình nhất chiêu đi không, liền biết đối thủ đều không phải là dịch cùng. Hôm nay gặp được khó giải quyết kình địch, đại đao thuận thế đột hướng chọc lên, né qua đối phương đao chiêu, tả chưởng lại mảnh đưa tới, ngũ chỉ biền kích, bổ ngang lôi lão hổ ngực trái, kỳ nhanh như phong, lôi lão hổ tùy chỗ một tiếng kêu nhỏ. Hoảng kiên tránh ra, đại đao trong tay hãy còn không ngừng, từ bên phải tới tả nhất chiêu tảo thiết Tần Tam phần eo, một chiêu này đoan địa tinh tuyệt, vẫn chưa triệt đao, chiêu trung biến chiêu, chỉ thấy một chút quang hoàng, như điện thổi sang. Tần Tam vẫn chưa lường trước được lôi lão hổ biến chiêu như thế nhanh nhẹn. Bận biểu lui eo hút bụng, hắn mặc dù mau, đao thế so với hắn nhanh hơn, nhưng chỉ nghe một tiếng rất nhỏ, tê, thanh âm, Tần Tam áo bãi khâm bị đao lột bỏ nhị tất khoan một bức. Hắn nhìn lên, tức giận đến mặt xấu bạch trung mang màu xanh. Một tiếng thê lương chói tai kêu kêu, tay bên trong bảo đao vung mạnh, chiếm trước tiên cơ, hoắc, hoắc, hoắc, ba chiêu cấp công, thủ pháp quỷ cơ, chuyên triều không tưởng được bộ vị tiến chiêu. Lôi lão hổ gặp tầng tam thưởng công ba chiêu, tay phương quái dị. Chính mình khó có thể chống đỡ, bị hắn bước lui ba bước, trong lòng cơn tức, đại đao nhất lượt, liên hoàn diễn xuất, dưới chân ám thải cửu cung bát quái phương vị, nhiều chiêu kỳ quái mảnh chuẩn, bất ngờ đánh chiếm tầng tam yếu hại, hai người so chiêu. Gần 20-30 đối mặt, nhưng thấy hai người xung quanh, tràn đầy đao quang kiếm ảnh, bài sơn đảo hải, ẩn nghe thấy lôi chi tiếng. Như thế nào tốc độ chậm như vậy đâu này? Nhưng là tại ngoài trận Nam Cung Giật Ngọc cũng là nhìn xem có chút đần độn vô vị. Hắn nhìn thẳng lôi lão hổ cùng với tầng tam, lại chỉ cảm thấy bọn họ trung gian giao thủ tại chính mình nhìn đến căn bản cũng không giá trị nhắc tới. A, à, mà lúc này, kia bốn được bảo hộ người ở lại nhịn không được đang run run. Nhất là người nam nhân kia, hai chân tựa hồ cũng đã không có đứng khí lực, về phần cái kia mỹ phụ, lại ôm lấy con gái của mình, đồng dạng vạn phần hoảng sợ. Chính là, ở phía sau, nàng nhưng biểu hiện ra thân thể là mẫu thân vĩ đại. Ông nữ nhi, kiên cường nói, ngoan, không có việc gì, lập tức cốt rồi, này đó các thúc thúc bảo hộ chúng ta. Nương. Ô ô ô. Từng đợt đao kiếm vang lên tiếng làm hai tiểu hài tử thực sợ hãi, mà mỹ phụ cao gầy thân thể thành thục cũng là lạnh run phát run. Này tế, lôi lão hổ đã là không kiên nhẫn. Tầng tam nhất chiêu đột nhiên hướng lôi lão hổ cánh tay phải, điện gió xoáy phiêu, nhanh lấy tới, nào ngờ lôi lão hổ đột liều chiêu, không lùi mà tiến tới, đại đao lại mảnh tước tầng tam cổ tay phải mạch môn. Tắt thân thể lại lớn tiến thêm một bước, tay trái bình thân, lại chém ra, một đao này một chưởng đoan hay lắm, cao thủ so chiêu, hơi dính tức lui, nào có hắn như vậy toàn thân lớn tiến, cho dù là Nam Cung Giật Ngọc nhìn cũng không cấm kêu sợ hãi. Này lôi lão hổ, thật sự là dũng khí khả gia. Tần Tam gặp lôi lão hổ lớn người liều, đại xảy ra ngoài ý muốn, đối thủ đi lần này hiểm lớn người, chính mình môn hộ mở rộng, tránh cũng không thể tránh, đương bị điểm bên trong, cố nhịn đau sở. Tần Tam lại cười lạnh nói, lôi lão hổ danh hào, nhìn tới cũng là hữu danh vô thực, ha ha. Hôm nay ta gặp các ngươi như thế nào chạy thoát được ta Tần Tam thủ hạ. Lôi lão hổ nghe Tần Tam nói không tốt, trên mặt gân xanh nhất thời bốc lên. Cầu đình trăm kết, vòng tại gầy yếu mặt ngựa thượng, lạnh lùng nói, vậy hãy để cho chúng ta tại thật tốt tính toán so sánh một chút đi. Ta cũng muốn xem, ngươi có hay không thực lực gỡ xuống lôi mổ gáy thượng nhân đầu. Tần Tam mới phun ra một cái chữ tốt. Sau đó lại quát mạnh nói, đến đây đi, cho ngươi Tần Tam gia thật tốt giáo huấn ngươi. Lôi lão hổ bỗng nhiên phóng tiếng cuồng tiếu nói, cuồng vọng. Nhưng là đang lúc hắn muốn động thủ thời điểm, đột nhiên hỏi từng đợt mùi thơm lạ lùng. Không xong. Trong lòng nói thầm không tốt, nhưng là phía sau, lôi lão hổ đã hút vào nhiều lắm mùi rồi. Mau. Đình chỉ hô hấp, có. Có độc. Lôi lão hổ muốn nhắc nhở thủ hạ của mình, nhưng là lại nhìn đến bọn họ so chính mình còn nhanh rồi ngã xuống. Một đám yếu đuối vô lực sụi lơ, dường như chẳng những nội lực không phát ra được. Thân thể khí lực cũng không có. Ha ha ha. Lôi lão hổ cũng không ngoài như vậy a. Tần Tam nhìn trước mắt vài người đâu rồi, cười lớn nói, như thế nào đây? Này Nguyễn Gân Tán tư vị như thế nào? Hèn hạ. Lôi lão hổ lúc này mặt tím tím xanh xanh gân hết đường, nhưng chính là không có một chút khí lực, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn chết tại đây sao? Đều do chính mình sơ suất quá. Thế nhưng không ngờ rằng bọn họ này đó thủy tặc biết dùng mê dược, đáng tiếc phía sau đã quá muộn. Bọn họ những người này đều đã cả người vô lực, không có phản kháng đường sống. Chật chật, nguyên lai còn có một cái đại mỹ nhân đâu. Tần Tam một cước đem lôi lão hổ đá ngã xuống đất thượng, đi thẳng tới kia bốn đang ở lạnh run phát run người, hắn phía dưới mê dược, chỉ đối với có người có võ công hữu hiệu, đối với người thường căn bản cũng không có một chút hiệu quả. Ha ha. Lão đại, đêm nay nhưng là đêm xuân kéo dài rồi. Tần Tam một đám thủ hạ nhìn cái kia tại phát trung mỹ phụ cười dâm nói, không thể tưởng được a. À. Giang thương thê tử thật đúng là xinh đẹp. Tiểu mỹ nhân, đêm nay khiến cho ta Tần Tam đến thật tốt thỏa mãn ngươi đi. Tần Tam vẻ mặt cười tà đi đến người mỹ phụ này trước mặt, đưa ra bàn tay của mình muốn đụng vào này thành thục mỹ nhân thê, đáng tiếc, tại nơi nào đó đột nhiên nhanh bắn ra một đạo màu đen cọc tiêu. A! À. Nhưng nghe Tần Tam bỗng nhiên phát ra vết heo giống như gầm rú. Bàn tay của hắn lại bị một cây đoan một quán xuyên. A, à, khuyên ngươi hay là thu hồi tay bẩn thỉu của ngươi a. Đám người bên trong, bỗng nhiên phát ra một cái dày âm thanh, bằng không lời nói, các ngươi liền cho ta sợ chết tại đây a. Ai? Tần Tam cố nhịn đau sở, đã thấy đám người bên trong, chậm rãi đi ra một cái nhìn lên đến phóng đãng không kiềm chế được nam nhân, lúc này khuôn mặt nam nhân thượng lộ vẻ khinh miệt tươi cười, dường như tại mắt của hắn bên trong. Chính mình căn bản cũng không giá trị nhắc tới giống như là ngươi. Vốn thập phần sợ hãi Giang Ngọc Tình, đột nhiên sửng sốt, người đàn ông này, không chính là mới vừa rồi đùa giỡn khinh bạc quá ta sao của mình. Ngươi! Tần Tam nhìn này một nam nhân. Nhất thời tức giận tiếng nói, lên. Cho ta thượng. Đem cái này tiểu tử cuồng vọng bầm thay vạn đoạn. Hừ! Nam Cung Dật Ngọc thấp giọng một tiếng. Nhưng ở những người đó vẫn còn chưa kịp đến bên cạnh mình phía trước cũng đã xuất thủ, tại dưới ánh trăng. Chỉ thấy hắn thân ảnh bỗng nhiên giống như biến hóa ngàn vạn giống như, hư ảo làm người ta khó có thể trảo sờ, những người bình thường kia, thậm chí còn không có thấy rõ ràng Nam Cung Dật Ngọc động tác, cũng đã nghe đến đó một tiếng thống khổ quát to tiếng. Quỷ! Quỷ A! Một cái trong đó nhát gan thủy tặc lập tức theo giáp bản thượng hướng thuyền của mình nhảy qua đi. Người đàn ông này thật sự là quá kinh khủng, chính mình còn không có thấy rõ ràng động tác của hắn, cũng đã bị chặt đứt vũ khí. A, à, Tần Tam đúng không? Nam Cung Dật Ngọc cười lạnh hướng vẫn còn không có phản ứng đến nam nhân, từng bước tưởng hắn đi tới, lúc này Nam Cung Dật Ngọc giống như là một cái thâm uyên ma quỷ giống như, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Đừng, sau khi từ biệt đến. Tần Tam bỗng nhiên đưa tay trung đại đao ném. Đáng tiếc lại bị Nam Cung Dật Ngọc dễ dàng tiếp đến, hắn hai tay nắm ở đại đao lưỡng đoan, bỗng nhiên dùng sức cau lại, sắc bén đại đao thế nhưng cứ như vậy bị hắn chiết thành hai đoạn. A. À, sau khi từ biệt đến, Tần Tam giống như điên rồi như vậy, bỗng nhiên bắt được bên người này một cái mỹ phụ, hướng Nam Cung Dật Ngọc ném qua, Nam Cung Dật Ngọc lập tức duỗi tay đi ôm eo ếch này một cái mỹ phụ, mà hắn lại hướng phản phương hướng chạy trốn. Thẳng đến nhảy xuống chính mình thuyền lớn mới hô một hơi. Mau! Nhanh chút bánh lái! Lúc này Tần Tam khẩn cấp muốn rời khỏi kia một cái ma quỷ, chỉ tiếc, hắn hay là xem thường Nam Cung Dật Ngọc, chỉ thấy hắn đâm chết ôm lấy trong ngực mỹ phụ. Bỗng nhiên nhảy, thân ảnh kia giống như là sáp nhập vào hắc ám bên trong giống như, nhưng là Tần Tam lại tinh tường nhìn thấy, Nam Cung Dật Ngọc thế nhưng cứ như vậy hướng tới rồi. Một bàn tay ôm lấy mỹ phụ vòng eo, Nam Cung Dật Ngọc tay kia thì là đem chính mình eo hông nhuyễn kiếm rút ra. Nhất thời, thân thể của hắn ảnh hiện lên lúc, hẳn là máu tươi tứ phương, kinh ngạc nhất không ai qua được tại thương thuyền thượng những người đó, bọn họ khi nào thì thấy qua máu tanh như thế trường hợp. Lúc này này thủy tặc tại Nam Cung Dật Ngọc thủ hạ quả thực không phải chống lại. Bất quá bọn hắn cũng may mắn, này sát nhân cuồng cũng không giống như địch nhân của bọn họ, bằng không lời nói, vừa nghĩ đến hậu quả. Bọn họ liền cả người rùng mình một cái. Sưu. Nam Cung Dật Ngọc thân ảnh rất nhanh liền từ đối phương thuyền lớn thượng nhảy lên. Ôm ngang trong ngực mỹ phụ, đạp tại trên mặt nước tưởng thương thuyền phương hướng toát ra mà quay về, mà ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, người mỹ phụ này nhưng lại không thể không đưa ra hai cánh tay của mình, ôm lấy này nam nhân xa lạ. Chỉ là như vậy nhất đến lại làm cho chính mình thân thể càng thêm gần sát hắn. Nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi trướng phình vú, tại nam nhân trên lồng ngực bị đè ép được bẹt thường, từng trận khác thường điện lưu, làm nàng nhiều năm đến không có một chút biến hóa phương tâm nuôi thả nổi lên từng trận xuân phóng túng. Người đàn ông này. Giang Ngọc Tình không khỏi ngẩng đầu, nhìn này nhất cái nam nhân trẻ tuổi, chỉ cảm thấy hắn lúc này là như vậy hấp dẫn chính mình, vẻ mặt chuyên chú ở trước mắt hắn, cặp kia thâm thúy, đồng tử làm nàng muốn bức thiết thấy rõ ràng. Thậm chí liền Nam Cung Dật Ngọc đã ôm lấy nàng trở lại thương thuyền giáp bản thượng, nàng vẫn còn không có phản ứng đến. Nam Cung Dật Ngọc đem nàng phóng xuống, cười nói, sẽ không sợ choáng váng a. A. Mỹ phụ lúc này mới phản ứng đến, chỉ thấy nàng tuyệt mỹ gương mặt của thượng bỗng nhiên nổi lên từng đợt ửng hồng, nhưng hay là đối với Nam Cung Dật Ngọc hành lễ nói, nô gia cảm ơn công tử cứu mạng tri ân. Nha! Tốt! Bỗng nhiên xung quanh lại nhớ lại từng đợt trưởng tiếng. Người trẻ tuổi tốt lắm. Ha ha, thật sự là lợi hại võ công a. Mặt đối với những người đó a vua nịnh hót, Nam Cung Dật Ngọc nhếch miệng mỉm cười, liền đi hướng về phía trúng thuốc mê cái kia chút phiêu khách bên người, lấy ra một cái bình nhỏ. Nói, các ngươi đem đan dược này ăn đi a. Lôi lão hổ nhìn này một cái vừa mới hay là giết người không chớp mắt trẻ tuổi nhân, trong mắt kính để loại tình cảm du nhiên nhi sinh, hắn lấy ra nhất viên thuốc ném tới bên mồm của mình. Đối với Nam Cung Dật Ngọc chắp tay, tiểu huynh đệ võ công cao chỉ tại làm lôi mổ mặt cảm, không biết sư thành nơi nào. Ta. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nói, các ngươi hiện tại thử xem vận công, kia nhuyễn gân tán hẳn là có thể sắp xếp đi rồi. Quả nhiên, chính như hắn đang nói, này đó phiêu khách chính là thoáng ngồi một lúc liền sinh long hoặc hổ rồi. Lúc này đúng là lúc tờ mờ sáng, nhưng là những thương nhân này lại đã không có một chút buồn ngủ rồi, hơn nữa, vừa mới bảo vệ tài sản của mình. Cũng bảo vệ tánh mạng của mình, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng viên kia tâm còn tại rậm rạp kêu không ngừng, vì thế tại chủ thuyền chủ đạo dưới, tại to như vậy thương thuyền thượng dơ lên sung sướng thịnh yến, này sống sót sau tai nạn người. Tại miễn phí rượu ngon phía trước làm sao có thể thờ ơ đâu. Nhất thời trung gian, giáp bản thượng lộ vẻ cười vui thanh âm, hơn nữa phía sau, sương mù dày đặc đã bắt đầu càng lúc càng lớn, thậm chí đem trọn một chiếc thuyền đều bao phủ. Chủ thuyền lại càng vui vẻ đem thuyền dừng ở bên bờ, xa xa, nhìn này tại cười vui thương nhân, Nam Cung Dật Ngọc lại nhớ lại nữ nhân của mình, còn có mẫu thân của mình, không biết các nàng là phủ đang nghĩ chính mình đâu. Chương thứ 205 Phong vận mỹ phụ, công tử. Ngươi tại sao không đi cùng những người đó uống rượu với nhau đâu này? Bỗng nhiên xuất hiện ở bên người mỹ phụ, lại làm cho Nam Cung Dật Ngọc cười nói, không tâm tình đó. Này một vị mỹ phụ tới gần, làm Nam Cung Dật Ngọc mùi vị nhàn nhạt mùi thơm. Thành thục thiểu phụ cám dỗ, làm hắn trong lòng tà dục có điểm xuẩn xuẩn dục động. Nô gia còn phải muốn thật tốt cám ơn công tử đâu. Giang Ngọc Tình lần đầu tiên chủ động tới gần trượng phu bên ngoài nam nhân, nàng đứng ở Nam Cung Dật Ngọc bên người. Nhìn hắn nói, công tử ngươi có vẻ có tâm sự gì? Ân, muốn gái rồi. Nam Cung Dật Ngọc nói nhất thời làm này một cái thành thục phong vận mỹ phụ náo loạn một cái vai mặt hoa, lời này cũng thật sự là rất có nghĩa khác đi à nha. Giang Ngọc Tình còn tưởng rằng Nam Cung Dật Ngọc muốn nữ nhân, này một cái mỹ phụ, đứng thời điểm là cao như vậy chọn. Lúc này trên mặt đà hồng, làm nàng nhìn lên đến càng thêm mê người. Nếu không, đợi cho lên bờ, nô gia cho. Cho công tử tìm vài cái tư sắc thượng đẳng tỳ nữ. Giang Ngọc Tình cúi đầu nói, thân thể làm vợ người nhân mẫu nàng, khi nào thì cùng nam nhân như thế suồng sã tứ phía nói chuyện đâu này. Nhưng là hai chân của nàng nhưng thật giống như lạc địa sinh căn giống như, một trái tim lại càng như bị kinh nai con. Nhảy loạn đi loạn. Tỳ nữ sao? Nam Cung Dật Ngọc nhìn người mỹ phụ trước mắt thê, trên mặt cười tà làm nàng phương tâm không tự chủ được run run đứng lên, kia có hay không phu nhân như thế xinh đẹp tư sắc. Nghe vậy, Giang Ngọc Tình mặt thượng càng thêm đỏ hôn mê. Nhưng là luân lý đạo đức, cùng với sự căng thẳng của nữ nhân làm nàng mặt lạnh, công tử, mời ngươi tự trọng. Ha ha! Nam Cung Dật Ngọc cười nói, đây không phải phu nhân ngươi nói sao? Cho ta tìm tỳ nữ a. Bất quá, mạng của ngươi là ta cứu. Phu nhân kia ngươi có phải hay không muốn lấy thân báo đáp đâu này? Ngươi! Giang Ngọc Tình chưa từng nghe qua nam nhân như thế bá đạo đùa giỡn, mặt của nàng thượng trở nên càng thêm nóng bỏng rồi, bộ ngực phía trên cái kia một đôi cầm quần áo chống đến cao ngất no đủ vú thích khách không ngừng cao thấp phập phồng. Tròn trịa mà cao thẳng nhũ thịt, thật sự làm Nam Cung Dật Ngọc hận không thể làm tay của mình đưa tới trảo thượng một phen. Làm sao vậy? Nàng đạo phu nhân thực tưởng muốn lấy thân báo đáp sao? Nói xong, Nam Cung Dật Ngọc suồng sã tứ phía song chưởng một tấm. Nhất thời đem trước mắt xinh đẹp phu nhân ủng tiến trong ngực, song chưởng lâu ôm lấy eo của nàng. Buông tay. Công tử, mời ngươi buông tay. Giang Ngọc Tình bị Nam Cung Dật Ngọc này bỗng nhiên thân mật động tác biến thành chân tay luống cuống. Nhưng là... ta lấy là phu nhân ngươi đi qua, là muốn cùng ta nói như vậy đó a. Nam Cung Dật Ngọc vui cười dùng chính mình rắn chắc lồng ngực tại người mỹ phụ này kia cao ngất to thẳng ngọc nhũ bên trên nhẹ nhàng ma sát, song tay đè chặt nàng kia tràn đầy co giãn mông. Cười nói, vậy chúng ta bây giờ là không phải tìm một chỗ, thành này chuyện tốt đâu này. Phu nhân. Không. Không cần. Giữa hai chân mẫn cảm vùng bỗng nhiên bị nam nhân kia nóng rực cứng rắn đồ đằng chống đối một chút, Giang Ngọc Tình kìm lòng không đặng phát ra một tiếng nũng nịu kêu. Cắt nước sông đồng trừng hắn nói, công tử, mong rằng ngươi tự trọng. Nàng giãy dụa động tác, làm chính mình hay thước tha thân thể lại càng thêm chặt chẽ dán tại Nam Cung Dật Ngọc thân thể bên trên, vô cùng mịn màng nguyệt dung bên trên nổi lên từng trận xấu hổ màu hồng. Đường cong rõ ràng đôi môi hơi mân, bộ dáng kia thật sự là làm người ta miệng ăn liên tục. Không thể không nói, người mỹ phụ này có được làm tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều ghen tị tư bản. Kia một thân đoan trang cao nhã khí chất tự nhiên hình thành. Đây là nhất giống như nữ nhân rất khó cụ bị, càng thêm trí mạng là, nàng dáng dấp còn xa hoa, thành thục mà gợi cảm, hơn nữa, vẫn còn thế nhưng lại có làm nữ nhân ghen ghét, làm nam nhân điên cuồng nóng bỏng dáng người. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc tâm trung cái loại này tà niệm đã bắt đầu không bị khống chế điên cuồng phát sinh. Mãnh liệt mênh mông dục hỏa cơ hồ khiến hắn không nhịn được nghĩ muốn đem người mỹ phụ này Giang Ngọc Tình hung hăng chà đạp một phen. Không muốn cái gì? Nàng đạo phu nhân không là chuẩn bị đối với ta lấy thân báo đáp sao? Nam Cung Dật Ngọc hai tay vẫn như cũ ôm ở Giang Ngọc Tình vòng eo. Hơi hơi cúi đầu, dùng trán của mình địa chủ nàng trán bên trên, đối với nàng mặt đẹp nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Giang Ngọc Tình nhịn không được ưng một tiếng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Trên mặt đà hồng càng thêm tiên diễm, nàng song chưởng chủ động chống đẩy nam nhân này lồng ngực. Kia mắt đẹp dường như muốn chảy nước đến giống như, thu thủy nhộn nhạo, óng ánh trong sáng, lúc này lại càng tràn đầy một loại sợ hãi, lúc này Nam Cung Dật Ngọc hai tay vẫn như cũ ôm lấy người mỹ phụ này, thành thục nữ nhân cám dỗ làm hắn giữa hai chân kia vững như sắt thép côn thịt chĩa vào Giang Ngọc Tình giữa hai chân. A! À, bị Nam Cung Dật Ngọc kia dị vật đứng vững. Giang Ngọc Tình nhất thời phát ra một tiếng la lên, kia phân nhiệt lượng, kia phân cứng rắn, kia phân cực lớn làm nàng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa trượng phu của mình cùng với đứa nhỏ ngay tại không xa chỗ giáp bản thượng. Nếu như bị bọn họ phát hiện nên làm cái gì bây giờ? Giang Ngọc Tình tâm trung một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh đến. Ngươi nhanh chút buông. Nàng vậy được quen thuộc thân thể mềm mại tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực vặn vẹo. Nhưng là từng trận điện lưu theo thân thể của nàng bên trong lẻn. Nhìn trước mắt này cao gầy mỹ phụ, này mê người người vợ Giang Ngọc Tình, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy nàng chính nhẹ nhàng run rẩy mềm mại ngọc thể, xinh đẹp thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, nên đón chính mình tay phải âu yếm. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, trong mắt kiều mị nhìn chính mình. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng rung lên, thiếu chút nữa liền không nhịn được nhào tới trước, hung hăng giữ lấy nàng. Bất quá hắn sau cùng vẫn là nhịn được, một cổ mát lạnh chân khí chạy tại toàn thân. Nhất thời đem kia dục lửa dập tắt. Nhẹ nhàng đặt ở Giang Ngọc Tình mềm mại ngọc thể thượng, Nam Cung Dật Ngọc đem vậy được quen thuộc động lòng người ngọc thể ôm tại trong ngực, hai tay mềm nhẹ vuốt ve toàn thân của nàng, lẳng lặng cảm thụ kia mê người thỏ ngọc tại tay bên trong nhảy đánh mỹ vị. Phu nhân đừng loạn kêu nga. Ngươi nhìn, chồng ngươi còn có nữ nhi bọn họ nghe được đây này. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy này đáy lòng dục niệm lại một lần nữa lên cao, hai tay ôm chặt lấy Giang Ngọc Tình không buông, rất nhanh, hắn liền cảm thấy Giang Ngọc Tình thân thể nóng. Bắt đầu trở nên vô cùng nhiệt tình, kia hơi hơi nhắm chặt hai chân, từ từ chia mở, chủ động kẹp lấy Nam Cung Dật Ngọc đùi, dùng sức ma sát, làm Nam Cung Dật Ngọc dục niệm đại thịnh, đồng thời kia hơi lạnh tay nhỏ gắt gao chống tại ngực của hắn thang bên trên. Làm Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn không thôi. Nhưng là, nơi xa trượng phu một cái hoang hô tiếng lại làm cho vốn có chút trầm mê mỹ phụ Giang Ngọc Tình một chút liền thanh tỉnh đến, cảm nhận được chính mình trạng huống trước mắt, Giang Ngọc Tình nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Bận bịu buông lỏng tay ra, gặp bắp đùi mình tách ra, chính mình thân thể lúc này chính nhẹ nhàng bị Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ vỗ về chơi đùa, Giang Ngọc Tình một chút nhắm hai mắt lại, hai chân dùng sức kẹp chặt, đem kia mấy chuyện xấu tay chặt chẽ kẹp chặt. Công tử! Nô gia cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng là mời ngươi tại tự trọng. Người vợ nhân mẫu luân lý đạo đức, làm Giang Ngọc Tình không thể không phản kháng, lúc này thân thể của nàng bị vây gấp gáp trạng thái, chỉ cảm thấy thân thể mình không ổn. Ân. Nam Cung Dật Ngọc ngừng xuống, nhưng là lại không có buông tay, mà trong ngực mỹ phụ Giang Ngọc Tình, lại thế nhưng cũng không có giãy dụa, hai người bọn họ ngây ngốc nhìn, nóng bỏng hô hấp trực tiếp dâng lên đối phương miệng mũi, hữu lực tâm khiêu cách quần áo va chạm. Huống chi còn có cách vách thỉnh thoảng truyền đến, lại từ chưa ngừng tuyệt hoang hô tiếng kích thích màng tai. Lúc này trời còn mờ tối, hơn nữa sương mù rất lớn, Nam Cung Dật Ngọc bọn họ lúc này cho dù như vậy minh mục trương đảm, cũng sẽ không bị giáp bản thượng người phát hiện. Như thế tại trong hắc ám bên người cộng đúng, hai tâm linh người tao động, Giang Ngọc Tình hai má ửng đỏ, hô hấp chặt chẽ, hơi khép đôi mắt thấu thủy trong suốt mông lung, trên trán thậm chí thấm ra một tầng tinh tế đầy mỡ. Nam Cung Dật Ngọc biểu hiện trực tiếp hơn. Giang Ngọc Tình thân thể khỏe mạnh và tràn đầy co giãn, hắn tiểu huynh đệ kia thụ đến nơi này hình dạng kích thích, rất nhanh liền cứng lên, hơn nữa còn là bình thường rũ xuống dưới trạng thái cương, phàm nam nhân đều biết, loại này cương phi thường không thoải mái. Bởi vì cương lực lượng về phía trước, trước mới có quần trắng, Nam Cung Dật Ngọc không chỉ có quần ngăn cản, còn có Giang Ngọc Tình thân thể, xác thực nói là hai cổ trung gian, mặc dù cách không tệ quần áo, hắn vẫn tin tường cảm thấy kia truyền đến ấm áp. Công tử, ngươi. Ngươi buông tay cho ta. Trong hắc ám Giang Ngọc Tình nhanh đỏ mặt, gấp rút nói. Nam Cung Dật Ngọc không nói chuyện, nhìn chồng chọc trành dưới thân Giang Ngọc Tình kia cao cao đứng vững hai vú, đưa ánh mắt chuyển qua mặt nàng phía trên. Giang Ngọc Tình xấu hổ hoảng sợ đôi mắt, như tuyết cái má, hé mở môi đỏ, phần này ám dạ quyến rũ làm hắn tâm trì thần say. Hắn táp táp chủy, phu nhân, ngươi thật xinh đẹp, ta nếu có thể âu yếm, kia cũng thỏa mãn rồi. Nghe vậy, Giang Ngọc Tình mặt đẹp buộc chặt, hồng thơm ngào ngạt, phát ra mê người nhiệt lượng, một đôi mắt hổ trong suốt đưa tình, vội vàng tị hướng nhất bên cạnh, hảo của một má đào hạnh ít, xấu hổ giận dữ liêu nhân bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc nuốt một ngụm nước bọt. Đã nghĩ tại kia mê người anh miệng phía trên hôn đi. Tình cảnh này, giờ này khắc này, tuyệt đối hẳn là hôn đi, mặc kệ ai cũng hôn đi, khả Nam Cung Dật Ngọc lại nhịn được. Giang Ngọc Tình chính nảy sinh xấu hổ bên trong, bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng áp bách tới. Nàng kinh hồn tán đảm, trợn to một đôi sợ hãi ánh mắt của, bộ ngực kịch liệt phập phồng, lực lượng kia không có bất kỳ đình chỉ dấu hiệu, nàng rõ ràng trên người nhân đến cỡ nào vô lại, càng biết không khả may mắn thoát khỏi rồi. Vì thế chân mày cau lại, bế hạp đôi mắt, chuẩn bị thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc tập kích. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc không có bất kỳ động tác gì. Mỹ phụ Giang Ngọc Tình mạnh mở hai mắt ra, vừa không tính, lại thất vọng, nao miệng nói. Công tử mau cho ta, đừng cũng bị người nhìn đến rồi. Giọng điệu này rõ ràng bất hữu thiện, cũng không vui, nếu như bị phát hiện lời nói, thực nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Phu nhân chớ khẩn trương, như vậy sương mù dày đặc, chồng ngươi làm sao có thể xem tới được đâu. Ách, điều kiện tiên quyết là ngươi không cần loạn kêu nga. Nam Cung Dật Ngọc trên mặt thẳng nóng lên, trong ngực này một khối mỹ thể thật sự là làm hắn không chịu nổi. Vậy ngươi, ngươi muốn làm gì? Giang Ngọc Tình trên mặt ngượng ngùng tức giận. Nhưng là thành thục động lòng người thiếu phụ thân thể lại hướng tự nhiên phong nhi triển lãm kiêu ngạo của nàng tốt đẹp lệ, cũng người mỹ phụ này gợi cảm thân thể thành thục, hơn nữa hay là lưng trượng phu của nàng, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc trong lòng toàn bộ kích động. Kia một loại lén lút kích thích, cùng dụ dỗ người vợ ra tường phạm tội cảm thật sự là quá kích thích. Lúc này, tại giáp bản thượng mọi người hoang hô thanh âm, cùng với nồng đậm sương mù bên trong, hai người bên người ôm nhau, điểm điểm tinh quang ánh bọn họ nụ cười. Phong Nhi cũng dường như đang hoang hô. Phu nhân thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được đâu. Nam Cung Dật Ngọc một phen ôm chặt, lâu lưng của nàng, phủ đầu nàng, vô cùng buồn bã nhìn phương xa. Bầu trời tĩnh lãng, minh nguyệt giữa dòng. Bóng đêm vị ương. Ngươi. Cảm giác được nam nhân biến hóa, Giang Ngọc Tình theo hắn trong ngực ngẩng đầu, tránh linh động mắt to, vểnh cao miệng nhỏ nói, công tử, ngươi cũng biết đạo thân phận của chúng ta, mời ngươi buông tay, tính là ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Quá càng rỡ. Ân. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Giang Ngọc Tình động lòng người mặt đẹp, trong lòng vừa động. Vốn là muốn buông ra hai tay lại đem người mỹ phụ này ủng tiến trong ngực, phu nhân khiến cho như ta vậy ôm một chút đi, coi như là báo đáp của ta cứu mạng chi ân. Đâu, nào có như vậy cầu người báo đáp đó a. Giang Ngọc Tình trong lòng lúc này tràn đầy hồng hạnh xuất tường, tội ác cảm giác, nhưng trong lòng lại bất tranh khí, tại nhảy loạn đi loạn. Liền ôm một chút. Nam Cung Dật Ngọc cố kỵ tại Giang Ngọc Tình bên tai thổi một hơi. Tràn đầy giống được hơi thở nhiệt lượng, nhất thời làm nàng nhịn không được run rẩy rùng mình một cái, trong miệng lại càng một tiếng. Rất hảo. Giang Ngọc Tình đỏ mặt vừa thông suốt nhìn xung quanh, tại đây nha, có thể hay không bị nhân thấy? Sẽ không, xung quanh tối như vậy, thế nào sẽ có người? Nam Cung Dật Ngọc trái phải băn khoăn một phen, vừa nóng thiết mà nói, chúng ta quang minh chính đại, có cái gì đáng sợ, đến đây đi, nắm chặt thời gian. Nói được bọn họ hình như là thực ở yêu đương vụng trộn như vậy. Tại hoàn cảnh này dưới, Mỹ Phụ trở nên càng thêm kích động. Một loại yêu đương vụng trộn kích thích, một loại xuất quỷ cấm kỵ làm nàng muốn ngăn cản, nhưng là lại hướng tới, Giang Ngọc Tình nảy sinh xấu hổ, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Ánh mắt né tránh, hơi làm do dự, tức chậm rãi bế hạp đôi mắt, cao gầy thân thể thành thục tại nam nhân trong ngực run rẩy, từ hồ thật sự làm một cái gian nan quyết định. Trên trời ánh trăng, cười ha hả đối với nàng sao hoa đào vẫn còn kiều xinh đẹp ít. Khi bầu trời, một mảnh thanh nhã chấp ôn nhu, Nam Cung Dật Ngọc ức chế tâm bên trong mãnh liệt kích động, hai tay phủng thượng du trường Giang Ngọc Tình nóng mặt, Giang Ngọc Tình thân thể mềm mại run rẩy, hai mi nhíu lại, lông mi thật dài bất an run rẩy, khoảng cách gần như vậy thưởng thức một cái mỹ phụ, nhất là như vậy một cái thành thục động lòng người mỹ phụ, Nam Cung Dật Ngọc nhìn Giang Ngọc Tình tuyết nộn làn da, tuyệt mỹ dung nhan, không khỏi ngẩn ngơ. Bản năng, đầu hơi hơi xuống phía dưới đụng đụng. Bị Nam Cung Dật Ngọc một tay ôm bám tựa vào hắn trên người Giang Ngọc Tình, lưu ý đến hắn động tác này, phương tâm hơi hơi chiến trung một cái, dường như ý thức được cái gì. Hắn có phải hay không muốn hôn ta? Cái ý niệm này tại Giang Ngọc Tình trong đầu hiện lên đi ra. Tiếp theo đúng là, làm sao bây giờ? Nếu hắn thực hôn môi đến, làm sao bây giờ? Nàng tưởng muốn đẩy ra thân thể hắn, hoặc là chính mình thối lui. Nhưng là, thân thể nhưng ở không nghe sai sử, thậm chí liền trái tim của mình cũng rất giống là ở yên lặng chờ mong như vậy. Làm sao bây giờ? Chính là, Giang Ngọc Tình rõ ràng phát hiện Nam Cung Dật Ngọc cũng không có hôn môi xuống, nàng hơi hơi tùng một hơi, nhưng là vừa dường như có một chút điểm thất vọng, nàng đạo chính mình trong lòng cũng tại chờ mong. Không có khả năng. Làm sao có thể chứ? Nhưng là đang lúc Giang Ngọc Tình muốn giãy dụa ra Nam Cung Dật Ngọc trong ngực khi, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nam nhân lập tức hôn lên miệng của hắn, Giang Ngọc Tình không nghĩ tới hắn đột nhiên như vậy. Lập tức cho hôn cái chính, ánh mắt cũng đối với Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, nàng chạy nhanh nhắm lại hai mắt của mình. Phương tâm đại loạn, trời ạ! Hắn thực hôn xuống. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đẩy hắn ra à? Giang Ngọc Tình cảm giác trong đầu một mảnh lung tung. Không biết như thế nào là hảo, cùng lúc cảm thấy chính mình hẳn là đẩy hắn ra, thậm chí cho hắn một cái bạt tai, nhưng là nàng lúc này lại thực hưởng thụ loại này cảm giác. Dường như, yêu đương vụng trộm kích thích làm nàng người mê. Giang Ngọc Tình do dự, làm Nam Cung Dật Ngọc có bốn phía, khinh bạc, thời gian, trong ngực ôm như vậy một cái cao gầy mỹ phụ, hắn tại Giang Ngọc Tình mềm mại đôi môi mặt trên đói khát mãnh liệt. Giống như là một cái tham lam ác lang giống như. Mỹ phụ thập phần mềm mại mà hương thơm môi, cho Nam Cung Dật Ngọc phi thường cảm giác tuyệt vời, hắn mồm to hôn môi trong ngực Mỹ phụ mềm mại môi anh đào, nhẹ nhàng hút môi của nàng, cũng không nhịn được xâm nhập hướng miệng anh đào. Không biết như thế nào là hảo Giang Ngọc Tình nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc quần áo, mặc dù không có đẩy hắn ra, nhưng là cũng không có quá nhiều chủ động, nhưng là từ môi thượng truyền đến cảm giác khác thường đồng dạng kích thích nàng. Nàng nội tâm kích động, không chút nào thua kém Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nói như thế nào cũng có rất nhiều hôn môi kinh nghiệm, mà Giang Ngọc Tình nhưng là chỉ có quá như vậy vài lần mà thôi, căn bản không có cẩn thận cảm thụ qua hôn môi tư vị. Hiện tại nàng nhẫn nhục chịu đựng đồng thời cũng tùy ý chính mình thể nghiệm hôn môi cảm giác. Bỗng nhiên Giang Ngọc Tình cảm giác được có một mềm gì đó trượt vào môi của mình ở giữa, liếm môi của mình vách trong, đỉnh hàm răng của mình. Ngay cả không có kinh nghiệm, nàng trong lòng cũng rõ ràng đây là vật gì. Kìm lòng không được, Giang Ngọc Tình buông lỏng ra chính mình nhắm chặt khớp hàm, nhưng là nàng không nghĩ đến là, Nam Cung Dật Ngọc đã sớm chờ đợi nàng qua cửa cho đi. Răng nanh buông lỏng, Đầu lưỡi của hắn nhất thời trợt vào Giang Ngọc Tình miệng anh đào bên trong, tìm được nàng cái lưỡi đinh hương, nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ hai môi giáp nhau, ôn nhu cảm giác làm Giang Ngọc Tình thân thể mềm mại rung lên. Kìm lòng không đặng lâu thượng cổ hắn. Hai người môi bắt đầu sờ nhẹ, một chút, ngươi tới ta đi, dần dần từ nhẹ đến nặng, thân mật nhéo xả, sau cùng dán lại cùng một chỗ. Đương môi cảm giác lẫn nhau quen thuộc, bọn họ cũng không lại thỏa mãn với thiển thường triếp chỉ hôn môi. Giang Ngọc Tình thở dốc, dẫn đầu trương khai miệng nhỏ, Nam Cung Dật Ngọc hơi chần chờ, đem đầu lưỡi thăm dò vào Giang Ngọc Tình ấm áp hương thơm khoang miệng, nhưng là, làm Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy kinh ngạc chính là, Giang Ngọc Tình thế nhưng thực động tình. Nàng lập tức tiến lên đón, đụng vào bây giờ là có nhất trốn, nhưng lập tức tìm về, lớn mật theo hắn dây dưa. Lúc này Giang Ngọc Tình mặt mày thâm tỏa, miệng mũi trung không ngừng phát ra cúi đầu rên rỉ, nhiệt tình tăng vọt đồng thời. Rụt rè cũng tại thân thể chỗ sâu nhanh chóng hỏng mất, lưỡi cùng lưỡi tiếp xúc đã không đủ đủ, nàng điểm chừng tim, ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc cổ, đinh hương con rắn nhỏ lại bị đầu lưỡi của hắn gắt gao bao lấy, tham lam thô bạo hút. Nam Cung Dật Ngọc hai cái tay, tại Giang Ngọc Tình lưng vội vàng sao động vuốt phẳng, cuối cùng dũng cảm trượt đến kia vểnh lên co giãn mông. Tại hai bên đầy đặn bờ mông thượng đại lực trảo bóp, mông thịt khiên động Giang Ngọc Tình miệng huyệt xung quanh bắp thịt của. Một loại cảm giác khác thường truyền đến. A. Giang Ngọc Tình một tiếng nũng nịu rên rỉ, kinh hoàng thác loạn mở to mắt, loại cảm giác này thật kỳ quái, thật đáng sợ, lại để cho nhân chờ mong, nàng tiếng rên rỉ không thể nghi ngờ là lúc này tốt nhất xuân dược. Nam Cung Dật Ngọc này hưng phấn, đũng quần thô sáp. Hầu cấp vừa muốn đem tay thăm dò vào y ở trong, trực tiếp cảm thụ Giang Ngọc Tình thân thể co giãn cùng thịt cảm giác, nhưng Giang Ngọc Tình mặc quần áo lại tại sao là dễ dàng như vậy tiếp đến đây này? Đừng! Đừng, công tử, không cần! Giang Ngọc Tình tâm hoảng ý loạn, bận bịu xoay thân thể mềm mại, mông về phía sau trốn tránh, mê ly ánh mắt của cầu xin giống như nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, đi ra nơi này đi! Van ngươi! Nhưng là... Chúng ta nụ hôn này còn chưa kết thúc đâu. Nam Cung Dật Ngọc đem hai tay na hồi, tiếp tục đem tại Giang Ngọc Tình cặp mông thượng, đem nàng mang về ôm ấp, Giang Ngọc Tình thức thời mà vô tư đem thơm ngào ngạt cái lưỡi đưa vào hắn trong miệng, chủ động cũng bị động, nụ hôn đầu tiên tiến vào hạ bán đoạn. Nam Cung Dật Ngọc lập tức bắt được, phong tình hút, mặc kệ bằng đêm khuya dẫn đường ái dục phát huy. Lúc này thân thể hai người kề sát, Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt Giang Ngọc Tình. Ôm nhu mà thô bạo cướp lấy, Giang Ngọc Tình vi ngưỡng thân thể. Ôm Nam Cung Dật Ngọc cổ, trên mặt lệ sắc kiều choáng váng, nàng tinh tường cảm giác được, một cây cự vật lớn, cách quần áo tại nàng bụng đính đến thật là loạn, nóng đến nóng lên, nàng vừa thẹn lại mỹ, tưởng tránh cũng tránh không ra, miệng mũi trung tiếng trên rỉ hạnh phúc mà vô lực. Đành phải dùng thân thể cùng hắn nghiền nát. Này một cái thật dài hôn, thơm ngọt cùng ngọt ngào, tâm động mà lòng say. Kích thích lại hương diễm, ở lưng trượng phu yêu đương vụng trộn dưới sự kích thích, Giang Ngọc Tình nhưng trong lòng trở nên kịch liệt nhảy lên. Cực kỳ lâu, đại khái là hai người đều cảm giác được sự khó thở mới lưu luyến không rời được rời đi đối phương, một cái tế lượng chất lỏng sợi dưới ánh trăng chợt lóe tức đoạn, hai người dắt tay chăm chú nhìn, môi ẩm ướt, vẫn lưu lại lẫn nhau miệng dịch hương vị. Chương thứ 206 người vợ xuất quỷ phía sau, bầu trời mặt trên xuất hiện từng mảnh trần bì sắc. Giống một mảng lớn hồng mã não tránh ánh sáng, quá thêm vài phút đồng hồ, thái dương như một hài tử nghịch ngợm, lộ ra một cái đầu nhỏ. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, thái dương dần dần lên cao, chậm rãi, tự nhiên Phong Nhi cũng đang hoan hô, hình như là tại cao nhượng, thái dương cuối cùng đi ra. Ánh bình minh ánh đỏ nửa bầu trời, mặt biển thượng ba quang lăng tăng. Kim quang lóng lánh, chiếu mọi người ánh mắt cũng không mở ra được. Hoa lệ rực rỡ sáng mờ tại đối diện ngân quang chói mắt đỉnh thượng xóa sạch thượng nhàn nhạt hoa hồng sắc, tựa như thiếu nữ trên mặt lên cao đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Mặt trên đóa đóa bạch vân cũng bị ánh đỏ, có vẻ càng thêm hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ, đám mây biến hóa bộ dạng cũng nhìn càng thêm rõ ràng, có giống con chó nhỏ, có giống đóa hoa. Nồng đậm sương mù cũng đang từ từ tán đi. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cũng không khỏi không buông ra trong ngực này một cái mỹ phụ. Quên chuyện mới vừa phát sinh a, công tử, thất bồi rồi. Giang Ngọc Tình lúc này chỉ cảm thấy mặt mình thượng nóng rực, nghĩ đến vừa mới tình cảnh. Nàng liền cảm giác xấu hổ, vì sao chính mình sẽ làm ra loại chuyện này đến đây đâu. Lúc này mỹ phụ trên mặt mơ hồ có thể thấy được một chút đỏ ửng, nhàn nhạt, tựa như làm đẹp tại phía trên ửng hồng giống như, cho dù thân thể là mẫu thân. Nàng lại làm cho nhân cảm thấy xinh đẹp như vậy không thể phòng ốc, hơn nữa thành thục động lòng người, vô luận là dáng người, hay là khí chất, nếu so với vừa mới hư thân tiểu phụ nhân cường lên không chỉ một sao nửa điểm. Có lẽ là bởi vì vừa mới thân mật. Lúc này Giang Ngọc Tình cái kia một đầu mềm mại tóc dài có điểm hỗn độn, vài phi ở sau ót, như vậy thành thục bên trong lại hơi lộ ra thanh xuân, hấp dẫn nhất nam nhân ánh mắt hay là trước ngực nàng hai vú, kia cực lớn môn quy. Nhưng là lại không có nhìn thấy một tia rũ xuống dấu hiệu, Nam Cung Dật Ngọc là tự tay cảm thụ qua, đó là một loại mềm mại lại có co giãn cảm giác, sờ lên thật thoải mái, giống như là chạm tới một đoàn kẹo đường. Cho dù là như vậy đứng, Giang Ngọc Tình hai chân cũng thực dễ nhìn, kiện mỹ thon dài, phiêu giật váy liền áo, như yêu huyễn cô gái giống như xinh đẹp cám dỗ, thật sự là làm Nam Cung Dật Ngọc trong lòng tà niệm rục rịch, hấp dẫn như vậy. Như thế nào làm Nam Cung Dật Ngọc có thể khống chế được rồi. Nhưng thấy hắn bàn tay to một tấm, thế nhưng lại đem người mỹ phụ này kéo đến chính mình trong ngực, một tay tại mỹ phụ đùi phía trên khẽ vuốt, một khắc chu tay là theo nàng vai thơm trượt xuống, chậm rãi chuẩn bị phàn thượng trước ngực nàng cao thấp phập phồng cao ngất nhũ phong. Không cần. Ngực không đồng nhất xinh đẹp người vợ Giang Ngọc Tình bất an dãy dụa thân thể, cũng không có ngăn cản Nam Cung Dật Ngọc động tác. Ngược lại là vẻ mặt hưởng thụ nằm ở dưới thân thể của hắn, Nam Cung Dật Ngọc ma trảo tựa như cụ có ma lực thần kỳ giống như. Hắn vuốt ve quá làn da luôn trở nên nóng bỏng không thôi, vô số làm nàng tê dại chua ngứa điện lưu trong nháy mắt biên lũi lần tứ chi của nàng Bách Hải. Đòi đi. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu phụ lên Giang Ngọc Tình trước ngực một tòa run rẩy nhũ đoàn bên trên. Cách quần áo cùng cái yếm, đem kia đầy đặn kiều rất nhũ phong giữ tại tay bên trong. Dùng bàn tay đè ép, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng là vừa lúc đó, nơi xa cũng đã nhớ lại đám người bước chân thanh âm, xem ra là chuẩn bị tan cuộc. Mau buông tay, sẽ bị người nhìn đến. Trong lòng lo lắng sẽ bị trượng phu của mình phát hiện, Giang Ngọc Tình không thể không mở, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng chỉ hảo đem nàng buông ra. Nhưng là tay bên trong cảm giác tuyệt vời lại là chân thật như vậy. Phu nhân, Nam Cung Dật Ngọc muốn nói điều gì? Nhưng là lại bị Giang Ngọc Tình đánh gãy nói, công tử, mời ngươi không nên như vậy rồi. Chúng ta chung quy là thân phận có khác. Nói xong nàng liền nhẹ nhàng xoay người, kia phiêu giật áo tơ đem nàng thước tha lung linh thành thục thân thể che lấp. Tiên mệ phiêu phiêu, phiên nhược kinh hồng, ung dung nhã bước, phấn ngấy tô dung kiều ướt át, nhưng là y phục kia lại dường như không thể đem kia xinh đẹp cảnh xuân bao trùm. Trống trơn là từ trước ngực nàng bị khởi động một đôi lều trại địa phương biên một gốc cây xem tới được nàng lúc này cặp kia đầy đặn kiều rất ngọc nhũ cao thấp phập phồng. Phong thái giả lệ thân ảnh thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng, so với này thanh xuân thiếu nữ nàng càng nhiều một tầng thành thục diễm lệ, đây tuyệt đối là nam nhân vưu vật, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch. Người nữ nhân này. Nam Cung Dật Ngọc nhìn chậm rãi đi xa cao gầy mỹ phụ, khóe miệng lại cong lên một cái thập phần quỷ dị mỉm cười. Nàng rốt cuộc là người thế nào? Nam Cung Dật Ngọc đối với người mỹ phụ này thân phận, thực rất ngạc nhiên rồi, nàng rõ ràng nhìn lên đến chính là một kẻ nhược trí nữ lưu. Nhưng là vì sao mình sẽ ở ôm lấy nàng thời điểm cảm giác được khí tức nguy hiểm đâu này? Là ảo giác. Nam Cung Dật Ngọc độc thoại nói, ánh mắt rơi vào Giang Ngọc Tình kia màu mỡ mông bên trên. Dáng người cao gầy nàng, thành thạo đi trung gian. Thước tha eo nhẹ nhàng khoảng bãi. Mông lại càng nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn này một cái mỹ phụ, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên cười nói, đêm nay, ta tại giáp bản thượng đẳng ngươi. Phu nhân, không gặp không về. Ầm vang. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói. Giang Ngọc Tình thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn lúc này muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn dụ dỗ chính mình hồng hạnh xuất tường, sao? Nhưng là, chính mình tâm vì sao còn muốn kịch liệt như vậy nhảy lên? Chính là, thân thể làm vợ người nhân mẫu nàng. Lại làm sao có thể làm ra loại chuyện này đến đâu này? Giang Ngọc Tình một bàn tay bưng kín lồng ngực của mình, cảm thụ kia mãnh liệt tâm khiêu, nhưng không có lên tiếng, chỉ hơi hơi mân môi của mình, khóa thon dài chân đẹp vội vàng rời đi. Một ngày này, Nam Cung Dật Ngọc đều ở đây trong gian phòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mà Thương Thuyền cũng bắt đầu tân một ngày hàng không hành, Triều Tô Châu đi tới, tới gần hoàng hôn khi, Thái Dương Thuận theo sơn cái kia đầu nhỏ tâm đi xuống. Liền tại trước mắt mọi người cho thấy một bức thần bí, xinh đẹp và mê người vẽ. Thái Dương thoát khỏi dùng kim phiến làm thành quần lụa mỏng, đổi lại màu da cam thời thượng, cao nhã lễ phục dạ hội. Nó nhìn đến bầu trời mẹ đem chính mình mặc thành xinh đẹp như vậy. Không khỏi lộ ra Mona Lisa giống như mỉm cười mê người. Thái Dương kéo chéo quần, liền từng bước một xuống phía dưới đi. Vào buổi tối, Nam Cung Dật Ngọc đứng ở giáp bản thượng nghênh diện thổi gió lạnh, không biết đang suy nghĩ gì, đầu xuân ban đêm. Hơi lạnh, những khách nhân kia cũng không muốn đi ra đi lại, nhưng là điểm này nhiệt độ đối với Nam Cung Dật Ngọc tới nói lại không có cảm giác gì. Sớm đã luyện thành hộ thể thần công hắn, chỉ cảm thấy gió đêm thổi tới, có một loại cảm giác sảng khoái. Bỗng nhiên, khoang thuyền truyền đến rất nhỏ bước chân thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc khóe miệng bỗng nhiên cong, thế nhưng thật là Giang Ngọc Tình. Giang Ngọc Tình mặc một thân màu vàng nhạt áo tơ, vụt sáng một đôi mắt to, lông mi thật dài giống một cửa liêm. Che ở Mỹ phụ nhân thê tâm Việt, Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận quan sát, Giang Ngọc Tình trước ngực nổi lên cái kia song cao ngất kiều nhũ, thân eo vặn vẹo trung gian. Đã lộ ra một cổ thành thục nữ nhân thước tha quyến rũ, mông đầy đặn kiều đỉnh. Làm hắn hận không thể sờ lên một cái. Nam Cung Dật Ngọc thầm than một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng phu nhân ngươi không đến đâu. Giang Ngọc Tình có chút lo lắng nhìn chung quanh, thấp giọng nói, công tử để ta đi ra, vì chuyện gì? Nữ nhân đều yêu thích biết rõ còn cố hỏi. Lúc này mặt của nàng thượng bay lên hai xóa sạch đỏ tươi, hô hấp cũng biến thành có chút mà dồn dập. Nam Cung Dật Ngọc nói, phu nhân giống như bề bộn nhiều việc a, kia nếu như vậy lời nói, kia thỉnh phu nhân trở về đi. Nào biết? Giang Ngọc Tình đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên, công tử ngươi đây là ý gì? Nàng đạo nô gia bộ dạng thực chán ghét sao? Bằng không vì sao vừa thấy mặt đã đuổi ta đi đâu này? Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cười nói, phu nhân lời nói này phải nhường lòng ta can trực nhảy rồi. Nghe vậy, Giang Ngọc Tình mặt thượng càng thêm đỏ hôn mê, nàng ngửa đầu nhìn chăm chú Nam Cung Dật Ngọc nói, công tử, đối với ngươi cứu mạng chi ân, Ngọc Tình thực vô cùng cảm kích, nhưng là chuyện hôm qua, ta... Đừng nói. Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên giang hai cánh tay ra. Nhẹ nhàng đem Giang Ngọc Tình lãm nhập trong ngực, vuốt ve mái tóc của nàng, nghe thấy nàng trên người kia cổ nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm, không khỏi sinh lòng kỷ niệm, giữa hai chân côn thịt đã đột nhiên gắn gượng rồi. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi có chút ngây người. Chỉ cảm thấy trước ngực cũng một cái non mềm mềm mại thành thục thân thể, hơn nữa trước ngực nàng cái kia song lăn lộn đoàn cao ngất phú đỉnh ở trước ngực, là như vậy có co giãn, đồng thời Giang Ngọc Tình cũng hiểu được chính mình thục nhũ đang cùng xa lại lồng ngực thân cận. Căng căng, tê tê, từng đợt điện lưu theo đầu vú khuếch tán khai, không khỏi xử chính mình hai cái tiểu anh đào kiêu ngạo đứng thẳng, như vậy vừa đến, thì càng thêm nhạy cảm. Nàng chỉ cảm thấy chính mình khí lực cả người đang ở từng điểm một biến mất. Giang Ngọc Tình cũng cảm giác được hai cái tiểu anh đào biến hóa, nhìn Giang Ngọc Tình liễu diệp nga mi cùng kia lông mi thật dài. Cùng với mũi ngọc môi đỏ, thổ khí như lan, giảo thun vô lực bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc tâm đột nhiên nổi lên một trận mãnh liệt dục hỏa, đem chính mình khuôn mặt cháy sạch nóng bỏng, đồng dạng nóng bỏng là kia tăng lên côn thịt. Giang Ngọc Tình cảm nhận được là bên tai nóng bỏng hơi thở. Toàn thân một trận co rút nhanh, lại một trận thả lỏng, trong lòng giống có sâu lông đang bò như vậy, cảm giác chính mình cả người đều là tê tê dại dại, trong lòng đại xấu hổ. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên tiến công, môi phong lên Giang Ngọc Tình ướt át. Mềm mại đôi môi, hút ở giữa một cổ nước bọt từ lưỡi nàng hạ trào ra, hai người đều có điện giật cảm giác, phản phất đã chờ đợi thật lâu giống như, hôn môi cảm giác như thế tốt đẹp, Giang Ngọc Tình thoáng chốc ở giữa cảm giác được trăm hoa đua nở. Mình tựa như một cái khoái hoặc hoa hồ điệp như vậy, tại bụi hoa trung tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút, không bao giờ nửa nguyện ý tách ra. Giang Ngọc Tình say mê tại tốt đẹp cảm giác bên trong. Cảm thấy phía sau nhất hai bàn tay thuận theo vai đến thắt lưng không ngừng vuốt ve, bị vuốt ve quá địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi, ngẫu nhiên nghịch ngợm xoa lên đầy đặn hai mông, đây chính là mỹ phụ kia mẫn cảm mông đâu. Lúc này lại gặp cặp kia ma thủ tùy ý trảo bóp, yêu thích không buông tay. Giang Ngọc Tình nhẹ giọng nói, công tử. Nàng nhất thời hà hơi như lan. Nam Cung Dật Ngọc đem Giang Ngọc Tình nhẹ ấn ở sau người cột gỗ thượng, mà nàng mềm mại nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Thâm Tình nhìn kỹ lấy Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu, cũng Thâm Tình đưa mắt nhìn nàng, Giang Ngọc Tình bị Nam Cung Dật Ngọc này Thâm Tình ánh mắt nhìn thẹn, nhắm lại nàng mắt hạnh, vi ngẩng đầu lên đưa lên kia kiều diễm ướt át môi hồng. Tròn vo tiên diễm đắc tượng chính anh đào. Nam Cung Dật Ngọc hôn lên, dùng sức mút vào, cũng đem đầu lưỡi đưa vào Giang Ngọc Tình trong miệng, thăm dò nàng lưỡi thơm, Giang Ngọc Tình cũng thiện giải nhân ý đưa ra chính mình lưỡi thơm, kiều kiều ôm nhu nhậm Nam Cung Dật Ngọc hút. Cũng hướng hắn học tập, bắt đầu vụng về hút Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi. Nam Cung Dật Ngọc tay phải thuận theo trắng nõn tú lệ nhĩ khuếch đụng đến vành tai, lại thuận theo cổ xuống, theo cái thứ nhất quần áo mở miệng xuống phía dưới đẩy mạnh. Lúc này Giang Ngọc Tình cảm giác không riêng mặt trên có người xâm lăng, tại nơi bụng cũng rất giống có một thô sáp gì đó đỉnh, thỉnh thoảng nhảy đánh hai cái, chính mình thân thể thỉnh thoảng bị đụng tới, càng thêm nhạy cảm. Khí lực cả người không biết chạy đi nơi nào. Mình tựa như rút lấy xương cốt như vậy, không chịu nổi, đành phải dùng song chưởng bắt tại Nam Cung Dật Ngọc cổ thượng. Nam Cung Dật Ngọc tay phải vọt vào cái yếm, một phen nắm Giang Ngọc Tình trước ngực bảo lưu lại nhiều năm quả thực, trong suốt nắm chặt. Mềm mại thơm nức, làm người ta yêu thích không buông tay, thốt nhiên lọt vào như thế công kích, Giang Ngọc Tình vú, lần thụ cẩn thận che chở tuyết trắng ngọc nhũ, bị một cái không thuộc về ở tay của mình đụng đến, là như vậy không kiên nể gì. Có là như vậy khoái hoạt, thực có một loại lợi nhận xuyên tim cảm giác. Giang Ngọc Tình tùy ý một đôi ma thủ đem thắt lưng của mình chậm rãi cởi bỏ, sụt sụt soạt soạt vang nhỏ, nàng cảm thấy trước ngực chợt lạnh, hung y bị ngăn. Liền màu hồng cái yếm cũng xả cách một nửa, trừ lại ngọc bát giống như vú phải đã bại lộ ở trong không khí, chợt vừa tiếp xúc không khí, tròn trịa kiều rất vú không chỉ có sinh ra một mảnh ngực đáp, tiện đà mở rộng đến toàn thân. Mỹ phụ tuyết trắng vú tại ma thủ chà đạp hạ không ngừng biến hóa hình dạng, hồng hồng nụ hoa kiêu ngạo đứng thẳng. Nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, Giang Ngọc Tình hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, bộ ngực lại càng rất nhanh phập phồng. Kia một đôi đầy đặn rắn chắc vú tại Nam Cung Dật Ngọc trước ngực không ngừng tăng lên, rung động, làm hắn hưng phấn dị thường. Cần. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu nhìn đã dần dần trở nên mê ly mỹ phụ Giang Ngọc Tình, hôn lên nàng kia đầy đặn mà giàu có co giãn ngọc nhũ. Cũng càng không ngừng tại nàng toàn thân bộ vị nhạy cảm vuốt ve. Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận đánh giá Giang Ngọc Tình kia mê người thân thể, chỉ thấy nàng mượt mà gương mặt của thượng, đạm như viễn sơn mày liễu xuống. Sáng như điểm nước sơn mắt hạnh hiện lên động lòng người thu ba. Hồng nhuận anh đào miệng nhỏ, làm chính mình yêu không thích miệng, một thân vừa trắng vừa mềm làn da, trắng miệng trơn bóng. Đường cong tuyệt đẹp dáng người, di động ao tất hiện. Đẩy đà cánh tay ngọc, thịt cảm mười phần. Cao ngất đầy đặn ngọc nhũ. Đúng như hai tòa giằng co ngọc nữ phong, đỉnh núi hai khỏa đỏ tươi sắc đầu vú, như hai hạt tiên diễm động lòng người trân châu. Phía dưới là nhất mạng bình xuyên trơn bóng mềm mại bụng của, mê người trong suốt eo nhỏ, tràn đầy nữ tính mị lực. Gợi cảm mười phần, Giang Ngọc Tình cả người phát ra thành thục phụ nhân đặc thù ấm áp mê người hương thơm, từng sợi tơ bay vào Nam Cung Dật Ngọc lỗ mũi, liêu bạc hắn tâm huyền. Giang Ngọc Tình nóng bỏng quăng vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Hai người miệng lưỡi giáp nhau, nhiệt liệt ôm hôn. Đúng sai cũng không trọng yếu. Lúc này bọn họ khắc sâu cảm thụ lẫn nhau tâm khiêu, còn có kia liên tục không ngừng dục hỏa, rời môi, hai người thâm tình nhìn nhau, Nam Cung Dật Ngọc hai tay ôm lấy người mỹ phụ này. Làm nàng càng thêm thân mật tựa vào thân thể của mình thường, mà Giang Ngọc Tình là vẻ mặt đỏ ửng, thở gấp liền liền. Tiểu dâm ô. Nam Cung Dật Ngọc cười nói. Đại sắc lang. Giang Ngọc Tình sân nói, chính là, ngay sau đó, Nam Cung Dật Ngọc sắc mặt của đột nhiên thay đổi. Vốn vẫn còn vẻ mặt cười tà hắn lập tức trở nên hết sức nghiêm túc, giống như là đối đãi một kiện chuyện rất trọng yếu, hoặc là nói, là nhìn chính mình. Địch nhân. Ngươi là ai? Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói, người nữ nhân này. Tại sao muốn giấu giếm thực lực đâu này? Hơn nữa, nàng làm như vậy, rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Này đó, Nam Cung Dật Ngọc đều không biết chút nào. Mà nhìn Nam Cung Dật Ngọc chợt biến sắc mặt của, vốn còn có một chút phóng đãng mỹ phụ bỗng nhiên sửng sốt một chút. Lại lập tức che giấu nói, ngươi. Ngươi nói cái gì a? Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Đối với nàng tới nói giống như tình thiên phích lịch. Hắn phát hiện. Ta nói, ngươi là ai? Nam Cung Dật Ngọc lặp lại nói, chính là hắn song tay lại không có dời. Mà là vẫn như cũ ôm trong ngực người mỹ phụ này, thậm chí còn dùng ngực của mình thang đi đè ép trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn cổ trướng nhũ thịt. Ta là, Giang Ngọc Tình vừa muốn nói điều gì, nhưng là nàng đột nhiên nhận thấy rồi. Này ôm lấy nam nhân của chính mình, cặp mắt kia thần bên trong thế nhưng ẩn chứa thật sâu sát khí. Là, sát khí. Nam Cung Dật Ngọc hiện tại thậm chí hoài nghi, người nữ nhân này có phải hay không địch nhân của mình rồi, bằng không lời nói. Tại sao muốn tại mặt của mình trước giấu giếm thực lực đâu này? Hơn nữa, tại sao muốn tiếp cận chính mình? Nam Cung Dật Ngọc sát khí làm mỹ phụ Giang Ngọc Tình từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, nàng liền thật giống như chợt thấy ngày hôm qua Nam Cung Dật Ngọc vô tình chém giết này thủy tặc tình cảnh giống như. Cả người đánh run một cái, vẫn như cũ ôm này một cái mỹ phụ, Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên nhếch miệng cười, nhưng không có công kích, cũng không có buông nàng ra, mà là lại cúi đầu. Tìm kiếm mỹ phụ miệng một ngụm ấn đi lên. Một loại trắng mịn tư vị đã tràn ra tại Nam Cung Dật Ngọc tâm điền. Nhuyễn Ngọc giống như tràn đầy cám dỗ, hắn không cần đi tinh tế phủ khuôn, đều có thể cảm nhận được mỹ phụ làn da co giãn, quả thực làm hắn điên cuồng, nhưng là hắn cũng không phải nhất giống như nam nhân, quan ôm lấy hôn cũng vô pháp thỏa mãn lúc này hắn lúc này trong lòng dục vọng. Hơn nữa, đối với này một cái nhìn lên đến giống người thường, nhưng là lại ẩn sâu võ công mỹ phụ, Nam Cung Dật Ngọc cũng là hết sức kiên kỵ, dù sao, đối với không biết địch nhân, Nam Cung Dật Ngọc đều chết hết sức cẩn thận, bất quá cũng không thể đủ xác định người mỹ phụ này liền là muốn đối với chính mình bất lợi. Chính là Nam Cung Dật Ngọc lại không cho phép mình bị lừa. Hiện tại, đối với người mỹ phụ này thân thể, Nam Cung Dật Ngọc nhưng thật giống như muốn khinh bạc đùa giỡn nàng giống như, một cái tay của hắn vuốt ve lên người mỹ phụ này thân thể. Chỉ cảm thấy nàng làn da như tàm ti giống như thuận hoạt, như cẩm thạch nhất giống như non mềm, nụ hôn của hắn theo nàng đỏ bừng khóe môi bắt đầu trở nên cuồng bạo, hàm mỹ phụ kia tiên diễm ống ánh đậu đỏ, hấp thụ ngọt mật hương. Mà Giang Ngọc Tình kiều đinh chậm rãi từ yếu trở nên mạnh mẽ, thân thể cũng từng đợt phập phồng, có tuyệt đối kích thích, chính là cái loại này vô ý thức run run, cũng làm cho Nam Cung Dật Ngọc có một loại ảo giác. Này tiểu nữ nhân rõ ràng chính là tại vô tiếng đối với nàng cám dỗ. Nàng hai chân tuyến linh dồn, một phần nhất chút nào trung gian, đều hiện ra tối thon dài xinh đẹp mỹ phong vận, hai chân chân ngọc nhẹ nhàng quấn quýt, mang cho Nam Cung Dật Ngọc một loại sảng khoái chân ngọc xuân ý đồ, theo này quấn quýt chân ngọc hướng lên. Dần dần lộ ra rãnh vú sâu hoắm. Nam Cung Dật Ngọc áp vào da ngọc tình trơn bóng làn da, hiện lên mùi thơm ngát, hiện lên mỡ đông tinh tế. Mà ở trước ngực nàng cao ngất lại tròn trịa nhũ phong bên trên, thế nhưng che giấu một tầng mỏng manh cái yếm. Khi như sa giống như cái yếm căn bản ngăn không được hắn xâm phạm, dám bị hắn bắt lại, tròn trịa vú bị hắn bao trùm trong này, uyển chuyển đinh tiếng không tiết ra. Ân. Giang Ngọc Tình phi hồng mặt thượng sạch sành xanh dựng lên một loại màu đỏ ngượng ngùng. Nếu không phải đột nhiên kích thích làm nàng mở ra mắt đẹp, phỏng chừng nàng theo tay của đàn ông mà tự giải la sam. Xanh ngọc hiện ra, Xuân Ý thừa nhận rồi. Đừng, đừng như vậy. Biết người đàn ông này phát hiện cái gì, Giang Ngọc Tình nhất thời muốn cự tuyệt hắn hôn môi. Xấu hổ lên tiếng ngăn cản, mình biết không có tác dụng gì, nàng hay là phát ra nhẹ nhàng lạc lạc vị oán ngữ, chính là làm Nam Cung Dật Ngọc lại càng muốn ngừng mà không được. Bất quá, làm nàng tò mò là, Nam Cung Dật Ngọc lại thực buông ra miệng của hắn. Nhưng một bàn tay lại như cũ thật chặt hoàng ở eo của nàng, tay kia thì lại cố định tại sau lưng của nàng thượng, này một bàn tay, tựa như ẩn chứa cường đại nội lực giống như, lúc này chỉ cần Nam Cung Dật Ngọc nguyện ý, hắn này một bàn tay. Tùy thời đều có thể đem trong ngực này một cái thành thục xinh đẹp, cao gầy gợi cảm mỹ phụ mạt sát, mà nhưng vào lúc này, Nam Cung Dật Ngọc hai người bọn họ cũng không có phát hiện, vốn cùng Giang Ngọc Tình một cái gian phòng con gái của nàng lại ở phía sau đi ra. Kỳ quái, nương đi đâu vậy đâu này? Tiểu cô nương hai tay nhào nặng liếc mắt, giống như vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh đến, nhưng thấy nàng chậm rãi theo trên giường nằm xuống, dường như tưởng phải tìm mẫu thân của mình, kia kiều nhỏ thân thể đổ cũng đã bắt đầu trổ mã. Mặc dù không sánh được mẫu thân nàng như vậy thành thục cao gầy, nhưng là ngây ngô non nớt thân thể mềm mại có khác một phen lực hấp dẫn, cùng thục phụ so, lô ly dường như cũng có một phần hương vị. Tiểu cô nương mặc đồ ngủ, có vẻ rất đơn giản mỏng. Chỉ thấy trước ngực hai cái tiểu mang đầu giống như đột, động nhất nhìn đó là một cái mỹ nhân bại hoại rồi, được đến mẫu thân nàng di truyền, tiểu cô nương này thật là đáng yêu mê người. Sờ soạn đi ra gian phòng, tiểu cô nương giống như vừa mới nhìn đến mẫu thân hướng giáp bản cái kia một cái phương hướng đi đến. Chương thứ 207 tận tình sung sướng, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Có cái gì mục? Phía sau, Nam Cung Dật Ngọc mới hơi hơi buông lỏng ra chính mình hai tay, cùng người mỹ phụ này kéo ra khoảng cách, bởi vì hắn không biết. Người nữ nhân này ẩn giấu thực lực rốt cuộc muốn làm gì, nhìn Nam Cung Dật Ngọc, Giang Ngọc Tình lại cũng không nói lời nào. Không nói. Nam Cung Dật Ngọc lúc này đôi mắt nhẹ nhàng híp, khóe miệng của hắn lại xuất hiện một tia cười lạnh. Đây là hắn lúc giết người luôn sẽ xuất hiện tươi cười. Giống như là ác ma nhất giống như mỉm cười, Giang Ngọc Tình đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là sói đói con mồi nhất giống như hướng lui về phía sau mấy bước, nàng vội vàng giải thích nói. Ta không có lừa ý tứ của ngươi. Kia vì sao giấu giếm thực lực đâu này? Nam Cung Dật Ngọc cười lạnh nói. Giang Ngọc Tình đem ánh mắt của mình sau khi từ biệt, nói, này cùng ngươi không quan hệ. Không nói. Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên tưởng nàng đi từng bước. Cho dù hắn lại bách cận, Giang Ngọc Tình chính là không nhìn hắn, cũng không quản hắn khỉ gió tưởng muốn thế nào. Đối với địch nhân, ta chưa bao giờ hiểu ý nhuyễn. Nam Cung Dật Ngọc cười lạnh đưa ra chính mình một bàn tay, bỗng nhiên nhéo ở mỹ phụ cổ. Chính là, Giang Ngọc Tình lại không có một chút phản kháng, thế nhưng tùy ý Nam Cung Dật Ngọc nhéo ở nàng nhẹ nhàng nói ra, nàng chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhìn trước mắt này một cái đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt mỹ phụ, Nam Cung Dật Ngọc chính là hai mắt của nàng, dường như muốn theo mắt của nàng trung nhìn ra đầu mối gì, nhưng là Giang Ngọc Tình lại lập tức đừng khai tầm mắt, không cùng hắn đối diện. Thực không nói. Nam Cung Dật Ngọc tay trưởng lại dùng sức, hiện tại chỉ cần hắn đang gia tăng một chút độ mạnh yếu, Giang Ngọc Tình lập tức sẽ hương tiêu ngọc vẫn rồi, nhưng là hắn lại ở phía sau ngừng xuống, hắn nhẹ nhàng buông tay ra. Khụ khụ. Cảm giác hít thở không thông biến mất, Giang Ngọc Tình bản năng từng ngụm thở hổn hển, xinh đẹp gương mặt của hồng đồng đồng, dùng dập hồ này làm trước ngực nàng càng thêm mê người. Ba đào phập phồng núi non, nhẹ nhàng run rẩy. Kia vú cầm quần áo chống đến tròn trịa mà cổ trướng, nội lực theo hô hấp của nàng, giống như tùy thời đều sẽ rách áo mà ra nhất giống như. Vì sao, không giết ta? Giang Ngọc Tình bưng kín cổ của mình, tại ho khan, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên đem nắm ở vai của nàng bàn. Đem nàng chỉ vào thuyền lớn một cây cột gỗ thượng. Ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt chăm chú nhìn nàng, nói. Ngươi là ai? Mặt đối với người đàn ông này truy vấn, Giang Ngọc Tình nhẹ nhàng cắn chặt hàm răng. Nhưng không nói lời nào, thật lâu, này mới yếu ớt nói, ta không có lừa ngươi. Ta cũng không có nghĩ qua đối với ngươi bất lợi. Thứ ba trước, nang đạo chúng ta quen biết sao? Không phải. Nang đạo ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hại không nhận ra người nào hết người. Nghe vậy, Nam Cung Dật Ngọc ngây ngẩn cả người, quả thật, Giang Ngọc Tình nói không sai. Nhưng là làm Nam Cung Dật Ngọc bách tư bất đắc kỳ giải là, vì sao nàng muốn giấu giếm chính mình biết võ công việc đâu này? Mà thì tại sao, mặc đối với đã biết người đàn ông xa lạ câu dẫn giống như đùa giỡn? Thân thể làm vợ người nhân mẫu nàng cư nhiên muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, đâu này? Nam Cung Dật Ngọc không biết Giang Ngọc Tình, đây là tuyệt đúng, nhưng là, người mỹ phụ này giấu giếm chính mình, lại nhất định là dụng tâm kín đáo. Bỗng nhiên, Nam Cung Dật Ngọc đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mỹ phụ vòng eo. Kia tinh tế liễu eo, cận khăm một nắm, yếu liễu phù phong nhất giống như trong suốt thước tha, cách quần áo, Nam Cung Dật Ngọc tinh tường cảm giác được thân thể của nàng chiến rung một cái. Chính là, mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc nhục nhã, Giang Ngọc Tình lại lựa chọn nhắm hai mắt lại, cắn chặt chính mình môi dưới, không nói được lời nào, Nam Cung Dật Ngọc nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Ma trảo của hắn theo Giang Ngọc Tình vòng eo chậm rãi hướng thượng du dời. Sau cùng đi vào trước ngực nàng này một đôi trướng phình vú bên cạnh, cho dù không có trảo đi lên, hắn cũng biết này một đôi vú là cỡ nào làm chính mình mê muội. Bỗng nhiên, Giang Ngọc Tình vẻ mặt xấu hổ giận dữ đỏ ửng. Đôi môi thật mỏng lại càng đã gọi ra như vậy hừ nhẹ một tiếng, bởi vì, Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng đã cách quần áo, đem nàng một cái vú cho chộp vào tay bên trong, kia tràn đầy co giãn cảm giác, làm Nam Cung Dật Ngọc yêu thích không buông tay. Giống như là chộp vào mềm mại bông thượng như vậy, hắn làm càng xoa nắng, làm này tròn trịa cao ngất vú tại bàn tay của mình, biến hóa chính mình yêu thích hình dạng. Ngươi không nói lời nói, cũng không có vấn đề gì. Nam Cung Dật Ngọc âm thanh bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Hắn này một bàn tay vẫn như cũ đem trước mắt người mỹ phụ này thỏ ngọc bắt lấy, lại thấu quá đi, trước tiên ở mặt của nàng thượng thổi một hơi, tại cắn lỗ tai của nàng, thấp giọng nói, chính là, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết. Tại sao muốn ẩn giấu thực lực a? Gần kịch liệt tiếp xúc, làm mỹ phụ trong lòng một trận tê dại, mặc đối với tùy thời cũng có thể giết chết nam nhân của chính mình. Giang Ngọc Tình lại thế nhưng không tránh không né, chẳng những tùy ý ma trảo của hắn tiếp tục tại trước ngực của mình làm càng phóng đãng trương khai tay của mình cánh tay. Ông lấy cổ của hắn. Ân. Nam Cung Dật Ngọc nhưng là bị Giang Ngọc Tình hành động biến thành sửng sốt một chút, nhưng là mỹ phụ cũng đã đem chính mình cao gầy thân thể thành thục lại gần đến. Nàng ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, thân thể lại dán tại ngực của hắn thang bên trên. Thấp giọng nói. Ta không có giấu giếm. Nói, nàng thế nhưng hết sức chủ động địa điểm nổi lên hai chân, một ngụm hôn hướng về phía Nam Cung Dật Ngọc miệng. Nam Cung Dật Ngọc thật sự là bị người mỹ phụ này người vợ như thế chủ động động tác biến thành có điểm trở tay không kịp. Bây giờ không có nghĩ đến nàng lại có thể biết chủ động hôn lên chính mình, là âm mưu. Hay là thật như vậy phóng đãng? Hắn đối với đây hết thảy vẫn như cũ không biết, nhưng là đưa lên môi thơm. Hắn quả thật từ chối thì bất kính. Giang Ngọc Tình mắt như tơ trộn nhìn lén này xâm phạm nam nhân của chính mình liếc mắt một cái, phối hợp thượng một mảnh kia đà hồng mặt đẹp, lại có vẻ như vậy phong tình vạn chủng, thành thục xinh đẹp quý phụ nhân xấu hổ ngưng thê. Hờn dỗi ngạch bộ dáng thật sự quyến rũ tới cực điểm, đây là một tuyệt sắc vưu vật. Đây là một nam nhân vưu vật, Giang Ngọc Tình toàn thân đường cong là như vậy dịu dàng hoàn mỹ, có lồi có lõm, lung linh di động đột. Thước tha chằng chịt. Nàng vậy không thắng thẹn thùng, mép ngọc ửng đỏ, mắt hạnh khép hờ mị thái thật sự là đối phó nam nhân trí mạng vũ khí, ngực dán ngực đặt ở nàng thân thể mềm mại bên trên, trước ngực lại một lần nữa cảm nhận được đến từ chính cặp kia hùng vĩ núi non đè ép. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời miệng đắng lưỡi khô, mà nàng càng là có thể tinh tường cảm giác được nhịp tim của mình thế nhưng cùng người đàn ông này tâm khiêu mất tự nhiên trùng hợp cùng một chỗ. Bang bang tâm khiêu tiếng lúc này là duy nhất âm thanh. Hai người cũng không có bất kỳ lời nói nào, nhưng là cũng có bọn họ thường thường kia thở hào hển. Mỗi khi Giang Ngọc Tình hít sâu một chút, trước ngực nàng bạo nhũ sẽ càng thêm hữu lực tại Nam Cung Dật Ngọc trên người ma sát một chút. Có nghĩ là muốn. Nam Cung Dật Ngọc thấu quá đi, cắn một cái ở Giang Ngọc Tình ngọc nhĩ. Ân. Đừng như vậy. Giang Ngọc Tình cả người một cái giật mình. Nam Cung Dật Ngọc ngậm vào giái tai của nàng truyền đến từng trận bừng tỉnh điện giật giống như khoái cảm. Làm nàng thân thể mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, mà hắn cái mũi bên trong thở ra nhiệt khí cũng đại bộ phận phun đến cổ của nàng bên trên. Tê tê dại dại, lại chua chua ngứa, thực cảm giác kỳ quái, có chút khó chịu. Nhưng lại có chút thoải mái, hai loại bất đồng cảm giác hình thành nhất mãnh liệt mâu thuẫn. Nhưng là hai loại mâu thuẫn kết hợp nhưng thật giống như là độc phấn như vậy làm nàng mê muội rồi, bị lạc. Rất ngứa. Giang Ngọc Tình không nhịn được giãy dụa thân thể. Hai tay chẳng biết lúc nào đã bắt được Nam Cung Dật Ngọc vạt áo rồi, mà thân thể của nàng cũng bản năng vặn vẹo, trước ngực tuyết phong là đè ép Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc buông nàng ra, đổi thành tại cổ của nàng thượng nhẹ nhàng hôn. Thỉnh thoảng lại cắn xé. Bất quá một bàn tay đã đem dây niệp của nàng trả lời xuống, liêu khởi nàng hỗn độn quần áo. Ở phía sau cái gì đều đã không trọng yếu, Giang Ngọc Tình hai tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, mặc kệ từ hắn nhấc lên chính mình một cái lớn chân. Đứng tư thế, làm bọn họ càng thêm cảm giác được yêu đương vụng trộm tuyệt vời. Phu nhân, giúp ta cởi bỏ quần áo. Nam Cung Dật Ngọc hai tay bởi vì ôm lấy Giang Ngọc Tình thân thể, căn bản là không nhúc nhích được. Mà Giang Ngọc Tình quả thật đỏ mặt. Một bàn tay run rẩy cởi xuống y phục của nam nhân, nhẹ nhàng trảo quần của hắn đi xuống lôi kéo, nhất thời kia nóng rực vũ khí liền phóng ra đi ra. Nam Cung Dật Ngọc hai tay chia binh hai đường, một đường công chiếm thánh nữ phong. Dưới đường đi thăm đào nguyên môn, tay trái của hắn xẹt qua Giang Ngọc Tình lộ ra lại ngoại bụng tinh tế làn da, xuyên qua đồ lót của nàng, đẩy ra ngực của nàng y, trực tiếp đem nàng con kia doanh nắm chặt kiều nhũ nắm giữ ở tay bên trong. Dùng thực chỉ cùng mẫu chỉ kẹp chặt nàng cứng rắn đầu vú, một trận xoa nắng đè ép, nàng kiều xảo tiểu nhũ tại Nam Cung Dật Ngọc tay bên trong trướng đại. Nam Cung Dật Ngọc tay phải tắt đầu tiên là vỗ về chơi đùa Giang Ngọc Tình trắng noãn thon dài chân ngọc. Theo bắp đùi của nàng duỗi đi vào, hắn mừng rỡ xông vào quần lót của nàng, tại nàng thật cao nóng bỏng mu lồn thượng lưu liền thật lâu sau, cảm nhận được Giang Ngọc Tình âm mao phi thường mềm mại, chậm rãi Nam Cung Dật Ngọc đưa bàn tay thiếp tại dưới mu lồn nàng phương. Mà ngón tay tắt đi vào nàng nhắm chặt môi mật thượng, dùng trung chỉ bụng phù sờ nàng môi mật. Kích thích cảm giác tập kích mỹ phụ Giang Ngọc Tình cảm quan thần kinh, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc truy đuổi nàng một cái khác kiều nhũ mà được đến giải phóng miệng nhỏ. Phát ra làm lòng người say rên rỉ, ân. Ngứa quá a. A. Theo nàng rên rỉ, cao gầy thân thể đang không ngừng vặn vẹo, hai tay tà ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, ngón tay cắm vào tóc của hắn, vô ý thức phù sờ Nam Cung Dật Ngọc tóc. Cảm nhận được Giang Ngọc Tình âm đạo từ ướt át biến thành lầy lội, Nam Cung Dật Ngọc tâm trung một trận nóng bỏng, cung thịt trung lên một cái, quy đầu lại càng trướng lớn hơn rất nhiều, Giang Ngọc Tình cũng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc biến hóa. Hơi hơi bế đôi mắt mở ra một điểm, tình ý dạt dào theo nàng kia ngập nước trong mắt chảy tới Nam Cung Dật Ngọc tâm. Quần áo đã trở thành bọn họ trung gian chướng ngại rồi, Nam Cung Dật Ngọc hai tay tề động, phiến cởi bỏ đai lưng. Cũng không có cầm quần áo hoàn toàn cởi, lúc này Giang Ngọc Tình hai tay hay là Hoàng Nam Cung Dật Ngọc, nhưng Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay ngừng lưu tại nàng kiều nhũ thượng, thưởng thức nàng cao ngất no đủ vú, làm này hai vú phòng tại tay của mình trung biến ảo thành các loại hình dạng. Nam Cung Dật Ngọc tay kia thì tắt nhẹ nhàng cắm vào Giang Ngọc Tình đã lầy lội hoa thân bên trong, chậm rãi quất động, nhẹ nhàng cắm mỹ phụ vậy theo nhiên chặt khít mật huyệt, Giang Ngọc Tình tại Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu thế công hạ đã toàn thân nóng. Mị nhãn sương mù, trong miệng vô ý thức rên rỉ đứng lên, nha. A. Ân. Hừ. Cảm giác được Giang Ngọc Tình lầy lội mật huyệt chậm rãi ướt át, Nam Cung Dật Ngọc đưa tay chỉ rút ra, Giang Ngọc Tình đã thập phần động tình, nhẹ nhàng di động kiều xảo mông. Đem dâm thủy tràn ra mật huyệt hướng Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng côn thịt phía trên thấu đi. Nam Cung Dật Ngọc hai tay từ Giang Ngọc Tình vú xuống phía dưới, xẹt qua phần eo cùng mông kia đường cong hoàng mỹ, đi vào Giang Ngọc Tình đùi cạnh ngoài. Dùng sức đem Giang Ngọc Tình hướng lên nâng lên, đem nàng vậy không có bất kỳ môn hộ bình chướng thịt mềm tiến đến đầu chim của mình thượng, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được có Giang Ngọc Tình kia chặt chẽ mật huyệt, truyền lại đến ướt nóng nóng hơi thở. Cùng với nàng kia mật huyệt miệng hơi hơi khép kín liền tượng trẻ con miệng nhỏ giống như ở hôn đầu chim của mình. Nam Cung Dật Ngọc dùng một bàn tay theo Giang Ngọc Tình phía sau nâng thân thể của nàng, dùng tay cổ tay thác tại Giang Ngọc Tình hai chân ở giữa. Mà dùng hai cái ngón tay tách ra nàng môi mật, Giang Ngọc Tình đã có chút không kịp đợi giống như rên rỉ hướng Nam Cung Dật Ngọc cầu hoan, người tốt. Nhanh chút tiến đến. Ân. Thật là khó chịu. Hắc hắc, phu nhân thật sự là dâm đảng a. Ta lập tức liền cắm vào đến. Nói Nam Cung Dật Ngọc trước đem Giang Ngọc Tình nhẹ nhàng buông một điểm, hai tay ôm lấy nàng mông, lập tức xách thương thượng mã. Nha, nhưng nghe mỹ phụ Giang Ngọc Tình đầu bỗng nhiên về phía sau ngẩng, trên mặt lộ ra ký thỏa mãn có vẻ mặt thống khổ. Giang Ngọc Tình mật huyệt thực chặt chẽ, Nam Cung Dật Ngọc to dài côn thịt lập tức tự xuyên thấu tử cung của nàng gáy, tiến vào một cái rộng lớn không gian. Đương Giang Ngọc Tình kia trắng mịn ấm áp chặt chẽ mật huyệt vách tường gắt gao bọc lại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt khi. Nam Cung Dật Ngọc thoải mái thiếu chút nữa kêu lên tiếng, mà Giang Ngọc Tình đang bị Nam Cung Dật Ngọc đâm thủng trong nháy mắt, phát ra một tiếng phóng túng trên rỉ, thật lớn. Hảo trướng a. Cái trán của nàng lại càng có mồ hôi lạnh thấm ra. Cùng lúc đó, từng trận dâm thủy theo nàng kia bị Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt chống đỡ mật huyệt bên trong, thuận theo thịt của hắn gậy chảy xuống. Phu nhân, trò hay còn tại phía sau đâu? Nam Cung Dật Ngọc hôn Giang Ngọc Tình ánh mắt của cùng lúng đồng tiền đẹp. Đồng thời hai tay cũng càng không ngừng tại trước ngực của nàng chạy. Ân. Ngươi ghê gớm thật a. A. Nhét tràn đầy. A. Ân. Giang Ngọc Tình trương khai nàng kia hơi lộ ra cặp mắt vô thần, vui mừng, thỏa mãn, hưng phấn cảm tình theo mắt của nàng trung truyện cho Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng ngậm Giang Ngọc Tình môi, hai tay nhào nặng trước ngực nàng nụ hoa, chậm rãi quất động, làm nàng thể hội cá nước giao hoang lạc thú. Giang Ngọc Tình không ngừng phập phồng nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu, cũng lớn tiếng phát tiết trong lòng khoái hoạt. A. Hảo. Thật thoải mái. A. Mau. Dùng sức A. Còn muốn. A. Thực hảo. Hắn phóng đãng phối hợp động tác làm Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa càng xí, được nghe lại nàng kiều mị rên rỉ thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt càng hình to cứng rắn. Tình dục chậm rãi chi phối hành động của hắn, làm Nam Cung Dật Ngọc một lần lại một lần tăng nhanh đánh sâu tốc độ cùng đánh sâu lực lượng. Nam Cung Dật Ngọc tại Giang Ngọc Tình bộ ngực sữa thượng vuốt ve, hôn môi, mút vào. Mông mãnh liệt điên động, mãnh liệt khoái cảm không ngừng từ hạ thể truyền đến. Hắn càng thêm mãnh liệt đánh sâu Giang Ngọc Tình non mềm thân thể, ba, ba, va chạm thanh âm, phốc tư, thủy dâm thanh âm, Giang Ngọc Tình tiến trên rỉ. Cùng Nam Cung Dật Ngọc thở dốc tiếng đang vào cùng một chỗ, tạo thành một bài tuyệt vời mất hồn khúc. Ta sắp mỹ chết rồi. A. Muốn không được. Sắp tới. Ân. Ngươi. A. Muốn ngươi bắn cho ta. Mau. Mau. A. Lúc này ở giáp bản thượng không ngừng truyền đến từng trận ba ba. Va chạm thanh âm, trong này cũng có nữ nhân thỉnh thoảng phát ra nũng nịu rên rỉ. Này âm thanh rất nhỏ, cơ hồ không để cho nhân có thể phát hiện. Bất quá, bọn họ tại hoang ái giao hợp này nam nữ, nhưng không có phát hiện, một cô bé chính hướng bên này đi qua. Đúng là Nam Cung Dật Ngọc trong ngực thật giống như cây hùng giống như ôm lấy hắn Giang Ngọc Tình nữ nhi. Kỳ quái, cái gì âm thanh à? Tiểu La Lị một bên nhào nặng có chút trầm trọng đôi mắt, một bên hướng giáp bản đi đến, nhưng là nàng lại sẽ không biết nghĩ đến. Mẫu thân của mình lúc này lại đang ở nam nhân trên người phóng túng nũng nịu rên rỉ gì? Tiểu cô nương giống như phát hiện cái gì, bỗng nhiên né. Bởi vì nàng thật xa liền nhìn đến tại giáp bản mặt trên có một thân ảnh. Chính là, hiện tại tầm nhìn có chút thấp. Không đúng, là hai người A. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa, Tiểu La Lị có chút thấy không rõ lắm, nàng rất muốn đi ra phía trước nhìn nhất đến tột cùng, nhưng là trong lòng lại đang sợ. Nếu lúc này nàng đi ra phía trước lời nói, nàng nhất định sẽ dọa, bởi vì, tại nơi xa, kia một cái tại giáp bản thượng đi tới đi lui nam nhân trên người, mẫu thân của nàng hai tay ôm lấy cổ của nam nhân, thon dài cân xứng hai chân lại càng kẹp chặt hắn eo. Thừa nhận nam nhân cao thấp ném động. Mà phóng đãng mỹ phụ Giang Ngọc Tình, lúc này lại căn bản cũng không có phát hiện con gái của mình đã đi tới nơi này, bằng không lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không như thế tại nam nhân đánh sâu hạ phóng túng phối hợp. Chẳng qua, nàng bây giờ, trên mặt đỏ ửng từng đợt mạnh xuất hiện, vốn cắn môi lại kìm lòng không được đã gọi ra những câu nũng nịu rên rỉ, kia phong tao biểu tình. Phóng túng động tác thật sự rất khó tưởng tượng người mỹ phụ này là một cái hiền thê lương mẫu. Động nhìn còn tưởng rằng là dâm đảng kỹ nữ đâu. Nguyệt ảnh đã dần dần tròn, mùi hoa cùng sáng tỏ ánh trăng chôn ở trí nhớ màng bao, mọi người luôn muốn cùng hoa hương nan, dạo chơi tại yên tĩnh đêm, đêm kia say lòng người hương. Bay lả tả tại không khí, làm những người đó, có thể cùng nhau say mê, đêm nay bầu trời đêm rất đẹp, vô ngần mực lam, chăng đệm đêm bối cảnh. Kia sao cũng nhảy lên vũ, hát lên ca, vì nguyệt mãn mà rơi chính mình quang mang. Mà lúc này làm kịch liệt vận động hai người cũng ngừng xuống, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc cũng không bỏ được đem giống cây hùng giống như cuốn lấy vẻ đẹp của mình phụ buông, ôm hương nhuyễn ngọc ôm mãn ngực, cái loại này tuyệt vời xúc làm cho lòng hắn trung tinh kỳ rung động. Tựa như đưa thân vào hừng hực lửa cháy bên trong nhất giống như ta không còn khí lực rồi. Hiện tại vẫn còn vẫn như cũ cùng Nam Cung Dật Ngọc chặt chẽ kết hợp mỹ phụ Giang Ngọc Tình, nhẹ nhàng giãy dụa, thành thục thùy mị thân thể khi hắn trong ngực vặn vẹo. Từng trận ma sát làm bọn họ đồng thời sinh ra đạo đạo tê dại điện lưu. Như ngươi vậy thực dễ dàng bị những người khác thấy nha. Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên chỉ nơi xa khoang thuyền. Quả nhiên, Giang Ngọc Tình nghe vậy nhất thời đình chỉ giãy dụa. Nàng hoảng sợ nhìn về bốn phía. Phát hiện cũng không có người chú ý tới đã biết nàng mới thư một hơi, nói, ngươi thả ta xuống. Như vậy hảo thẹn thùng a. Như vậy không phải càng được chứ. Vừa mới phu nhân ngươi còn không ngừng dâm đãng rên rỉ đâu. Nam Cung Dật Ngọc đem trong ngực xinh đẹp người vợ Giang Ngọc Tình dùng sức ôm chặt, chính mình thân thể nặng nề mà dán tại nàng thành thục thân thể bên trên. Ân. Thực không được, Giang Ngọc Tình chỉ cảm thấy mình ở hắn trong ngực theo đến vốn không có thư thái như vậy quá. Mặc dù không có kia dứt khoát hẳn hoi động tác, nhưng quan là như thế này đã để nàng tê dại chua ngứa, xương cốt cơ hồ đều nhanh muốn nhuyễn rớt, mà Nam Cung Dật Ngọc cái kia liền thừa cơ hội này, dọn ra một bàn tay, bắt lấy nàng mông xoa nắng. Giang Ngọc Tình cũng là tâm đều mềm nhũn, bị Nam Cung Dật Ngọc cầm cảm giác rất kỳ quái, này cùng chính mình vuốt ve có khác nhau rất lớn, nam nhân bàn tay to tựa như có chứa chính mình không cụ bị ma lực giống như, mỗi nắm một chút. Mỗi nhào nặng một chút cũng làm cho nàng cảm thấy yết hầu chỗ sâu dường như thập phần vết ngứa, kia một tiếng tiếng đũng niệu kêu làm nàng thỉnh không chính mình thở ra. Ngươi! Sự căng thẳng của nữ nhân cùng xấu hổ vẫn như cũ tồn tại. Nhưng là Giang Ngọc Tình phản kháng đã không còn sót lại chút gì rồi, chỉ có thể mặc cho người đàn ông này đem chính mình ôm ở trên người, mặc kệ từ hắn tại chính mình thân thể mềm mại dở trò, nàng cảm giác được chính mình hạn hán đã lâu thân thể đã sắp hòa tan. Nguyệt nhô lên cao chiếu, giống như là bánh thịt giống như tròn trịa ánh trăng, lúc này phát ra ánh sáng nhu hòa, có người nói, ánh trăng thượng tiên cảnh vô cùng tuyệt vời. Quảng Hàn cung tất cả đều là kim chuyên bạch ngọc xây thành, Hằng Nga có hoa nhi như vậy dung mạo. Còn có vị đại lực sĩ tên là Ngô Cương, hắn thổi một đao cây quế, kia cây quế lập tức lại bản thân trưởng hảo, đáng yêu thỏ ngọc sôi nổi. Trong suốt vụ sa đem quỳnh lâu, đẹp và tinh xảo, giao trì nhẹ nhàng bao phủ. Tại dưới ánh trăng, cũng là hai cái một thân bất chính thân ảnh dây dưa cùng một chỗ. Nữ nhân lúc này kim kê độc lập tư thái thừa nhận đến từ chính phía sau nam nhân chà đạp. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng chụp nàng lưng ngọc, thỉnh thoảng vuốt ve vài cái. Một cái tay khác, lại sờ thượng du trường Giang Ngọc Tình thon dài kiện mỹ chân ngọc, cùng với hương nhuyễn mông, nhất thời tìm được vừa rồi lệnh hai người đều vui sướng vạn phần chỗ thần bí, nghĩ đến chỗ này khi còn tại giáp bản thượng, mỹ phụ hơi có chút kinh hoảng. Đỏ mặt nói, chúng ta là không phải trở lại trong phòng. Không dùng. Nam Cung Dật Ngọc tay, mạnh bắt được Giang Ngọc Tình trước ngực một cái vú, thấp giọng nói, phu nhân không biết là như vậy yêu đương vụng trộm càng thêm kích thích sao? Yêu đương vụng trộm. Hai chữ, làm nàng cảm thấy cả người nhất trung, nàng trong miệng nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân mình mềm, cơ hồ ngồi phịch ở nam nhân trên người. Nam Cung Dật Ngọc cười tà liền đem Giang Ngọc Tình đặt tại thuyền gỗ rào trắng bên cạnh. Làm nàng phục tại phía trên. Kéo cao tròn trịa mông, đối với chính mình, Giang Ngọc Tình chiến tiến rên rỉ, quay đầu xem này vẻ mặt thỏa mãn nam nhân, lại nhìn chính mình trên người vẫn còn đã không sai biệt lắm cởi đến quần áo. Không khỏi một trận run rẩy, tự phương trong lòng dâng lên. Ngay tại nửa ngày phía trước, chính mình đoan trang người vợ nhân mẫu, nhưng bây giờ tôn nghiêm mất hết, lấy như vậy sỉ nhục tư thế, như một cái chó mẹ giống như, quỳ sát đầy đất. Chờ đợi nam nhân này chà đạp. Bất quá, này yêu đương vụng trộm khoái cảm quả thật vô cùng tuyệt vời, Giang Ngọc Tình ký sợ hải trượng phu biết, lại hưởng thụ này một loại hưng phấn. Nhìn phục ở trước người mỹ phụ, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cũng sinh ra liên ý. Liền dùng hai tay giữ chặt mềm mại mông đẹp, lay động phần eo, lại phát động tiến công, theo khoái cảm lên cao, làm mỹ phụ vừa buồn vừa vui, miệng thơm trung lại không được phát ra làm mình cũng cảm giác được xấu hổ trên rỉ chi tiếng. Chương thứ 208 tại thân con gái điên sung sướng, hai người đang ở vân nùng mưa mật, sắp đến khẩn yếu quan đầu lúc Nam Cung Dật Ngọc lại nghe được một tiếng thét kinh hãi, như vậy một cái âm thanh chợt lóe lên, thậm chí thần bí cùng thâu hoang khoái cảm bên trong mỹ phụ lại căn bản cũng không có nghe được. Kia! Đó là mẫu thân sao? Tiểu cô nương bưng kín miệng của mình, cặp mắt kia mở thật to, quả thực liền bị trước mắt tình cảnh như thế dọa, nàng bây giờ không có nghĩ đến. Mẫu thân của mình sẽ là như vậy phóng đãng. Cho dù giống nàng cái tuổi này còn nhỏ, nhưng cũng đã không sai biệt lắm có thể lập gia đình, đối với chuyện nam nữ, bao nhiêu cũng biết một điểm, lúc này lại càng chính mắt nhìn mẫu thân tại trước mắt như thế phóng túng, như thế nào làm nàng bình tĩnh được rồi đâu. Lúc này mặt của nàng thượng nóng rực. Thật giống như nung đỏ cục sắt giống như, nàng trong lòng trừ bỏ đối với mẫu thân phản bội phụ thân xuất quỷ cảm thấy tức giận ở ngoài. Còn có kia một loại nói không rõ không nói rõ cảm giác. Ngày hôm qua nàng nhưng là chính mắt thấy được người nam nhân kia cứu mẫu thân của mình. Cứu này người trên thuyền, đều nói, người nào thiếu nữ không hoài xuân đâu. Chính mắt thấy người đàn ông này uy phong, tiểu cô nương trong lòng cũng bắt đầu thanh xuân khôi động, nhưng là lại không nghĩ đến, mẹ ruột của mình thế nhưng cùng hắn phát sinh như thế xuất quỷ gian tình. Nếu như bị cha của mình cha phát hiện, vậy phải làm thế nào? Nàng muốn thu hồi ánh mắt của mình, nhưng là lại kìm lòng không được rơi vào nơi xa cái kia hai cái thân ảnh bên trên, mẫu thân mỗi một câu nũng nịu rên rỉ. Mẫu thân mỗi một cái động tác cũng làm cho nàng thân là nữ nhi cảm thấy cả người khó chịu, xấu hổ giận dữ không thôi. Nhưng là nàng nhưng không có lá gan xông lên, một trái tim hiện tại đã bắt đầu trước nay chưa từng có kịch liệt nhảy lên. Nương. Nàng tránh ở này một cái góc tối nhìn mẫu thân của mình kia một cái thập phần phóng đãng biểu tình. Nhưng trong lòng đang kịch liệt nhảy lên, nàng nói, như vậy bị nam nhân. Thật thoải mái. Nàng không khỏi càng thêm tò mò. Chẳng qua, như vậy trần trụi hoang ái trường hợp. Nàng thật sự là chịu không nổi lúc này gương mặt của nàng đỏ bừng. Mẫu thân phóng túng càng làm cho nàng không chịu nổi, sau cùng lập tức xoay người, hướng gian phòng chạy chậm đi trở về. Nàng thực không biết phải làm gì rồi. Nàng nói. Nói cho cha của mình cha. Không được. Vạn nhất phụ thân đã biết, cô nương kia nhất định sẽ bị hắn giết chết. Nhưng là không nói sao. Nàng trong lòng lại nghẹn khó chịu. Rốt cuộc làm sao bây giờ đâu này? Bất quá, nàng không nghĩ đến là. Khi nàng đang chuẩn bị đi vào gian phòng thời điểm, lại thế nhưng thấy nàng phụ thân khác bên cạnh gian phòng đi vào đến. Ân. Trung niên nhân Chu Vĩ nhìn con gái của mình. Không khỏi tò mò mà hỏi, tiểu như ngươi như thế nào trễ như vậy còn chưa ngủ? Cha, ta, Chu Như muốn nói cái gì, nhưng là lúc này nàng lại cực kỳ sợ hãi cha của mình cha phát hiện đâu. Bởi vì, mẫu thân lúc này cũng không lại trong phòng. Chu Vĩ cũng không biết đạo thê tử của chính mình lúc này đang ở nam dưới thân người thừa nhận chà đạp. Lúc này hắn mỉm cười đi đến nữ nhi bên người, sờ đầu của nàng, nói, không thể chạy loạn nha. Nhanh chút hồi đi ngủ a. Đúng rồi, không có đánh thức mẹ ngươi a. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về hơi hơi che lấp cửa phòng gian phòng. Chu Như tâm trung nhất thời lột bột vừa vang lên, nàng lập tức đi đến phụ thân trước mặt của, muốn ngăn trở hắn tiến vào gian phòng, cha, ta đây đi ngủ. Hừ. Chu Vĩ bỗng nhiên đưa ra một bàn tay chỉ đặt ở bên miệng, làm một cái cấm tiếng thủ thế. Nói lời không thể đủ lớn như vậy tiếng Nga. Như vậy đánh thức những người khác. Thủ hắn thế nhưng muốn đi vào thê tử trong gian phòng. A. Chu Như bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, phía sau như vậy một tiếng gọi, làm Chu Vĩ hoảng sợ. Tiểu Như ngươi làm sao vậy à? Nói, hắn dừng bước chân, nếu lúc này hắn đi vào lời nói, như vậy nhất định sẽ phát hiện thê tử của chính mình lúc này cũng không tại trong gian phòng. A. Chu Như lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là lại linh quang chợt lóe, kéo lại phụ thân tay. Làm nũng nói, cha, nhân gia tưởng phải nghe ngươi kể chuyện xưa. Càng rỡ. Chu Vĩ trong lòng làm sao có thể tưởng tượng ra được, đây là nữ nhi vì xuất quỷ thê tử làm che giấu đâu. Hắn trừng mắt nhìn nữ nhi như vậy, nói, hiện tại trễ như vậy. Hay là ngủ đi. Mấy ngày nữa, chúng ta đi ra Bắc Phương. Nhà. Chu Như cúi đầu. Nhưng là khuôn mặt cũng là một trận ửng đỏ. Nhớ lại mẫu thân của mình ngay tại giáp bản thượng trái tim của nàng liền nhịn không được kinh hoàng, chính là. Ngay tại nàng thoáng thất thần thời điểm, cha nàng cha đột nhiên vượt qua nàng, đi hướng gian phòng, một tay đẩy cửa phòng ra. Gì? Chu Vĩ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, gian phòng thế nhưng không trượt đi, thê tử của chính mình đâu này? Mẹ ngươi đâu này? Lòng hắn trung bỗng nhiên có một loại thập phần bất an dự cảm giác, thật giống như có chuyện gì sẽ phải phát sinh là. Nhìn cha của mình cha, Chu Như hiện tại trong lòng thật là một mảnh hỗn loạn. Nàng hơi cúi đầu, nói, nương. Đi nhà xí rồi. Trễ như vậy à. Ánh mắt chung quanh lại tại gian phòng giá trị Chu nhìn quét, nhưng là đi không có hoài nghi. Hắn làm sao có thể tưởng tượng ra được đâu rồi, chính mình kia một cái đoan trang thành thục thê tử. Lúc này lại lưng đối với chính mình. Cùng nam nhân tại giả hợp. Mà con gái của mình lại càng làm vợ xuất quỷ mà che giấu. Vậy ngươi trước trên giường ngủ đi. Chu Vĩ đợi cho nữ nhi đi vào gian phòng sau, mới mỉm cười đem cửa phòng quan thượng. Hô! Vừa mới làm ta sợ muốn chết. Chu Như Lưng đối với cửa phòng, lúc này trong lòng vẫn là tim đập như hươu chạy. Nhìn to như vậy giường, nàng nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, thổi tắt đèn, sao bò lên giường tháp bên trên, lại làm thế nào cũng ngủ không được. Tại tiểu cô nương này não bộ bên trong, luôn xuất hiện chính mình vừa mới nhìn đến một màn kia mạc. Mẹ ruột của mình như thế nào như thế không biết liêm sỉ đâu rồi, ở trên giường lăn lộn khó ngủ tiểu cô nương, lại chợt nghe cửa phòng răng rắc. Một tiếng, bị người mở ra. Oanh! Tại hắc ám bên trong, Chu Như một lần nhìn đến một bóng người đi tiến đến. Không phải cha của mình cha, cũng không phải mẹ ruột của mình, mà là một nam nhân. Ầm vang. Đương Chu Như ánh mắt rơi tại người đàn ông này trên người lúc. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì, lúc này mẫu thân, thật giống như chính mình vừa mới nhìn đến cái kia hình dạng, liền thật là nhớ chết cây hùng giống như quấn ở nam nhân trên người, song chưởng ôm lấy cổ của nam nhân, nàng thế nhưng vẫn thích phong tình hôn môi. Mẫu thân cặp kia thon dài chân đẹp, lại càng dùng sức kẹp chặt nam nhân thân eo, hơn nữa chính hướng cạnh mình đi qua đến. Chu Như sợ tới mức vội vàng nhắm hai mắt lại, nhưng là tại hắc ám bên trong nàng lại mở ra một chút. Chỉ nghe được mẫu thân phòng lan âm thanh, ngươi phải gió à, đánh thức nữ nhi của ta. Nàng nói chuyện âm thanh rất nhỏ, nhưng là Chu Như lại như cũ nghe được. Nam nhân âm thanh nhất thời vang lên đứng lên, không sợ, chúng ta nhẹ một chút. Nhưng thật ra phu nhân ngươi, cũng không nên phóng tiếng rên rỉ nha. Nói bàn tay của hắn liền lập tức vỗ vào người mỹ phụ này mông bên trên, nhất thời phát ra, ba, một cái vang tiếng. Giang Ngọc Tình cả người nhất run, nhưng là lại xinh đẹp như thế. Vẻ mặt đỏ ửng chủ động lên chính mình miệng nhỏ, chính như nam nhân nói tới, tại giáp bản thượng càng thêm dễ dàng bị phát hiện nữa nha. Chỗ nguy hiểm nhất thường thường an toàn nhất. Trượng phu như thế nào cũng không nghĩ ra, mình sẽ ở hắn cách vách yêu đương vụng trộm a. Hơn nữa, ngủ say nữ nhi, cũng không có khả năng phát hiện a. Điều kiện tiên quyết là, nàng đã đang ngủ. Nhưng là nàng như thế nào lại biết, nữ nhi đã phát hiện nàng này mẫu thân xuất quỷ đâu. Kia một loại tràn đầy kích thích, tràn đầy cấm kỵ khoái cảm. Làm Giang Ngọc Tình càng thêm vong tình, nàng quấn ở Nam Cung Giật Ngọc trên người. Thừa nhận hắn từng bước một trung gian va chạm, môi tại nam nhân hút cắn dưới, chậm rãi mở ra, đưa ra đầu lưỡi của mình cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Nam Cung Giật Ngọc lúc này lại càng dục hỏa đốt người, trong ngực trung mỹ nhân thê, sóng mắt lóe ra, thân thể mềm mại xinh đẹp, càng hình mê người, nhưng thấy tại công kích của mình dưới, dần dần biến thành tiêu chuẩn vị trí, tiếp lấy lại tà tà hướng lên. Mặt đẹp đã chính đối với ánh mắt của mình, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng. Mặc kệ từ chính mình khẽ cắn môi anh đào, kia thiên giống như phong tình, động lòng người đến cực điểm. Nam Cung Giật Ngọc lúc này ngực dán ngực đặt ở nàng thân thể mềm mại bên trên. Trước ngực lại một lần nữa cảm nhận được đến từ chính cặp kia hùng vĩ núi non đè ép, hắn nhất thời miệng đắng lưỡi khô, hai chân dán thật chặt ở bạo nhũ mỹ phụ kia đầy đặn mông, rõ ràng cảm thụ lấy sung túc cùng co giãn. Hảo mềm mại. Nam Cung Giật Ngọc trong lòng thở dài, đại hé miệng. Lại đem người vợ Giang Ngọc Tình anh đào miệng nhỏ ngậm tại miệng trung. Nam nhân bàn tay to thăm dò vào mỹ phụ quần áo bên trong, cách một cái đã không sai biệt lắm rơi đến trên mặt đất cái yếm. Cầm nàng cao ngất vú, mà Giang Ngọc Tình trong miệng không nhịn được phát ra nhợt nhạt nhất tiếng rên rỉ. Nam nhân kia linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng đem nàng miệng thơm bên trong phản động nóng bỏng một mảnh. Nam Cung Giật Ngọc dọn ra một bàn tay. Vỗ nhẹ nhẹ đánh người mỹ phụ này mông. Bất quá cũng không phải dừng lại tại mông của nàng phiến bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, đè ép, cảm thụ nàng kia tràn đầy sức sống co giãn. Hơn nữa, trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững vú đè ép tại ngực của mình thang bên trên. Theo thân thể nàng vặn vẹo mà ma sát, loại này khoái cảm thật sự mỹ không thể nói. Mỹ phụ nàng hừ nhẹ một tiếng, kia đã hoàn toàn phát sinh dục thành thục thiếu phụ thân thể mềm mại lại đang nhẹ nhàng run rẩy, là thường thường đánh vài cái run run. Đây là đang nói cho nam nhân, nàng lúc này xuất quỷ khát vọng. Có lẽ là nhiều năm lấy đến dục vọng nhất thời bị đè nén, đương loại lực lượng này một khi phóng thích, hậu quả kia là khủng bố, tựa như lò xo như vậy. Thu được áp lực càng lớn, phản kháng lực lại càng lớn. Ngay tại trong gian phòng, ngay tại trượng phu cách vách, ngay tại nữ nhi bên người lúc, thân thể làm vợ người nhân mẫu nàng, lại cư nhiên tùy ý yêu đương vụng trộm nam nhân theo, ngọc nữ lên cây. Tư thế đặt ở trên giường, cũng là ai đã ngủ say nữ nhi. Trời ạ, à, nếu nữ nhi thức tỉnh kia phải làm gì? Giang Ngọc Tình trong lòng hoảng hốt, nhưng là đối với phản kháng này một nam nhân nhưng thật giống như có chút lực bất tòng tâm. Xuất hồ ý liêu, Giang Ngọc Tình cũng không có bất kỳ trung trác, ngược lại so Nam Cung Dật Ngọc còn muốn nhiệt tình. Kia vong tình động tác cơ hồ khiến Nam Cung Dật Ngọc sớm tước vũ khí đầu hàng. Hạnh hảo nhưng hắn là thân thể tinh. Bách chiến dũng sĩ, lại tại sao có thể như vậy bại hạ trận đến đâu? Tại, lão hán đẩy xe, tư thế công nhân kỹ thuật dưới thân thể Giang Ngọc Tình kia uyển chuyển vặn vẹo, tận tình hầu hạ động tác dưới, Nam Cung Dật Ngọc trở nên cuồng bạo mà hung mãnh. Giang Ngọc Tình cũng vô pháp chịu được khoái cảm đánh sâu, kêu to một tiếng, sụi lơ tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, co rút nhanh mật huyệt kịch liệt co rút lại, chen cắn Nam Cung Dật Ngọc ngọc hành, lượng lớn âm tinh theo mật huyệt chỗ sâu mãnh liệt nhằm phía Nam Cung Dật Ngọc quy đầu. Một trận nhức mỏi cảm giác theo Nam Cung Dật Ngọc dưới lưng bắt đầu, lan tràn đến Nam Cung Dật Ngọc toàn thân, tại hướng toàn thân các nơi hợp dòng đến Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên, cuối cùng cùng với mưa tầm tã mưa to, cùng nhau phun tại Giang Ngọc Tình tử cung chỗ sâu. A, à, nóng quá. Nha, ngươi bắn ra thật nhiều. Giang Ngọc Tình bị Nam Cung Dật Ngọc vũ lộ bắn nhanh lại đẩy hướng khoái hoạt đỉnh phong, có chút thất hồn lạc phách thét chói tai, sau đó liền vô lực ghé vào Nam Cung Dật Ngọc ngực, hô xích thở nặng khí. Lúc này mỹ phụ Giang Ngọc Tình má ngọc nhẹ nhuộm đỏ bừng, thu mục mở một nửa mê ly, phương tâm khả khả, tế thở ngâm ngâm, vạt áo xẻ tà chỗ lộ ra một mảnh nước rửa vải tơ giống như cẩn thận trơn bóng làn da, đập vào mặt mà đến một trận xạ lan mùi thơm ngào ngạt sâu kín thuộc phụ mùi thơm cơ thể. Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên kinh giác đến Giang Ngọc Tình tại hoang ái sau đúng là như thế diễm lệ không thể tả, quả nhiên là Nga mi muốn say khí như lan, Nguyễn Ngọc ôn hương cuộc so tài mở đông, có thể nói xa xấu hổ tây tử. Gần tàm phi yến, mỹ làm cho người khác kinh tâm động phách, tâm viên ý mã Nam Cung Dật Ngọc, lập tức lại cứng rắn đứng lên. Ngươi tại sao lại? Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ cứng rắn côn thịt, Giang Ngọc Tình đỏ bừng cả mặt cúi xuống trán. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, không lưỡng lự liền suýt chiếm hữu nàng kia khéo léo mê người vành tai, khẽ liếm ngảo cắn, một đường dao động đến phấn nộn thon dài cổ, phục lại đi kia bắn chỉ tức phá lúng đồng tiền đẹp thượng hôn tới. Phu nhân, ngươi thật sự là mê người a. Nam Cung Dật Ngọc phát ra từ nội tâm tán thưởng, làm Giang Ngọc Tình xấu hổ hỉ không thôi, ân. A. À. Nam Cung Dật Ngọc khô nóng khó nhịn, không khỏi đem ngọc thể ôm cái mãn ngực, đau thường môi anh đào. Hai miếng nhu tình thấm ướt hương, bên trong là mê người hơn ôn thuần hay cảnh, làm sao không gọi người lưu luyến quên về. Linh nhục quấn quýt, cam nước miếng say sưa, Giang Ngọc Tình nhẹ tiếng trên rỉ, mắt xếp nhi càng phát ra kiều mị như tơ. Ý loạn tình mê hạ hồn quên nay tịch ra sao tịch. Nam Cung Dật Ngọc vuốt khẽ nhẫn nại, một đôi tay nơi nơi tàn sát bừa bãi, cảm thụ lòng bàn tay truyền đến thành thục mị lực, mãi cho đến dày hữu lực song chưởng chế trụ kia mềm mại lại cực phú co giãn ngạo nhân núi non. Lẫn nhau song phương mới lấy lại tinh thần, nhưng nam nữ ở giữa nguyên thủy nhất ham muốn cũng đã bị xúc động. Ân. Người tốt. A. À. Ân. Hừ. Giang Ngọc Tình có chút chân tay luống cuống trên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc bởi vì tham luyến theo khe hở ở giữa tràn ra sung túc nhuyễn phòng xúc cảm giác. Rốt cuộc bỏ không được rời kia no đủ muốn nứt cứng rắn hai vú, không đợi Giang Ngọc Tình trả lời, thon dài linh hoạt mười chỉ đã suồng xả tứ phía đùa bỡn, trước ngực xích châu tại bướng bỉnh treo chọc hạ càng phát ra đình đình ngọc lập. Củi năng nhiệt lưu theo đỉnh núi đúc xuống, sung sướng cảm giác tại bôn tẩu khắp nơi, Giang Ngọc Tình nỗ lực thủ linh đài một điểm thanh minh. Dùng sớm bủng rủng vô lực tay nhỏ ngăn cản, nhưng mà loại này phản kháng người ở bên ngoài nhìn. Lại càng thêm một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mị thái, chẳng qua, Giang Ngọc Tình lại số chết cắn môi của mình, không ngang chính mình phát ra quản chi một tiếng trên rỉ. Vạn nhất thức tỉnh nữ thì làm sao bây giờ? Vạn nhất kinh động cách vách trượng phu làm sao bây giờ? Hô! Dừng lại tới rồi. Tại một lần cao phong giá trị về sau, Giang Ngọc Tình thân thể cũng, nhưng là lại có vật để ý sụi lơ tại trên giường, nữ nhi bên người. Nàng nũng nịu thở gấp, Sự căng thẳng của nữ nhân tại đã tại vừa rồi triền miên bên trong không còn sót lại chút gì rồi. Lúc này nam nhân liền đứng ở dưới giường, hai người vẫn như cũ lấy, lão hán đẩy xe, tư thế kết hợp, Giang Ngọc Tình trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nhưng là, sự tình không quay đầu lại thuốc có thể ăn, hơn nữa cũng không cần phải hối hận. Thật không có nghĩ đến, mình cũng sẽ có xuất quỷ một ngày. Hơn nữa, hay là như vậy không biết liêm sỉ ở nữ nhi bên người. Tưởng đến nơi này, nàng trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, thập phần sợ hãi nghiêng đầu sang chỗ khác, thiếu món nữ nhi vẫn như cũ ngủ say sưa, nàng trong lòng mới hô một hơi. Nhưng là, nàng lại không hối hận. Nếu để cho nàng lại tuyển chọn một lần, Giang Ngọc Tình tin tưởng chính mình có thể so với vừa rồi càng thêm nhiệt tình. Bởi vì, tại người đàn ông này dưới thân, nàng đến bây giờ mới biết đạo cái gì gọi là nữ nhân hạnh phúc. Chính mình trước kia là sống ổn. Cái loại này đằng vân giá vũ, dục tiên dục tử khoái cảm nàng theo đến vốn không có hưởng thụ qua. Phu nhân, vẫn còn muốn hay không? Nam Cung Dật Ngọc đắc ý nâng lên trong ngực mỹ phụ nhân cầm, một bàn tay lại leo lên hào nhũ của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ kia một tay không thể nắm thật lớn to lớn. Lúc này lòng hắn trung tràn đầy một loại trước nay chưa từng có thành tựu cảm giác. Trọng người vợ tử kích thích thật sự là quá tuyệt vời. Ngươi! Về sau muốn như thế nào đối với ta? Giang Ngọc Tình trong lòng bỗng nhiên sợ hãi đứng lên. Chính mình cùng Nam Cung Dật Ngọc thân phận bày ở kia, nếu nàng chỉ là vì chính mình thân thể mà tùy tiện chơi đùa lời nói. Vậy sau này mình vẫn còn làm sao bây giờ? Nàng nói. Về sau chính mình không hề không đề cập tới, chỉ coi tối nay là một cái mộng xuân. Hay là, làm chính mình cùng hắn đi. Như vậy con gái của mình đâu này? Trong lòng không tha. Làm nàng do dự cùng với sợ. Bất quá, vừa nghĩ đến chính mình sẽ bị người đàn ông này vô tình đạp hư sau vứt bỏ, khóe mắt nàng bên trong nước mắt liền không nhịn được thiếu đê mà ra. Phu nhân ngươi khóc cái gì đâu này? Nam Cung Dật Ngọc nhất tay gạt đi nàng nước mắt. Tay kia thì lại gia tăng xoa nắng vú độ mạnh yếu, thân thể nhẹ nhàng xoay người, đêm này một cái cả người quần áo hỗn độn vú người vợ đặt ở dưới thân, vẻ mặt cười xấu xa nói, tiểu dâm ô, chúng ta lại đến. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu Nam Cung Dật Ngọc cũng chỉ là ôm lấy hoài nghi tâm thái lại tiếp cận Giang Ngọc Tình. Nhưng là hiện tại nàng đã trở thành nữ nhân của mình rồi, tâm tính thượng cũng cải biến rất nhiều. Nam Cung Dật Ngọc cũng không phải là một cái người vô tình vô nghĩa. Là, mặc dù hiện tại hắn vẫn còn không rõ ràng lắm Giang Ngọc Tình tại sao muốn che giấu võ công của mình. Nhưng là hiện tại đã không trọng yếu. Bởi vì Nam Cung Dật Ngọc biết, đối phương không có ác ý. Chương thứ 209 bị nữ nhi phát hiện. Phóng, buông tay a. Mặc dù hai người bọn họ vẫn như cũ lấy kết hợp, nhưng là Giang Ngọc Tình lại hơi hơi quay đầu đi chỗ khác. Thấp giọng u thán nói, ta không nên như vậy rồi. Không có khả năng. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười nhún vai, ánh mắt của hắn nóng rực mà bá đạo, tại trước mắt hắn, là một cái thành thục thùy mị mỹ nhân tuyệt sắc thê, nàng mặt đẹp hoảng như thiên tiên giống như. Mắt hạnh tức giận trừng, nghiến, xinh đẹp gò má của bên trên lộ vẻ kia động lòng người đỏ ửng, càng thêm tăng thêm kia một tia động lòng người ý nhị, tựa như mỹ nhân hờn dỗi. Trước ngực nàng kia hai vú bởi vì hô hấp dồn dập mà cao thấp phập phồng không thôi. Quần áo còn không có cởi, chống lên hai cái lều trại, phồng phình, nặng trịch, tùy thời lại rách áo mà ra khả năng, một thân thước tha quần áo đem mỹ phụ kia thước tha mặt ngoài dáng người đường cong bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Quả nhiên là cái cực độ hấp dẫn nam nhân tuyệt đại vưu vật. Khoảng cách gần như vậy bị nam nhân trần trụi nhìn chằm chằm nhìn, Giang Ngọc Tình không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Nhìn nam nhân trước mặt kia cường tráng rắn chắc thân hình, là như vậy kiên cường uy vũ. Tràn đầy nồng hậu nam tính hơi thở, hơn nữa, dưới người hắn. Giang Ngọc Tình trong lòng bỗng nhiên cả kinh, âm thầm quở trách chính mình tại sao có thể có hạ lưu như vậy ý tưởng đâu. Nàng liền bận bịu quay đầu đi. Nhưng là nàng lúc này đã có điểm khó nhịn rồi. Nhiều năm đến ẩn sâu ham muốn chậm rãi bị kích phát, làm nàng cả người run rẩy, ngọc diện sinh xuân. Mắt đẹp lưu hỏa, hô hấp càng ngày càng tiếp tục, hai vú phập phồng tần suất đã ở dần dần nhanh hơn. Nam Cung Dật Ngọc cười nhạt một tiếng. Lại cái gì cũng không có làm, chính là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, bất quá, nàng hiện tại vẫn như cũ lấy, lão hán đẩy xe, tư thế xâm nhập nàng, theo giáp bản trở lại gian phòng, hai người bọn họ hoàn toàn không có tách ra. Quá! Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc kia tà tà tươi cười, Giang Ngọc Tình bỗng nhiên cảm giác mau cốt tủng nhiên, phương tâm tần khiêu, tựa như chấn kinh nai con. Chính là, cao ngạo nàng tuyệt đối sẽ không tại trước mặt người khác triển lộ quẩn thái của mình. Này một cái mặt đã thất linh bát lạc quần áo cực phẩm mỹ nhân thê tại trước mắt nhẹ nhàng vặn vẹo tiếp lấy nam nhân vòng eo hai chân, vóc người cao gầy, mạn diệu đường cong, có lồi có lõm thân thể mềm mại. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười. Nhưng cũng không nói chuyện, mà là đem trên người của mình khuynh hạ xuống. Chỉ cảm thấy trước ngực của mình bị hai luồng tràn đầy co giãn nhục đoàn đè ép. Giang Ngọc Tình phát giác vốn yên lặng nhiều năm phương tâm lúc này đã từ từ sống lại. Liên tiếp cấp khiêu, từng trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một tế bào, làm nàng từ từ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, kiều mị vạn phần. Khi chính thân thể rung lên nhất trung, dường như đang vì phương tâm bỏ niêm phong mà ủng hộ. Chính là, thân thể làm vợ người nhân mẫu luân lý đạo đức lại thật sâu áp lực nàng. Nhất là, lúc này bên cạnh nàng, đúng là chính mình ngủ say nữ nhi, nhưng thấy Nam Cung Dật Ngọc hai tay lập tức đem Giang Ngọc Tình theo trên chỗ ngồi bế. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng đem làm thân thể nàng gấp khúc ghé vào bắp đùi của mình bên trên. A, ngươi làm gì? Giang Ngọc Tình trong lòng hoảng hốt, lập tức muốn giãy giụa. Nhưng là lúc này, ba. Một cái bàn tay âm thanh đứng lên. A, đau quá. Giang Ngọc Tình nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu, nhất thời, nàng này nhất tiếng rên rỉ đưa tới cách vách trượng phu chú ý, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nghe được trượng phu hỏi, Giang Ngọc Tình nhất thời dọa đến sắc mặt khó nhìn. Cắn chặt môi, không cho mình ở phát ra như thế rên rỉ. Bất quá nàng lại hô một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói, chưa, không có gì a, chỉ là vừa có một cái con gián đi qua, ta dọa xuống. Nói xong, nàng lại muốn theo người đàn ông này đùi phía trên dãy dụa xuống. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc há có thể như nàng mong muốn. Cho dù mỹ nhân này thê trượng phu thì ở cách vách, Nam Cung Dật Ngọc cũng mặc kệ. Bàn tay to lại lập tức phát tại Giang Ngọc Tình kia lăn lộn nhuyễn tiểu hương mông bên trên. Lại là, ba, một tiếng. Ôi, Giang Ngọc Tình lúc này đây kêu có chút kỳ quái, trừ thống khổ ở ngoài, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách vách trượng phu giống như muốn đi qua đến. Giang Ngọc Tình lại lập tức nói. Có mũi đâu? Không có việc gì. Lúc này mặt của nàng thượng một mảnh ửng đỏ, tuy nhiên lại đã đình chỉ giãy giụa, thân thể nằm ở Nam Cung Dật Ngọc đùi bên trên, một đôi tay bắt được hắn một cái chân, thoáng thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Hắc hắc, phu nhân, như vậy kích thích sao? Nam Cung Dật Ngọc thấp giọng ở Giang Ngọc Tình bên tai nói, bàn tay đặt tại mông của nàng phiến bên trên, kia mềm mại co giãn, tràn đầy thanh xuân sức sống. Thân thể nữ nhân thật đúng là tuyệt vời đâu. Giang Ngọc Tình chỉ cảm thấy chính mình mông dường đến đây một trận nóng rực tê dại cảm. Trừ bỏ một tia đau đớn bên ngoài, hiện tại lại càng sinh ra một loại không hiểu nói khoái cảm. Giống như bị điện lưu đánh trung giống như, làm nàng cả người tê dại chua ngứa. Nhưng là, cũng thật thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng dừng lại tại mông của nàng phiến bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, đè ép, cảm thụ nàng kia tràn đầy sức sống co giãn, giống như hơn nửa nàng vú lại càng đè ép tại chân của mình bên trên. Theo thân thể nàng vặn vẹo mà ma sát, loại này khoái cảm thật sự mỹ không thể nói. Thả ta xuống. Giang Ngọc Tình hạ thấp giọng, nhưng là trên mặt một trận nóng bỏng, tựa như bị liệt hỏa cháy quá thiết phiến nhất giống như. Nhưng là nàng lại như cũ là nghiến. Sợ trượng phu phát hiện cái gì, chính là, nhìn mặt nàng phía trên kiều diễm được dường như sắp chảy nước, hình như là thực yêu thích một loại bị hắn đánh mông cảm giác a. Giống như là tại trượng phu bên người như vậy. Mặc dù hiện tại trượng phu cũng không có phát giác, nhưng là lại tùy thời cũng có thể biết. Tại đây hình dạng một loại dưới sự kích thích, nàng thật sự là không nhịn được, Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to lầu một, nhất thời đem Giang Ngọc Tình vòng eo ôm thật chặt. Làm nàng thân thể mềm mại tựa vào thân thể của mình thượng. Nhưng là, bọn họ cũng không biết nói, nguyên vốn hẳn nên ngủ say Chu Như, kia mí mắt lại giật giật, bên người mẫu thân thật sự là làm nàng có chút không nhịn được. Đoan trang mẫu thân đâu rồi, hiện tại lại trở thành một cái phóng đãng nữ nhân. Kia một tiếng tiếng đũng niệu kêu làm nàng cảm thấy cả người khó chịu, thậm chí mặt đỏ tới mang tai. Ngươi làm gì thế đâu? Nhẹ một chút. Thừa nhận nam nhân chà đạp, Mỹ Phụ Hạ thấp giọng thở hổn hển, bất quá, Nam Cung Dật Ngọc Khả không có đình chỉ, mà là tiếp tục tăng mạnh tiến công. Hai thân thể giống như là tại biển rộng phiêu đãng giống như, lập tức bay lên bán không bên trong, kia một loại theo đỉnh phong ngã xuống đến cảm giác, làm Giang Ngọc Tình cả người vô lực ngồi phịch ở trên giường. Nàng thậm chí đều không có cố kỵ đến, bên người chính là đã biết một cái đang ngủ nữ nhi. Kích tình sau, trong gian phòng tràn ngập một loại nhàn nhạt dâm mỹ khí, còn có hai người tiếng thở dốc, Nam Cung Dật Ngọc nằm ở trên giường lớn. Ôm lấy quần áo xốc xếch mỹ phụ, nằm ở con gái của nàng bên người, cắn lỗ tai của nàng, phu nhân, thoải mái sao? Ân. Giang Ngọc Tình lúc này chỉ cảm thấy mình đã hòa tan giống như, thậm chí chỉ có thể dùng hơi thở đến trả lời nam nhân nói rồi. Lúc này ở nam nhân trong ngực mỹ phụ, kia như nước sạch hồ sâu giống như trong suốt sáng ngời xinh đẹp mắt phượng, như ngọc phiến giống như lông mi nhấp nháy, nàng anh đào miệng nhỏ hơi hơi trương hợp hoạt động, nhũ đỏ bạc cái lưỡi đinh hương xuyên qua hàm răng. Lướt qua khóe miệng, tại môi anh đào bên trên nhẹ nhàng liếm để. Mặt đẹp khẽ nâng, nhìn này ôm nam nhân của chính mình, Giang Ngọc Tình lúc này hai má vẫn như cũ ửng đỏ, đó là tại kích tình bên trong lưu lại ấn ký, sau cùng nàng xem bên người nữ nhi liếc mắt một cái. Thiếp đinh nàng không có bị đánh thức mới thấp giọng nói, ngươi bây giờ nhanh chút rời đi này. Bằng không bị phát hiện. Nhưng là, Nam Cung Dật Ngọc lại như cũ ôm Giang Ngọc Tình vòng eo, làm nàng thân thể mềm mại nằm ở chính mình trong ngực. Nói, đừng như vậy a, của ta hảo phu nhân, liền ngoạn khiến cho ta ngủ ở chỗ này a. Không được. Giang Ngọc Tình vốn yêu đương vụng trộm cũng đã làm nàng tâm kinh đảm hàng rồi. Nàng làm sao dám làm người đàn ông này tại thân con gái đi ngủ đâu. Chính là nàng lại không dám quá lớn tiếng, ngươi. Ngươi đi về trước rất hảo. Sau cùng, giọng nói của nàng không thể không nhuyễn xuống. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười, hai tay lại như cũ ôm chặt này mỹ nhân tuyệt sắc thê eo, tham lam hô hấp mang mỹ phụ kia tươi mát hương thơm không khí. Thân thể thật sâu cảm thụ trước ngực nàng cái kia một đôi đầy đặn kiều rất vú co giãn. Hắn cúi đầu để tại Giang Ngọc Tình kia trơn bóng mềm mại trán bên trên, giọng ôn nhu nói, kêu một tiếng dễ nghe. Đừng nghĩ. Giang Ngọc Tình nói. Nàng hai tay lại chủ động leo lên này cái cổ của nam nhân, cắt gao lâu cổ của hắn hạng, âm thanh có điểm run rẩy nói, chớ hồ nháo rất hảo, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Ta phải sợ. Đừng sợ, không có việc gì. Nam Cung Dật Ngọc hai tay theo Giang Ngọc Tình eo chi chậm rãi dời xuống, một phen nắm nàng kiều đỉnh tròn trịa mông, đem tại tay bên trong đùa bỡn, nói, nhanh chút kêu một tiếng dễ nghe, bằng không ta cần phải lại chà đạp ngươi nha. Thối. Nghe được nam nhân như vậy lời nói, Giang Ngọc Tình nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nhưng là nàng nắm thật chặt ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ một đôi tay trắng, nghiêng đầu sang chỗ khác, sân nói, ta thực sợ, ngươi. Nhanh chút rời đi nơi này đi. Ân. Nam Cung Dật Ngọc không để cho nàng đem lời nói xong, một đôi bàn tay của An Lộc Sơn thay đổi dùng sức nhéo nhéo mỹ phụ kia tràn đầy co giãn mông đẹp, lại trái phải xoa nhẹ nhào nặng. Giang Ngọc Tình cả người nhất trung, tại thí cổ phía trên truyền đến nhục mạ làm nàng có chút mê say. Tự như, vừa mới kích tình cao trào còn không có làm nàng dục vọng trong lòng phát tiết. Lúc này nàng thân thể mềm mại khẽ run, lại dịu ngoan nhắm mắt ngẩng đầu, cong lên gợi cảm hồng nhuận anh đào miệng nhỏ. Đối với ra nam nhân lời nói, nàng lại không có trả lời, mà là vẻ mặt nhậm quân ngắt lấy bộ dạng, nhìn trong ngực này một cái mỹ phụ, tưởng vừa mới tại con gái nàng bên người tiến vào nàng, chà đạp tình cảnh của nàng, Nam Cung Dật Ngọc lỗ tai bên trong tựa như vẫn như cũ nghe được vừa mới nàng kia phóng đãng rên rỉ tiếng. Khó khăn nuốt nước miếng, Nam Cung Dật Ngọc miệng rộng mở ra, nhất thời đem Giang Ngọc Tình đôi môi hoàn toàn ngậm tại miệng bên trong, nhẹ nhàng mút vào, cũng đưa ra đầu lưỡi ôm nhu liếm láp hàm răng của nàng, tại nàng lợi bên trên đảo qua. Sau đó đang đột phá nàng khớp hàm, thẳng như rồng hổ sâu huyệt, đánh vào nàng miệng thơm bên trong. Giang Ngọc Tình yết hầu chỗ phát ra một tiếng tiếng kêu rên, nàng cái lưỡi đinh hương chủ động nghênh địch, quấn quýt xâm nhập đầu lưỡi, lưỡi ở giữa linh hoạt sự trượt. Đưa ra thơm ngọt ngọt ngào nước bọt. Mà đang ở hai người này ôm hôn thời điểm, Nguyên vốn hẳn nên ngủ mất tiểu cô nương Chu Như lại mở ra cặp mắt của mình, cặp mắt kia châu tại bên người này một cái nam nhân xa lạ trên người nhanh như chớp chuyển động. Sau cùng rơi vào mẫu thân mình kia vẻ mặt say mê vẻ mặt thường. Nếu không biết đây là mẹ ruột của mình, Chu Như còn tìm ngươi khó có thể tin. Vì vậy Mỹ Phụ thật sự là quá mức phong tao phóng đãng, chính mình vậy được quen thuộc đoan trang mẫu thân. Khi nào thì biến thành như vậy một cái tiểu dâm ô nữa nha. Nam Cung Dật Ngọc từ phía sau ôm lấy Mỹ Phụ thân thể mềm mại, song chưởng mạnh mẽ có lực đem ngọc thể của nàng gắt gao trói buộc, ôm hai cánh tay của nàng. Bàn tay của An Lộc Sơn đưa đến Mỹ Phụ trước người của, mười chỉ đại trương, cách quần áo cùng cái yếm đem Mỹ Phụ trước ngực kia hai tòa dị thường đầy đặn cao ngất vú nắm giữ ở bàn tay của mình bên trong, hắn đem càm của mình tựa vào gian ngọc tình bờ vai phía trên. Thấp giọng nói, sáng mai ta liền rời đi, hảo phu nhân, đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Yên tâm đi, vô luận là trượng phu của ngươi hay là con gái của ngươi, cũng sẽ không phát hiện. Nhưng là... nha! Giang Ngọc Tình chính là muốn nói chuyện. Nhưng là trước ngực bị cầm nhũ thịt truyền đến một trận tê dại, làm nàng hô nhỏ một tiếng, thành thục động thân thể người mềm yếu vô lực dựa vào tại nam nhân lồng ngực bên trên, một đôi tay ngọc bao trùm hắn hai ma trảo, nhẹ nhàng dùng sức đem chúng nó đặt tại trước ngực của mình. Đừng như vậy. Vừa mới đều bị ngươi bắt được có điểm đau đâu. Hắc hắc, ai bảo phu nhân ngươi vú đẹp như thế đâu. Trắng miệng lại tràn đầy co giãn, ta đều không bỏ được buông tay. Nam Cung Dật Ngọc nói, bàn tay của hắn vuốt ve. Là kích động như vậy thư sướng thoải mái. Mỹ Phụ hai vú dường như có sống mệnh giống như, Nam Cung Dật Ngọc cầm bọn họ tướng dựa vào đè ép, chúng nó lại cố tình hướng hai bên trốn. Cực lớn cao thẳng núi ngọc tràn đầy co giãn. Tràn đầy sức sống, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc như thế nào vuốt ve, như thế nào đè ép, chúng nó chính là vĩnh không khuất phục. Như ngươi vậy đánh thức nữ nhi của ta. Giang Ngọc Tình dãy dụa thân thể, nhưng là lại không có phản kháng. Nàng thực yêu thích này nhất loại cảm giác. Này một loại yêu đương vụng trộm kích thích khoái cảm, vẫn còn có thân thể nam nhân truyền đến ấm áp, làm nàng say mê. Nam Cung Dật Ngọc mỗi một cái động tác tổng là có thể kích thích Mỹ Phụ anh đào miệng nhỏ chỉ phát ra kia một tiếng tiêu hồn thực cốt mỹ nhân nũng nịu rên rỉ. Kia một tiếng khoái hoạt âm phù làm Nam Cung Dật Ngọc trở nên càng thêm khó có thể tự chế rồi, cho dù bạo phát một lần, hắn trên người dục hỏa lại vẫn không có được đến tận tình phát tiết, lúc này ôm lấy Mỹ Phụ, tận tình chà đạp trước ngực nàng nhũ thịt. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng tràn đầy một loại thành tựu cảm cùng chinh phục cảm giác. Này hai tòa bị bàn tay mình nắm tuyết phong, chính mình muốn chúng nó viên tắc viên, chính mình muốn chúng nó làm thịt, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Dần dần, Nam Cung Dật Ngọc cũng chưa đủ nơi này, động tác của hắn trở nên càng ngày càng thô bạo, cảnh này khiến hắn không thể không dừng lại động tác đến. Bởi vì hắn nếu tại đây hình dạng xoa nắng đi xuống, chắc chắn đánh thức bên người ngủ tiểu cô nương. Nói không chừng liền này Mỹ Phụ trượng phu cũng sẽ dẫn đến. Nam Cung Dật Ngọc động tác ngừng xuống, mà Giang Ngọc Tình là núp ở hắn trong ngực vặn vẹo sung túc thân thể, theo hai vú cùng hắn lồng ngực trung gian mãnh liệt ma sát bên trong xoay, người, nhất thượng tuyết trắng tay trắng hoàng ở Nam Cung Dật Ngọc cổ, nàng ngượng ngùng nói, người tốt, người đi trước rất hảo. Ta thực phải sợ. Nói chuyện trung gian nàng hà hơi như lan. Nhưng là, ta thật là nhớ muốn. Nói, Nam Cung Dật Ngọc đưa ra một bàn tay. Bắt lấy Mỹ Phụ vú. Nhưng là, ở phía sau, hắn đột nhiên có một chút tâm thần không yên. Như vậy nhất loại cảm giác làm hắn cả người khó chịu, đúng, loại cảm giác này hắn từng có quá, đúng là lúc trước nữ nhân của mình đã bị uy hiếp thời điểm. Nam Cung Dật Ngọc yếu ớt thở dài nói, phu nhân kia, ta rời đi trước. Ta ngày mai buổi tối tại đuôi thuyền chờ ngươi. Nói xong hắn cắn một cái ở tại Mỹ Phụ Giang Ngọc Tình cổ bên trên. Này mới tại nàng phát ra hừ nhẹ một tiếng dưới. Cười tà rời đi. Bình minh, giống một thanh lợi kiếm, bổ ra đen sẫm màn đêm. Thật sâu đêm khuya từ đi, tỉnh lại ngủ say đại địa, đông phương bầu trời nổi lên mặt trời, mấy vì sao còn tại nghịch ngợm nháy liếc mắt, dần dần, mặt trời biến thành màu xanh nhạt. Bầu trời bắt đầu phím hồng, còn lại mấy vì sao nháy mắt một cái dường như nói tiếng, tái kiến, cũng lặng lẽ đi nha. Chỉ chốc lát, Thái Dương cũng lộ ra đầu, chậm rãi tăng lên, mặc dù thăng được rất chậm, nhưng là hướng lên. Nó mang một tầng lượng lượng quang hoàn, theo nửa vòng tròn biến thành hình, lại biến thành chỉnh viên, đằng rời đi đường chân trời thăng lên đây, kia từng sợi dịu dàng dương quang xuyên thấu qua thật dày mây mù, phóng xạ ra tia sáng chói mắt, cho vạn vật khoác lên một tầng xinh đẹp sắc thái, vạn vật sinh huy. Ai? Chậm rãi mở hai mắt ra, Nam Cung Dật Ngọc đưa tay ra mời lười eo, theo trên giường đi. Xoa nhẹ nhào nặng tóc, ánh mắt xuyên thấu qua cửa gỗ nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, thương thuyền lại bắt đầu chạy. Tại trên mặt nước vẽ ra đạo đạo cuộn sóng. Lành lạnh gió biển thổi đến, làm người ta có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nhớ lại tối hôm qua chính mình cùng Giang Ngọc Tình hai người điên loan đảo phượng giao cấu tình cảnh, Nam Cung Dật Ngọc lúc này kia côn thịt lại càng rống giận trở nên cứng rắn. Trọng người vợ tử kích thích, chính phủ hưng phấn, mãnh liệt thành tựu làm cho hắn cả người lỗ chân lông sẽ xảy ra a. Công tử, ăn điểm tâm rồi. Ngoài cửa bị người gõ. Nha. Nam Cung Dật Ngọc thấp giọng trả lời một câu. Liền từ trên thuyền. Đơn giản rửa sạch một chút, này mới đi ra khỏi gian phòng, tại đây một con thuyền thương thuyền bên trong, dùng cơm đều tập trung ở cùng nhau, bất quá chiếc thuyền này cũng khá lớn, tại trên mặt nước hàng không hành, một chút cũng không thấy được sóc nảy. Ngồi xuống, Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn đến không xa chỗ lưng đối với mình làm cao gầy mỹ phụ. Giang Ngọc Tình dáng người vẫn là như vậy dễ nhìn, tối hôm qua tiến vào thân thể nàng cái kia một loại kích thích cảm giác. Làm Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng xuất hiện một tia cười tà. Giang Ngọc Tình lúc này lưng đối với Nam Cung Dật Ngọc, tự nhiên nhìn không tới nụ cười của hắn. Bất quá bên người nàng nữ nhi quả thật nhìn đến rồi, Chu Như chỉnh một cái thân thể nhất thời cứng ngắc. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình nhìn đến tình cảnh nàng liền cảm thấy lăn lộn thân thể không được tự nhiên, mẫu thân của mình, là như vậy đoan trang thủ lễ, làm sao có thể như vậy phóng đãng đâu. Chu Như vụng trộn nhìn mẫu thân của mình liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng lúc này giống như không yên lòng liếc mắt một cái, nhìn đồ ăn ngẩn người. Mẫu thân hôm nay mặc thành thực tú lệ. Tóc dài đen nhánh cuốn lên một cái đoan trang phụ nhân kế. Cho dù chính là như vậy ngồi ngay ngắn. Thân thể của nàng thượng lại như cũ phát ra từng đợt thành thục nữ nhân tuyệt đại phong hoa, tại sao vậy chứ? Vì sao mẫu thân như vậy phong tao phóng đãng đâu này? Tiểu Như, như thế nào không ăn? Bên người, phụ thân nói làm Chu Như cả người nhất run. Đồng dạng, muốn cho tối hôm qua lưng hắn hồng hạnh xuất tường, mỹ phụ trong lòng cảm thấy bất an. A, ta ăn a. Chu Như cúi đầu, nhưng là lại kìm lòng không đặng liếc mẹ ruột của mình liếc mắt một cái, nào biết, Giang Ngọc Tình cũng ở phía sau nhìn về phía con gái của mình. Mẹ con ánh mắt tại bán không bên trong gặp nhau, nhất thời hóa thành nhất đạo sấm sét tại các nàng tâm trung vang lên. Nàng nói. Nương nàng phát hiện. Chu Như trong lòng trở nên không yên, mà đồng dạng, thân thể là mẫu thân Giang Ngọc Tình trong lòng lại càng nổi lên cơn sóng gió động trời. Thậm chí liền sắc mặt cũng thay đổi. Nàng đạo tối hôm qua chính mình xuất quỷ, bị nữ nhi phát hiện. Nghĩ đến chính mình kia phóng đãng dâm đãng một mặt bị nữ nhi nhìn đến, nàng nhất thời xấu hổ vạn phần, nhưng là vừa không dám xác định. Đành phải cúi đầu, lặng lẽ đang ăn cơm, mà Chu Như cũng là như vậy, hai mẹ con nhân các có tâm tư. Đáng thương này một nam nhân, Chu Vĩ hắn lại không biết nói, đỉnh đầu của mình thượng đã bị đeo lên đỉnh đầu xanh mượt chụp mũ rồi. Lúc này hắn quay đầu đi, lại vừa dễ nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc cười tà. Hắn còn tưởng rằng Nam Cung Dật Ngọc là ở đối với chính mình cười đấy, xung quanh đối với Nam Cung Dật Ngọc chắp tay. Dù sao, Nam Cung Dật Ngọc nhưng là cứu thê tử của chính mình. Nhưng là hắn lại không biết nói, Nam Cung Dật Ngọc chẳng những cứu thê tử của chính mình, lại càng lên thê tử của chính mình, nếu để cho hắn hiện tại biết lời nói không chừng lập tức đánh về phía Nam Cung Dật Ngọc cùng hắn đến một cái sinh tử quyết đấu. Giang Ngọc Tình vội vàng đem tạo phản ăn cơm, vội vàng đứng lên đến nói, ta có điểm không thoải mái, về phòng trước đi nghỉ ngơi rồi. Nói, nàng liền đi ra đại sảnh, nhìn mẫu thân thân ảnh, Chu Như ánh mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị. Chương thứ 210 động tình không thôi ai. Giang Ngọc Tình cũng không trở về đến phòng của mình ở giữa, mà là đi vào đuôi thuyền. Này bình thường tự ít đi nhân, lúc này chỉ có nàng một cái mà thôi, chính là... Khi nàng hai tay chộp vào lan can thượng thời điểm. đột nhiên bị một đôi cường có tay cánh tay từ phía sau ôm lấy chính mình thân thể, kia trong chớp mắt, nàng không khỏi phát ra một tiếng tưng, nhưng là lại mơ hồ đoán đến người đàn ông này là ai. Phu nhân, có phải hay không không nhịn được nghĩ muốn đâu này? Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy eo của nàng, đem chính mình giữa hai chân đã trở nên cứng rắn đứng lên côn thịt chỉ vào nàng mông bên trên. Ngươi! Hiện tại không cần hồ đến rất hảo. Giang Ngọc Tình thanh âm nhỏ nếu rùi mũi, lộ vẻ thẹn thùng ý. Cái gì? Nam Cung Dật Ngọc hình như là nghe được thế giới thượng tối chuyện bất khả tư nghị giống như, nhìn chằm chằm bên người Giang Ngọc Tình vẻ mặt đỏ ửng, mặc dù không phải từ ngay mặt, nhưng là bên cạnh nhìn qua, gương mặt của nàng đã ửng đỏ một mảnh. Trước ngực Tuyết Phong cũng là dồn dập liên tiếp phập phồng. Buông tay a, hội. Làm người ta phát hiện. Vào giờ khắc này, Giang Ngọc Tình thực sợ hãi chính mình cùng hắn giảm bớt bị người phát hiện, nhưng là trong lòng bỗng nhiên rất giống thời gian liền dừng lại ở chỗ này. Vĩnh vĩnh viễn xa không lưu động, thế ở giữa sở hữu trói buộc đều không tồn tại, nàng có thể tận tình nằm ở nam nhân cường hữu lực khuỷu tay bên trong, cảm thụ kia một cái ấm áp ôm ấp hoài bão, tỉ mỉ lắng nghe nhịp tim của hắn. Không quan hệ, có người đến ta sẽ biết. Nam Cung Dật Ngọc nắm thật chặt tay của mình cánh tay, nhất thời chọc cho Giang Ngọc Tình nhịn không được trùng mình một cái. Ân. Nàng hơi hơi bế liếc mắt, cái mũi bên trong đã gọi ra như có như không nũng nịu rên rỉ. Nhưng là nàng hai tay lại như củ chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc, không cho hắn tới gần. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc chính đặt ở nàng thành thục thân thể mềm mại bên trên, chỉ cảm thấy nàng thân thể mềm mại đẩy đà mạn diệu. Nam Cung Dật Ngọc tự mình cảm thụ nàng kia một thân lung linh đường cong. Này nhất loại cảm giác thực sự quá ở tuyệt vời, nàng làn da vô cùng mịn màng, vóc người nóng bỏng gợi cảm. Điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc huynh đệ đã nâng lên giữ tận đầu đối với nàng bụng trống giận rồi. Giang Ngọc Tình tâm loạn như ma. Chính là phía sau bị nam nhân kia hùng hậu ngạc nhiên nhất huân, chợt cảm thấy tim đập như hu chạy, phương tâm cấp khiêu, không nên như vậy. Nàng ý đồ sừng sộ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác trừng ôm lấy nam nhân của chính mình, thực không được. Không cần tại đây. Giang Ngọc Tình đô miệng nhỏ bộ dạng, mặt đỏ tới mang tai kia trong chớp mắt phong tình làm Nam Cung Dật Ngọc lòng say, vạn bàn nhu tình, thành thục mà thành thạo xinh đẹp người vợ cho hắn lực đánh vào thật sự quá lớn. Tất cả nói không quan hệ. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng buông ra Giang Ngọc Tình, nhưng là lại đem thân thể của nàng ban đến. Ngay mặt đối với chính mình, nói, phu nhân như ngươi vậy quát to, mới sẽ cho người phát hiện đâu. Nói, hắn liền ngay lập tức đem chính mình thân thể đè xuống. Theo Nam Cung Dật Ngọc thân thể áp chế nhất thời, này một khối thành thục đầy đặn, gợi cảm mê người hoàng mỹ thân thể mềm mại hoàn toàn dán lên thân thể của mình thượng. Giang Ngọc Tình dáng người là như thế mỹ, khi đen bóng mềm mại tóc dài trát thành một cái búi tóc. Nhưng là hỗn độn sợi tóc là hướng vai hai bên rối tung. Lộ ra cao to trắng nõn gáy ngọc, hai vai khéo đưa đẩy tiêu diệt, vú cao ngất kiều rất, mặc dù bị quấn tại quần áo bên trong, lại như cũ đứng thẳng, lay động rung động. Lúc này lại càng nặng nề mà đè ép ngực của mình than Giang Ngọc Tình một đôi tay nhỏ ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc vòng eo. Dường như tưởng muốn đẩy ra hắn, nhưng là có ngôn ôm ở hắn, như vậy vừa đến, lại làm cho thân thể hắn càng thêm chặt chẽ đặt ở thân thể của mình thượng. Ta muốn ngươi. Nam Cung Dật Ngọc lúc này trong mắt, tràn đầy trần trụi dục vọng, hắn nếu thứ tiến vào người mỹ phụ này thân thể, đều ở này, ban ngày ban mặt, trộm người vợ tử, hắn một ngụm hôn lên muốn nói chuyện Giang Ngọc Tình. Hắn hôn nồng nhiệt càng làm cho Giang Ngọc Tình ưng, một thân liền yếu đuối dưới thân thể của mình rồi. Nam Cung Dật Ngọc hôn Giang Ngọc Tình nũng nịu thở gấp miệng nhỏ, hắn một tay phù tại mỹ phụ nhân vòng eo thượng, tay kia thì là cầm trước ngực nàng run rẩy ngọc nhũ. Dùng đầu lưỡi tại môi của nàng thượng hôn môi, tham lam hút thực đến từ chính nàng phương miệng bên trong tiên lộ. Ân. Mặc dù trên miệng nói không cần, nhưng khi Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi xâm nhập đến Giang Ngọc Tình miệng thơm bên trong khi. Nàng lại đã không nhịn được rồi, tối hôm qua yêu đương vụng trộm, làm thân thể nàng chỗ sâu dục hỏa đã tăng lên tới cực điểm, cũng không nhịn được nữa. Giang Ngọc Tình nhắm mắt lại hưởng hai người đến từ linh hồn kết hợp mà sinh ra khoái cảm. Miệng của hai người môi thân mật hôn lại với nhau, hai cái đầu lưỡi lại càng tựa như tại bát đấu nhất giống như quay cuồng, gắn bó như môi với răng, nước bọt hổ độ, kia một luồng sóng điện lưu giống như là vô cùng cường đại lực lượng. không ngừng xâm nhập nàng thân thể thành thục. Tình mê ý loạn người vợ thiếu phụ Giang Ngọc Tình dương lên đầu, hai tay ôm chặt lấy đặt ở chính mình trên người Nam Cung Dật Ngọc cổ, đưa lên chính mình môi thơm, nàng miệng nhỏ bị Nam Cung Dật Ngọc ngậm tại miệng bên trong. Thỉnh thoảng lại hút liếm, nàng đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương ý đồ vãn hồi hoàn cảnh xấu, tuy nhiên lại vẫn là chui đầu vô lưới, tiểu hồng lưỡi còn chưa kịp phóng ra cũng đã bị hắn hút đến trong miệng dày xéo. Ân. Giang Ngọc Tình vậy được quen thuộc thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run run. Xinh đẹp gương mặt của Hồng Đồng Đồng, tựa như giống như là hai luồng ngọn lửa giống như, thật là mê người. Phu nhân, xoay người, chúng ta rõ như ban ngày hệ A, tốc chiến tốc thắng. Nam Cung Dật Ngọc cười tà đem run rẩy mỹ nhân tuyệt sắc thê Giang Ngọc Tình lại ban đến. Làm nàng song tay vịn chặt lan can, đem mông kiều, thật giống như tối hôm qua bọn họ yêu đương vụng trộm cái thứ nhất tư thế. Giang Ngọc Tình hơi hơi bế liếc mắt, hai tay dùng sức bắt lấy lan can, mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc cởi xuống thắt lưng của mình. Nàng có thể cảm giác được phía sau, thí cổ phía trên truyền đến từng đợt nóng rực hơi thở, tình mê, động tình rồi, lúc này Giang Ngọc Tình chỉ cảm thấy chính mình thân thể hư không không thôi. Nam Cung Dật Ngọc hôn gò má của nàng nói. Hảo phu nhân ngươi cũng muốn a. Nam Cung Dật Ngọc đầu tránh thoát Giang Ngọc Tình hai tay, mang, hai tay cũng theo dưới người nàng rút ra, tay phải thuận tay theo nâng lên Giang Ngọc Tình mông mặt, sau đó mở ra hai chân của nàng phóng tới kẹp ở eo hông. Tay trái ôm lấy phần eo của nàng, tay phải đem côn thịt nhắm ngay nàng u cốc hoa kính cửa vào. Nha! Một tiếng hừ nhẹ, hai người trung gian không có khoảng cách kết hợp với nhau. Nam Cung Dật Ngọc mượn Giang Ngọc Tình chảy ra đến ngọc dịch. Đem to lớn quy đầu đưa vào đóa hoa bên trong, sau đó hai tay bắt lấy Giang Ngọc Tình lắc lư kịch liệt hơn vòng eo, hít sâu một hơi đem quy đầu chậm rãi cắm vào, đường quy đầu hoàn toàn tiến vào Giang Ngọc Tình nhỏ hẹp hoa kính bên trong. Cũng đang hảo đụng tới tử cung của nàng chỗ sâu, Nam Cung Dật Ngọc quy đầu bị giữa hoa của nàng gắt gao bao vây, còn mơ hồ có một loại vào bên trong kéo lực lượng. Giang Ngọc Tình đem đầu gối ở Nam Cung Dật Ngọc trên vai. Trên rỉ nói, người tốt. Không. Đừng có ngừng. Ân. Người tốt. Ngươi. Ngươi nhanh chút động đi. A. Nam Cung Dật Ngọc lập tức bắt đầu đại khai đại hợp quốc động. Thật lớn. Ân. A. Nha A. Người tốt. A. A. A. Ha. A nha. Nha nha. Người tốt. Nha. Lại nhẹ chút. Giang Ngọc Tình lông mày cau lên đến. Nam Cung Dật Ngọc thoáng nâng lên hạ thân, đem côn thịt rút ra đến một chút, mạnh đem Giang Ngọc Tình ôm chặt lấy, hạ thân dùng sức trầm xuống, đại côn thịt thế như trẻ tre nhất thời vào bên trong cắm vào. Thẳng đến hoa kính cuối, đầu chim đứng ở Giang Ngọc Tình hoa tâm mới đình chỉ vọt tới trước. Một đạo dâm dịch lén lút theo Nam Cung Dật Ngọc cùng Giang Ngọc Tình chỗ kết hợp chảy đi ra. Giang Ngọc Tình hoa kính đã tăng tới lớn nhất. Mới miễn cưỡng bao ở Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, tứ chi của nàng ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc, thân thể kịch liệt run rẩy, trong miệng lộ vẻ là ngọt ngào, mê người rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc cũng gắt gao ôm lấy Giang Ngọc Tình. Hai tay không ngừng âu yếm, treo chọc nàng mẫn cảm vùng, không hề đứt đoạn hôn môi gò má của nàng cùng môi hồng. Phu nhân, ta làm cho ngươi sướng hay không? Nam Cung Dật Ngọc một bên cố gắng trêu chọc Giang Ngọc Tình khoái cảm, một bên cười tà mà hỏi. Ha! Ân! Không! Không ân! Ta ngươi! Ta cảm thấy được cảm thấy có chút phồng. A! À. Giang Ngọc Tình mở ra bế mắt đẹp, nhanh nhăn lông mày cũng dần dần giãn ra khai đến. Nam Cung Dật Ngọc không ngừng trấn an Giang Ngọc Tình. Liền liền tại nàng hoa kính bên trong côn thịt. Đã ở trêu chọc nàng, thịt của hắn gậy mặc dù không thể tại hoa kính bên trong quốc động, chính là ma sát cũng để cho Giang Ngọc Tình khoái cảm liền liền, mà đứng vững hoa tâm quy đầu tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự khống chế, bắn ra nhảy dựng xúc động Giang Ngọc Tình thân mình chỗ sâu thịt mềm. Này theo ở trong thân thể ra tới nhanh cảm giác, so với Nam Cung Dật Ngọc tại Giang Ngọc Tình thân thể phía trên trêu chọc mãnh liệt thượng gấp mấy lần. Tại Nam Cung Dật Ngọc quất cắm xuống, Giang Ngọc Tình tâm trung cận tồn lý trí dần dần bị dục hỏa. Khoái cảm, ngứa ngứa che mất, đương lý trí mất đi về phía sau Giang Ngọc Tình bắt đầu ở không an phận động, trên thân không ngừng cọ sát Nam Cung Dật Ngọc, Eo nhỏ đã ở trúc trắc lay động, người tốt. A. À, ngươi động. Nhanh chút động nhìn nha. Ta ngứa quá a. À. Ân. Hảo. Ta làm chết ngươi. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Giang Ngọc Tình bắt đầu tìm kiếm khoái cảm, vì thế thử bắt đầu nhẹ nhàng quất động côn thịt, sau đó thêm đại côn thịt quất động biên độ, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt quất động theo nhẹ nhàng. Chậm rãi, nhợt nhạt, dần dần tăng thêm lực nói, tăng thêm tốc độ, gia tăng chiều sâu, sau cùng đến Giang Ngọc Tình hoa kính hoàn toàn thích ứng Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt rút ra đút vào. Nam Cung Dật Ngọc theo chính cạn một sâu. Đến tam cạn nhất sâu, sau cùng côn thịt căng căng rút được hoa kính miệng, đánh giả tại trên hoa tâm, bạn theo Nam Cung Dật Ngọc mỗi một lần rút ra đại côn thịt, đi ra đến là hỗn hợp dâm thủy ống ánh ngọc dịch, Giang Ngọc Tình bị Nam Cung Dật Ngọc thành thạo kỹ xảo rất nhanh ném lên đỉnh phong. Thật lâu chậm không dưới, chỉ có thể ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc, thỉnh thoảng cùng Nam Cung Dật Ngọc ra sức, hưởng thụ người yêu mang cho nàng không cùng khoái hoạt. A. A. Ân. Đẹp quá. Thật thoải mái. Người tốt. Ân. Hảo gậy. A. Ngươi. Giống như lại trở nên lớn. A. Người tốt. Hảo đệ đệ. A. Hảo phu quân. A. Ta. Muốn ngươi. A. Giang Ngọc Tình không chút kiên kỵ lớn tiếng rên rỉ, phát tiết ra đáy lòng phát ra ra tới nhanh nhạt. Giang Ngọc Tình gắt gao ôm ở Nam Cung Dật Ngọc, mông bự khẽ nâng, cám dỗ Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, hảo kêu Nam Cung Dật Ngọc càng thâm nhập triều mến nàng. Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng này nhu khắc hành động, dưới hông trường mâu lập tức đại triển hùng phong. Động tác một lần mau hơn một lần, thoáng chốc, phốc tư, chi tiếng nổ lớn, hoa lộ rút nhanh chóng tràn ra, chảy nhỏ giọt nước dâm, theo nàng cổ câu hạ lưu tới cúc môn, Nam Cung Dật Ngọc mông eo lên xuống như bay, không cần một lát. Đã đem Giang Ngọc Tình biến thành hô lạc lạc gọi mẹ, thần hồn đều phi, liền sau cùng chỉ có rụt rè, cũng toàn bộ ném qua 108.000 dặm ngoài. Giang Ngọc Tình rên rỉ mãnh liệt đứng lên, a, à, người tốt, muốn chết rồi, người tốt, bể bụng ta, không, đừng có ngừng, lại dùng lực, a, à. Nam Cung Dật Ngọc phủ ngoạn Giang Ngọc Tình một bên núi ngọc, chạy ngọc càng không ngừng sâu chui. Nàng phát giác Giang Ngọc Tình nhà ấm trồng hoa, lại cùng người bình thường rất có không cùng chí hướng. Bên trong trung chặt khít liền khỏi cần nói rồi, chính là kia dũng đạo lại giống như lửa cốc giống như, ấm áp phi thường, thâm cung chỗ, nếu có miệng nhỏ cắn cắn, càng không ngừng hút Nam Cung Dật Ngọc bắt, dạy người sướng mỹ phi thường. Nam Cung Dật Ngọc hồn nhiên quên Nam Cung Dật Ngọc. Eo đùi thoáng thượng rớt xuống, tựa như thủy di động hồ lô, tận tình trên đường. A. À, người tốt. Ta mau chịu không nổi. Như thế nào đẹp như vậy? Ngươi tên bại hoại này. Dùng sức nha. A. À, lại tới nữa. Giang Ngọc Tình nhất thời kịch chiến không thôi. Một đôi mắt đẹp cảnh xuân nhộn nhạo. Ta muốn. Về sau đều phải. A. À, hảo nhẫn. Sướng chết á. A. À, hảo đệ đệ. A. À, dùng sức vâng. Nha. Giang Ngọc Tình vững vàng ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, không được đem lung linh có hứng thú thân thể mềm mại thấu hướng Nam Cung Dật Ngọc. Mông eo nhanh ném, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc mỗi một ký mạnh mẽ đánh sâu. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục dũng mãnh công tác, làm Giang Ngọc Tình tại đầu đêm liền hưởng thụ đến liên tục không ngừng cao trào, một lần cao hơn một lần sóng biển. Hắn cũng hưởng thụ Giang Ngọc Tình mang cho Nam Cung Dật Ngọc khoái hoạt. Nam Cung Dật Ngọc một hơi liền phạm mấy trăm cái, đem Giang Ngọc Tình tâm hoa đô làm mở, chính xác hôn đi lại tỉnh, tỉnh đến lại hôn, cho đến nàng tứ chi vô lực. Nhà ấm trồng hoa khá khá thổ lộ, từng trận nước bọt ngâm mãn nhân nhục. Ia a a a a a a a. Người tốt. Lại. Lại tới rồi. A a a. Tại Giang Ngọc Tình không biết lần thứ mấy cao trào tiến đến thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc cũng đến gần đỉnh phong. Ta cũng sắp tới. Chúng ta cùng nhau. Nam Cung Dật Ngọc nói xong lại mảnh kéo ra đút vào gần 10 cái. Tại sao cùng một chút khi, Nam Cung Dật Ngọc đem đại côn thịt một chút đều cắm vào Giang Ngọc Tình hoa kính bên trong, khiến cho to lớn quy đầu đỉnh nở hoa kính cuối hoa tâm, tiến vào Giang Ngọc Tình tử cung. Lần này toàn bộ tiến vào, đem Giang Ngọc Tình cắm há to miệng chính là để cho không ra tiếng, thẳng đến Nam Cung Giật Ngọc bắn ra cổ thứ nhất quỳnh tương, đánh vào tử cung của nàng vách tường thượng. Giang Ngọc Tình mới kêu lên đêm nay vang dội nhất âm thanh, ách, ách, a, a, nha, nha, nha, a. Nam Cung Giật Ngọc xuất tinh thẳng đến Giang Ngọc Tình kêu khàn cả giọng vẫn còn không có đình chỉ, quy đầu vẫn như cũ tại tử cung của nàng trung nhảy lên. Nồng đậm quỳnh tương như trước giả tử cung của nàng vách tường. Trời quang vạn, phong giống như cùng người dân cùng nhau bạn nhảy, thái dương giống như tại không chút do dự lớn tiếng hát ca, hạt thóc hình như là một đám tận tình ca múa đứa nhỏ. Chính bướng bỉnh gọi tới gọi lui. Toàn bộ nhìn qua tràn đầy ánh mặt trời, mà ở Diễm Dương dưới, tại điều này to như vậy dòng sông thượng, lúc này một con thuyền thương thuyền chính đang chạy, biển xanh trời quang, thật mê người cảnh sắc. Mây trên trời đóa đang ở gió lạnh suy phất dưới nhẹ nhàng di động. Bờ sông cỏ nhỏ cũng lộ ra vui sướng hướng vinh cảnh sắc, xem, xanh biết đại mạc kéo ra. Xuân cô nương mặc nhiều màu nghê thường, nhẹ nhàng đi lên vũ đài, nàng đem ống tay áo vung lên, đại địa thượng bụi cỏ cây cối đều bị nhuộm lên màu xanh lá. Xuân cô nương lại từ phía sau lấy ra một cái xinh đẹp lẵng hoa, dùng tinh xảo tay từ bên trong lấy ra một bó thuốc ngũ sắc rực rỡ hoa tươi, hướng dưới đài tác đi. Hoa tươi bay về phía màu xanh lá đại địa, bay về phía màu xanh lá cây cối. Lập tức, xanh nhạt thúy diệp ở giữa chuế đầy đóa đóa hoa tươi. Hoa tươi tại vạn xanh biếc trong bụi rậm mở ra, đúng như tại màu xanh lá gấm vóc bên trong, dùng ngũ sắc tướng ở giữa sợi tơ thêu ra nộ phóng đóa hoa. Xuân cô nương đỏ au hai gò má thượng hiện ra say lòng người mùa xuân mỉm cười. Nàng cười, nhẹ nhàng lui ra đài đi, mà trong một cảnh đẹp dưới, tại sông thượng này một con thuyền thương thuyền đuôi thuyền, lúc này lại đang tiến hành nam nữ kịch liệt giao cấu, nữ nhân trên người dị vật hỗn độn không chịu nổi, hai tay bắt được trước người lan can. Đem chính mình mông về phía sau nhếch lên. Mà nam nhân là đứng ở phía sau của nàng, hai tay ôm lấy eo của nàng dùng sức va chạm. Phong tình, tiệm lên. Tại nam nữ kích liệt nhất quấn quýt sau, cao tiếng trên rỉ tiếng rút lui, nữ nhân cả người vô lực sụi lơ ở sau người nam nhân trong ngực. Nam Cung Giật Ngọc hơi hơi buông ra hai cánh tay của mình, lại như cũ đem nàng ôm ở, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng ti, động tác là ôm nhu như vậy. Nhìn trong ngực như vậy một cái thành thục xinh đẹp, tính dục mê người phụ nhân. Lòng hắn trung bùi ngùi mãi thôi, này nhìn lên đến đoan trang tao nhã mỹ phụ, dĩ nhiên là như vậy phóng đãng. Hắn nhẹ nhàng đưa ra hai tay ôm lấy mỹ phụ nhân vòng eo, một bàn tay tại nàng ngọc thể thượng nhẹ nhàng qua lại ma sát. Giang Ngọc Tình mềm nhũn khi hắn trong ngực, mặc kệ hắn khẽ vuốt, Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt rơi vào nàng kia nhất khởi nhất phục tuyết phong thượng, ngạo nhân to thẳng, no đủ tròn trịa. Khi cái yếm như ẩn như hiện, đem khẩn nhanh trói buộc. Hình thành một đạo mê người khe rãnh. Khó khăn đem trong miệng nước bọc nuốt nuốt xuống, Nam Cung Giật Ngọc đem mỹ phụ đầu nhẹ nhàng chuyển qua, chậm rãi cúi đầu hôn môi môi anh đào của nàng, hai tay vuốt ve nàng phấn bạch tinh tế ngọc phu băng cơ. Bàn tay to nắm hướng trước ngực nàng hơi hơi phập phồng ngọc nhũ, chỉ cảm thấy mềm mại bắn tay, nhẹ nhàng đè nén xuống, lại bắn, một bàn tay đem cầm không được. Phu nhân ngươi vừa mới hảo dâm đãng nga. Cứ như vậy ôm lấy cả người vô lực mỹ phụ. Nam Cung Giật Ngọc trêu đùa nói. Ngươi nói loạn. Giang Ngọc Tình hoảng hốt rồi, nhàn nhạt diễm hà bay lên nàng hai gò má, kia cả người phát ra một loại mê người phong vận, vừa mới thừa nhận rồi nam nhân vũ lộ nàng nhìn lên đến giống như là trên trời tiên tử nhất giống như. Ngọc Trí Nguyệt Dung sáng tỏ không rảnh, mắt hạnh bên trong vẫn như cũ hiện lên nhiều điểm lệ quang, nhưng là điều này làm cho nàng nhìn lại càng thêm mê người, cả người phát ra kích tình sau dày phong tình, càng có thể khiến cho nam nhân muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục cảm giác. Phản bội trượng phu, cùng người đàn ông này yêu đương vụng trộm kích thích thật sự là làm nàng mê muội rồi, giống như là ăn độc dược giống như, không phát không thể vãn hồi. Nam Cung Giật Ngọc đem Giang Ngọc Tình xoay người, hai tay ôm thật chặt Giang Ngọc Tình thân thể mềm mại. Làm nàng nằm ở chính mình trong ngực, rắn chắc lồng ngực nặng nề mà đè ép bộ ngực của nàng, kia một đôi đầy đặn cao ngất thỏ ngọc vừa rồi ngay tại tay của mình trung biến ảo ra các loại hình dạng. Thậm chí liền đỉnh núi bên trên hai điểm đỏ bừng đã lưu lại rồi hàm răng của mình ấn. Lúc này, nàng làn da bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh cơ sắc, tinh tế trơn bóng, giống như màu hồng phấn ngọc phiến được khảm tại phía trên giống như, óng ánh trong sáng, không tì vết chút nào, đen nhánh nồng đậm mái tóc có vài dính mồ hôi. Dán tại thân thể của nàng thượng, trước ngực no đủ nhũ thịt đang nhẹ nhàng rung rẩy, lay động, nặng trịch. Vòng eo tinh tế, cổ mông kiều đỉnh, quả nhiên là nâng ngực, eo nhỏ, mông mập. Tốt lắm. Buông tay a. Ta phải đi về. Bằng không sẽ bị hắn phát hiện. Trong lòng lo lắng chính mình xuất quỷ sẽ bị trượng phu phát hiện, Giang Ngọc Tình nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình thân thể, theo người đàn ông này trong ngực ngẩng đầu, nhưng là, nàng lại phát hiện Nam Cung Dật Ngọc lúc này chính cười mà không cười nhìn chính mình. Ngươi, làm sao như vậy xem ta? Giang Ngọc Tình kìm lòng không được hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng nghe Nam Cung Dật Ngọc nói, phu nhân, ngươi còn không có nói cho ta biết, tại sao muốn giấu giếm chính mình biết võ công chuyện tình. Nghe vậy, Giang Ngọc Tình biến sắc, cũng là sâu kín thở dài nói, ngươi, tìm ngươi muốn biết không? Nam Cung Dật Ngọc cứ như vậy nhìn nàng, nhưng là lại thần kỳ không nói gì, mà là đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mỹ phụ gương mặt của. Lúc này Giang Ngọc Tình mặt thượng vẫn là nóng bỏng một mảnh. Chính như ngươi sở nghĩ như vậy, ta đích xác biết võ công. Giang Ngọc Tình tùy ý nam nhân vuốt ve khuôn mặt của mình, mà là tiếp tục nói, ta có võ công, nhưng là vừa không biết võ công. Nàng nói thật mâu thuẫn, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc vẫn không có lên tiếng đánh gãy nàng. Giang Ngọc Tình nói, hơn 10 năm, khi đó ta cùng trượng phu hai người hay là trên giang hồ nói được thượng danh hào nhân, chính là, khi đó, đã xảy ra một việc. Võ công của chúng ta bị người không biết dùng phương pháp gì phế bỏ rồi, may mà là, chúng ta bình an đào thoát, chính là, tại đây sau, chúng ta trốn đông trốn tây, sau cùng thật vất vả cải danh đổi họ, bình tĩnh sinh hoạt hơn 10 năm. Làm điểm bán lẻ, nhưng không có nghĩ đến, sinh ý càng làm càng náo nhiệt, sau cùng chọc tới người khác ghen tị, ngay tại một tháng trước, chúng ta liền quyết định rời đi này. Như vậy sao? Nam Cung Dật Ngọc trầm ngâm một chút. Quả thật. Giống hắn nhìn đến cái kia hình dạng, Giang Ngọc Tình cho dù trên người có nội lực, nhưng là lại thế nhưng không để cho này vận chuyển kinh mạch. Chương thứ 211 cám dỗ mẹ nuôi trải qua lần này hải tặc đột kích qua đi. Thuyền đã không có nhận nguy hiểm thế nào an toàn đạt tới Tô Châu, Nam Cung Dật Ngọc có chút lưu luyến không rời hạ thuyền, không tha đương nhiên là mỹ phụ nhân Giang Ngọc Tình rồi, bất quá tại lúc chia tay, Giang Ngọc Tình vụng trộm nói cho chính mình gia tại Tô Châu địa chỉ. Điều này làm cho hắn hưng phấn dị thường. Mộ Dung Thế Gia tại Tô Châu là một đại gia tộc, tùy tiện sau khi nghe ngóng đã biết đạo này vị trí, bởi vì Mộ Dung Thế Gia gia chủ cũng chính là Nam Cung Dật Ngọc khô khốc nương Mộ Dung Y Nhân sinh nhật. Cho nên đến chúc thọ người cũng rất nhiều, Nam Cung Dật Ngọc đi vào Mộ Dung Thế Gia trước đại môn, đệ thượng chính mình Nam Cung Thế Gia lệnh bài, hạ nhân trực tiếp đem hắn mời được hậu viện đúng là Mộ Dung Thế Gia cực kỳ khách nhân nữ tân chỗ ở. Nam Cung Dật Ngọc đi vào hậu viện, xa xa chợt nghe đến từ sau viện truyền đến nữ tử sung sướng cười thanh âm, hắn vội vàng hướng cười tiếng truyền đến phương hướng đi đến, rất nhanh liền đi vào cười tiếng truyền đến địa phương, chỉ thấy trước mặt đi hơn 10 mỹ phụ nhân. Đương nhiên khô khốc nương Đông Phương Thiến đã ở trong này. Đông Phương Thiến vừa thấy được con Nam Cung Dật Ngọc đến, rất là cao hứng nói, Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc đã tới nha. Mẹ nuôi sinh nhật, ta đương nhiên muốn đuổi thượng nha. Nam Cung Dật Ngọc nói đi đến một cái mỹ phụ nhân trước người. Nói, Ngọc Nhi chúc mẹ nuôi phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Hảo! Hảo! Cảm ơn Ngọc Nhi rồi, không thể tưởng được vài năm không thấy, Ngọc Nhi là càng phát anh tuấn nha. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân rất là cao hứng nói. Thế nào nha? Mẹ nuôi mới là càng ngày càng đẹp đâu. Nam Cung Dật Ngọc rất là khiêm tốn nói. Đồng thời cũng thật tốt quan sát một chút đã biết vị đã thật lâu không thấy mẹ nuôi rồi. Mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân dáng người thon dài, một thân màu trắng quần áo. Bên trên vẫn còn làm đẹp đóa đóa hoa nhỏ, đều là tàm ti thêu đi lên, váy dài dán khóa lại nàng lung linh mạng diệu thân thể phía trên, bộ ngực cao thẳng, eo vẫn như cũ tinh tế, mông viên mãn dài rộng, nói không ra thước tha quyến rũ. Đường cong mạng diệu, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt quyến rũ. Lưu chuyển ở giữa thành thục phụ nhân phong tình tán ở vô hình, nàng mềm mại như trẻ con làn da như vậy gương mặt của, không có bất kỳ son bột nước làm đẹp,